Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 751 tới chương 782. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 2 giờ chiều. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, bên ngoài sở chấp pháp khu Trấn Dương đã có rất nhiều người đứng chờ để chào đón cấp trên mới. Nghe nói chưa, sở trưởng mới đến trước đây cũng từng làm ở sở mình đấy. Ai mà không biết, là Tô Tầm chứ ai. Trước đây ở tổ tuần tra, không ngờ cậu ta lại lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn đã leo lên cao thế. Mẹ kiếp, đúng là khiến người ta ghen đỏ cả mắt. Đừng nói là sở trưởng, tôi mà làm được đội trưởng thôi cũng mãn nguyện rồi. Giữa những lời bàn tán xôn xao, một chiếc xe con màu đen dừng lại trước cổng sở chấp pháp. Sau khi tắt máy, tài xế ở ghế lái xuống trước, đi vòng nửa vòng để mở cửa xe. Tô Tầm trong bộ âu phục, giày da bước xuống. Hoan nghênh Tô trưởng quan. Mọi người đồng thanh hô lớn, đồng loạt giơ tay chào theo điều lệnh. Trưởng quan, phó sở trưởng sở chấp pháp Trấn Dương Diêu Hoàng xin chào ngài. Diêu Hoàng dẫn theo bốn tổ trưởng và mấy vị chủ quản văn phòng tiến lên chào hỏi Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười ấm áp như gió xuân, không cần khách sáo như vậy, Diêu sở, chúng ta cũng coi như người quen cả rồi. Cả Vương tổ trưởng nữa, phải không? Lúc đó tôi đã biết Tô trưởng quan không phải vật trong ao, chỉ không ngờ ngài lại bay cao bay xa nhanh đến thế. Có thể làm việc dưới trướng Tô trưởng quan, Vương tôi đây vô cùng vinh hạnh. Vương Tĩnh Ba hạ thấp tư thái của mình. Đi thôi, vào trong trước đã. Nắng to thế này, đừng để anh em phải đứng đây. Tô Tầm nói. Tổ trưởng tổ hình sự Hoàng Đào đột nhiên lên tiếng. Sở trưởng, đậu xe ở đây không thích hợp lắm, sẽ cản trở người qua lại. Trong phút chốc, không khí trở nên im lặng. Đây chỉ là một lỗi nhỏ, nhưng Hoàng Đào lại nói ra, chứng tỏ gã đang cố tình gây sự. Tô Tầm nhìn về phía Hoàng Đào, cười nói, anh nói đúng. Tạ An, dời xe đi. Vâng, Tầm gia. Tạ An đã thay đổi cách xưng hô với Tô Tầm, lái xe vào sân của sở chấp pháp. Hoàng Đào đi đầu vỗ tay, thấy chưa, sở trưởng có khác, biết khiêm tốn lắng nghe ý kiến của người khác. Thật đáng khâm phục. Bột bột bột mọi người cũng nhao nhao vỗ tay theo. Tô Tầm vừa đi được hai bước, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng lại nói với mọi người, đúng rồi. Tối nay tại quán rượu Can Trường Đoạn ở khu Thái Bình, tôi đã bao trọn gói để mở tiệc. Mọi người nhất định phải đến đấy nhé. Được. Chúng tôi nhất định sẽ đến. Vương Tĩnh Ba là người đầu tiên hưởng ứng. Đúng đúng, tiệc mừng thăng chức của sở trưởng, chúng tôi là cấp dưới, làm sao có thể không đi. Tối nay không say không về, đến lúc đó phải cạn với sở trưởng mấy ly mới được. Tổ trưởng tổ giao thông và tổ chi viện cũng hùa theo, kéo theo các chấp pháp viên cấp dưới cũng ồn ào lên, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Sở trưởng, khu Thái Bình hơi xa, đi lại không tiện lắm. Hoàng Đào đột nhiên cười ha hả nói. Sau câu nói đó, mọi người lại im lặng trở lại. Tô Tầm đáp, có những người không tiện, ví dụ như Hoàng tổ trưởng đây bận rộn, có thể không cần đến. Sắc mặt Hoàng Đào cứng đờ, không ngờ Tô Tầm lại thẳng thừng điểm mặt chỉ tên hắn như vậy, khiến hắn có chút mất mặt, trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng Tô Tầm không cho hắn cơ hội nói thêm, trực tiếp cất bước đi vào trong. Những người khác vội vàng đuổi theo. Tính tình của Hoàng Tổ nên thu liễm lại một chút thì hơn. Đi ngang qua Hoàng Đào, Vương Tĩnh Ba cười như Phật Di Lặc mà nói một câu. Chỉ có Diêu Hoàng là nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng và khẳng định, coi như một sự an ủi tinh thần. Mẹ nó, tối nay lão tử không đi đấy, thì sao nào? Hoàng Đào nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi Tô Tầm đã nói trước mặt tất cả mọi người. Nếu tối nay hắn đi, chẳng phải là thừa nhận mình cúi đầu sao? Vậy thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Đối với sở chấp pháp khu Trấn Dương, Tô Tầm rất quen thuộc, nên không cần mọi người dẫn đi tham quan. Về đến văn phòng của mình, hắn gọi Tạ An vào, bảo cậu đi phát thiệp mời. Tên trên thiệp mời đều là những nhân vật có máu mặt trên giang hồ ở khu Trấn Dương. Ví dụ như người phụ trách của ba công ty lớn tại khu Trấn Dương. Nói là công ty chi nhánh, thực chất chỉ là một cái đường khẩu. Chẳng qua là khoác lên một lớp vỏ bọc, thay đổi cách gọi mà thôi. Buổi tối, tại quán rượu Can Trường Đoạn, khu Thái Bình. Từng người một mang theo quà mừng đến dự. Cửa ra vào có hai người đứng gác, chuyên phụ trách ghi chép và nhận quà. Những người đến đều là thành viên của sở chấp pháp Lan Gia và Trấn Dương, được sắp xếp ngồi ở tầng 1. Ngồi ở tầng 2 mới là những nhân vật chính. Tại bàn của Tô Tầm, hắn ngồi ở vị trí chủ tọa, bên dưới là Vương Tĩnh Ba, Vương Long, Diêu Hoàng và những người khác, đều là cấp tổ trưởng trở lên. Ồ, ta không đến muộn chứ? Phan Thiên Minh cười ha hả bước lên tầng 2. Phan gia. Thấy hắn, tất cả mọi người đều đứng dậy chào hỏi. Dù sao họ đều biết rõ rằng dù Thái Dương Entertainment đã sụp đổ, nhưng Phan Thiên Minh vẫn là Phan Thiên Minh. Ai cũng biết là Tô Tầm đã diệt Thái Dương Entertainment, nên cứ ngỡ Phan Thiên Minh đến để gây sự. Chỉ có một mình Tô Tầm là ngồi yên không nhúc nhích. Điều này trong mắt mọi người có chút giống như đang đối đầu nhau. Nhưng ngay giây tiếp theo, một chuyện ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã xảy ra. Ngồi đi, mọi người cứ ngồi. Hôm nay ta không phải nhân vật chính. Phan Thiên Minh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào bên tay trái của Tô Tầm. Hôm nay, Tô Sở Trưởng mới là nhân vật chính, ta chỉ đến góp vui thôi. Mọi người đều ngây ra, nhìn nhau ngơ ngác, sao lại không giống như họ tưởng tượng. Hai người không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Sao trông có vẻ quan hệ rất tốt? Liên hệ lại với việc Tô Tầm thăng chức nhanh như vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi sâu, lẽ nào Tô Tầm thật sự có lai lịch lớn đến mức Phan Thiên Minh cũng phải nhún nhường? Anh em trong sở đều đến đông đủ cả rồi chứ. Tô Tầm lên tiếng. Sở trưởng, Hoàng tổ trưởng nói anh ấy bị sốt, tối nay không đến được. Một đội trưởng của tổ hình sự ở bàn bên cạnh đứng dậy nói. Mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm. Muốn xem hắn xử lý hành vi vả mặt trắng trợn này như thế nào. Tô Tầm mặt không đổi sắc, gật đầu, giọng bình tĩnh nói, nếu Hoàng tổ trưởng đã có việc bận, chắc cũng không thể xử lý công việc được. Vậy thì giảm bớt gánh nặng cho anh ta. Để anh ta nghỉ ngơi cho khỏe. Tạ An, bắt đầu từ ngày mai cậu tạm thời thay chức tổ trưởng tổ hình sự, chia sẻ công việc cho Hoàng tổ trưởng. Vâng, Tầm gia. Tạ An cố nén sự phấn khích. Mọi người đều kinh hãi, không ngờ Tô Tầm lại trực tiếp loại bỏ Hoàng Đào. Mặc dù nói là tạm thay, nhưng ai cũng biết, hai chữ này có thể bị gạch bỏ bất cứ lúc nào. Sắc mặt Diêu Hoàng đại biến, sở trưởng, làm vậy có phải hơi không hợp quy tắc không, tôi thấy rất hợp. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời gã. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã. Cả tầng hai lập tức im lặng đến đáng sợ. Diêu Hoàng nghẹn lời trong giây lát, liếc nhìn xung quanh, phát hiện người của sở chấp pháp khu Lan Gia đều đang lạnh lùng nhìn mình, như thể đang nhìn một người đã chết. Hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn, trán toát mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Tầm, đành phải nuốt ngược câu nói tiếp theo vào bụng. Tô Tầm nở nụ cười, cảm ơn mọi người tối nay đã nể mặt. Ly này tôi xin cạn trước, mọi người cứ tự nhiên. Cạn ly. Chúc mừng Tầm gia thăng chức, chúc Tầm gia năm nào cũng có ngày hôm nay, tháng nào cũng có ngày hôm nay. Mọi người cùng nhau kính Tầm gia một ly. Tầng hai vốn im lặng đến đáng sợ bỗng chốc lại trở nên náo nhiệt. Diêu Hoàng tê liệt ngồi trên ghế, cảm giác như toàn thân bị rút cạn sức lực, khuôn mặt tái nhợt nở một nụ cười máy móc hùa theo mọi người. Hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định lật đổ Tô Tầm. Rạng sáng, khách khứa trong quán đã về hết. Có những ai không đến? Tô Tầm đứng bên cửa sổ, nhìn xuống con phố đã vắng tanh. Chỉ còn vài hộp đêm vẫn đèn đóng sáng trưng, thỉnh thoảng có vài gã say rượu lão đảo đi qua. Ban đêm ở Liêu Thành không náo nhiệt, bởi vì sau khi trời tối, không có nhiều người dân bình thường dám đi lại trên đường. Ba công ty lớn, Dung Phủ Ngự Cảnh, Bắc Phương Kiến Trúc, Viễn Dương, không một nhà nào đến. Ngoài ra, những ai nhận được thiệp mời đều đã có mặt. Tạ An đứng sau lưng, trầm giọng nói. Ha ha, người ta đang làm cao đấy mà, chê rượu của Tô mổ này. Tô Tầm khẽ cười. Tạ An cúi đầu thấp hơn. Về nhà, đi ngủ thôi. Tô Tầm vươn vai một cái. Cộc cộc cộc một loạt tiếng bước chân vang lên, một nhân viên phục vụ của Can Trường Đoạn đi tới, cung kính nói, Tầm gia. Có chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Nhân viên phục vụ đáp, dưới lầu có một cô gái, đã đợi mấy tiếng rồi. Tôi hỏi thì cô ấy nói là đợi ngài. Cô gái. Tô Tầm ngẩn người, ở thế giới này hắn đâu có nợ nần tình cảm gì. Hắn cất bước đi xuống lầu. Vừa ra khỏi Can Trường Đoạn, quả nhiên thấy một bóng người dưới mái hiên, hắn buộc miệng, là cô à, anh xong việc rồi, là Trần Tịnh giật mình, rồi vội vàng xách túi đi tới. Tô Tầm biết cô là con gái của Trần Tư Minh, nhưng không biết tên cô, càng không biết cô đợi mình ở đây làm gì, có chuyện gì không? Cái đó cha tôi nói hôm nay anh thăng chức, chúc mừng anh nhé. Chúc anh thăng tiến thuận lợi, cũng cảm ơn anh hôm đó đã cứu tôi. Trần Tịnh có chút ngượng ngùng lấy ra một chiếc hộp được gói đẹp đẽ. Hai tay đưa cho Tô Tầm. Cảm ơn. Tô Tầm nhận lấy, tiện tay đưa cho Tạ An bên cạnh, đã đến rồi sao không vào trong. Các anh là đàn ông uống rượu, tôi là phụ nữ vào không tiện lắm. Trần Tịnh cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Tô Tầm đã đoán ra ý đồ của Trần Tư Minh, trong lòng vô cùng khinh bỉ. Lợi dụng chính con gái mình để đạt được mục đích, loại người này cũng được coi là đàn ông sao. Tô Tầm nói với Tạ An, cậu lái xe của tôi đưa Trần Tiểu Thư về nhà trước, sau đó quay lại đón tôi. Trần Tư Minh sống ở khu Lan Gia, đi xe nhiều nhất cũng chỉ mất 20 phút, hoàn toàn có thể chờ được. Hắn không có hứng thú với con gái của Trần Tư Minh. cũng không muốn để cô bị Trần Tư Minh lợi dụng. Nếu không, người cuối cùng bị tổn thương nhất vẫn là cô. A Trần Tịnh sững người, có chút thất vọng. Tô Tầm bảo cấp dưới đưa cô về, thậm chí còn không hỏi tên cô, rõ ràng là không có ý gì với cô. Cô không ngờ lần đầu tiên mình thích một người con trai, lại kết thúc khi còn chưa bắt đầu. Tạ An tiến lên một bước, Trần Tiểu Thư, mời cô. Là người cũ của sở chấp pháp khu Lan Gia, cậu cũng nhận ra Trần Tịnh là con gái của Trần Tư Minh. À Trần Tịnh thất vọng gật đầu, nhìn về phía Tô Tầm gượng cười, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Tầm mỉm cười. Cái gì? Hắn lấy mất vị trí của tôi. Dựa vào cái gì? Ở nhà, Hoàng Đào nhận được điện thoại của Diêu Hoàng, cả người vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn không ngờ chỉ vì tối nay không đi dự tiệc mà Tô Tầm đã thẳng tay tước đi chức tổ trưởng tổ hình sự của hắn. Bằng việc cậu ta là sở trưởng, hơn nữa cậu ta không trực tiếp cách chức anh, vẫn còn chừa cho anh một lớp vỏ bọc. Diêu Hoàng bất đắc dĩ nói. Hoàng Đào buộc miệng, ngày mai tôi sẽ quay lại đi làm. Hắn không cần nghỉ ngơi gì cả, nếu nghỉ ngơi thật hai ngày, lúc quay lại ngay cả chỗ ngồi cũng không còn. Thôi đi A Đào, lời cậu ta đã nói ra, hôm nay ai cũng nghe thấy cả rồi. Ngày mai anh về sở sẽ rất khó xử. Diêu Hoàng đã không định tranh giành với Tô Tầm nữa, nên đương nhiên không ủng hộ Hoàng Đào tiếp tục tìm đường chết. Hoàng Đào không cam lòng, chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Mất chức tổ trưởng theo cách này, trong lòng hắn một vạn lần không cam tâm, một vạn lần không muốn. Cứ tạm thời như vậy đi, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp nói giúp anh một câu trước mặt cậu ta, đến lúc đó sẽ để anh quay lại. Diêu Hoàng an ủi một câu. Hắn cũng rất áy náy, biết mình đột nhiên đầu hàng là rất không trượng nghĩa. Hoàng Đào đương nhiên cũng nghe ra sự e dè của Diêu Hoàng đối với Tô Tầm, chán nản nói, vậy cứ thế đi. Ngủ ngon. Diêu Hoàng cúp máy. Túc túc túc nghe tiếng túc dài trong điện thoại, Hoàng Đào tức giận ném điện thoại đi, chửi ầm lên. Mẹ kiếp nhà mày Diêu Hoàng. Lão tử vì ủng hộ mày mà mất chức, bây giờ mày lại không chơi nữa. Tình cảnh của Hoàng Đào bây giờ vô cùng khó xử. Hắn nhảy lên nhảy xuống đắc tội với Tô Tầm, kết quả đại ca đột nhiên đầu hàng, hắn là tiểu đệ liền phải chịu trận. Khu Trấn Dương. Sòng bạc Minh Phát đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh một đám con bạc mắt đỏ ngầu đang gào thét như cha mẹ chết. Trên lầu, trong văn phòng, ba người đang chơi bài. Lần lượt là Mạnh Hải, người phụ trách công ty chi nhánh khu Thái Bình của Dung Phủ Ngự Cảnh. Trương Thuận Cử, người phụ trách công ty chi nhánh khu Thái Bình của Viễn Dương. Và Tần Bách Phu, người phụ trách công ty chi nhánh khu Thái Bình của Bắc Phương Kiến Trúc. Khu Thái Bình là khu hỗn loạn nhất trong năm đại khu, cả ba công ty đều đặt chi nhánh của mình tại khu Trấn Dương, nơi còn loạn hơn trong khu Thái Bình. Trước đây còn có thêm Thái Dương Entertainment. Thái Dương Entertainment khác với ba nhà còn lại, ngay cả trụ sở chính cũng đặt tại khu Thái Bình, là công ty yếu nhất trong tứ đại công ty. Một đôi hai. Các người nói xem, tối nay chúng ta đều không đi, thằng nhóc đó chắc tức điên lên nhỉ. Tần Bách Phu năm nay 32 tuổi, là người trẻ nhất và cũng khỏe mạnh nhất trong ba người, vì trước đây hắn là một công nhân xây dựng. Bắc Phương Kiến Trúc, đúng như tên gọi, khởi nghiệp từ ngành xây dựng, là công ty có sức chiến đấu mạnh nhất trong tứ đại công ty. Một đám người ngày ngày cởi trần phơi nắng vận chuyển sắt thép xi măng, sao có thể không mạnh được. Bắc Phương Kiến Trúc ban đầu được thành lập để các công nhân đoàn kết lại, không bị giới tư bản bóc lột, sau này biến chất thành một băng nhóm xã hội đen. Ha ha, tức thì sao chứ? Hắn tưởng hắn là Tào Na mà không tự mình đến cửa mời, chỉ gửi một tấm thiệp mời là chúng ta phải đi sao? Coi chúng ta không có mặt mũi à bom. Còn ai có bài nổ được của tôi không? Trương Thuận Cửu khinh khỉnh cười nói. Ở tuổi 38, hắn đang ở độ tuổi quyến rũ nhất của đàn ông, mặc âu phục, đi giày da, trông như một trí thức. Đúng thế, Thái Dương Entertainment bị hắn dẹp yên là vì thằng Phan Thiên Minh đó vốn đã có ý định rút lui từ lâu. Hắn thật sự nghĩ chúng ta cũng dễ dẹp như vậy sao? Đúng là trò cười. Mạnh Hải nặng hơn 100 kg, toàn thân là mỡ, trên cổ còn có hình xăm, xuất thân từ một tên lưu manh chính hiệu. Dung Phủ Ngự Cảnh là công ty có lịch sử lâu đời nhất trong tứ đại công ty, bộ khung của công ty đều là những tên lưu manh gốc rễ. Nếu hắn biết điều, chúng ta sẽ bình an vô sự. Hắn không động đến chúng ta cũng coi như không thấy hắn, để hắn tự tung tự tác trên mảnh đất một mẫu ba phần của hắn. Ha ha, nếu hắn muốn gây sự, vậy thì chúng ta sẽ xử lý hắn một lần cho xong. Lật đổ hắn, để hắn cả đời này cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện với chúng ta. Người trẻ tuổi mà, ở cái tuổi hăng hái khó tránh khỏi bốc đồng. Chúng ta là những bậc trưởng bối phải dạy cho chúng nó đạo lý làm người mới được. Ha ha ha ha, ba người trong văn phòng cười vui vẻ. À, một tiếng hét thất thanh của phụ nữ đánh thức Trương Thuận Cử. Sáng sớm đã lên cơ ngà mẹ nó chứ, Tao có thiếu tiền của mày đâu mà la lối om sòm. Trương Thuận Cửu trong chăn bực bội chửi một câu. Sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đột ngột giật tung chăn ra. Cạch. Một khẩu súng lục dí thẳng vào đầu hắn. Nòng súng lạnh buốt khiến Trương Thuận Cửu tỉnh táo ngay lập tức. Hắn cẩn thận nhìn quanh, lúc này mới phát hiện cả căn phòng khách sạn đã chật ních người. Hơn chục khẩu súng đang nhắm vào chiếc giường. Bên cạnh, người phụ nữ đêm qua vui vẻ cùng hắn đang không một mảnh vải che thân, ngồi xổm bên đầu giường run lẩy bẩy. Không biết là anh em đường nào Trương Thuận Cửu cố gắng trấn tĩnh lại, trong lòng chửi thầm đám vệ sĩ của mình. Một lũ vô dụng, lại để người ta âm thầm bao vây, dí súng vào đầu mình. Nuôi chúng mày để làm gì? Bốp! Hắn chưa kịp nói hết câu, Tạ An đã ném thẳng thẻ công tác vào mặt hắn, đường này đây. Đêm qua Tô Tầm đã ra vai, Diêu Hoàng đã quy phục. Các thành viên tổ hình sự lại nghe ngóng được thêm thông tin về Tô Tầm từ tổ hình sự của sở chấp pháp khu Lang Gia. Trong lòng họ đã hình thành một sự kính nể và ngưỡng mộ nhất định đối với Tô Tầm, dù sao ai mà không muốn thăng quan tiến chức. Hơn nữa, sáng nay Hoàng Đào không đến làm việc, khiến sĩ khí của họ giảm sút nghiêm trọng. Người đứng đầu còn sợ, chẳng lẽ họ lại muốn đối đầu với Tô Tầm sao? Vì vậy, khi Tạ An đến tổ hình sự hạ lệnh, mọi người đều rất hợp tác. Người của Tô Tầm. Nhìn thấy giấy chứng nhận, Trương Thuận Cửu lập tức biết được thân phận của Tạ An và những người khác. Hắn ngược lại không còn sợ hãi như trước. Quát lớn, thằng mẹ nó Tô Tầm muốn làm gì? Nó đâu, bảo nó cút vào đây gặp tao. Bốp! Tạ An dùng bán súng đập thẳng vào mặt hắn. A Trương Thuận Cửu hét lên một tiếng thảm thiết, theo bản năng ôm lấy trán, máu tươi chảy ròng ròng. Muốn gặp Tầm gia? Tao dẫn mày đi gặp. Tạ An hừ lạnh, một tay túm lấy tóc Trương Thuận Cửu, lôi hắn từ trên giường xuống, rồi kéo thẳng ra phòng ngủ bên ngoài. Thả tao ra! Trương Thuận Cửu đau đớn la hét. Hắn cảm giác như da đầu mình sắp bị lột ra. Một đám tổ viên tổ hình sự nhìn nhau, dù sao họ vẫn còn chút e sợ đối với Trương Thuận Cửu. Nhưng khi thấy một Trương Thuận Cửu đường đường là như vậy lại bị đối xử thế này, trong lòng họ cũng có một chút hưng phấn và kích động. Dù sao họ là binh, Trương Thuận Cửu là giặc, phải như vậy mới đúng. Dựa vào cái gì mà trước đây gặp hắn còn phải gọi một tiếng cửu gia. Tất cả mọi người đều thích cách làm việc của Tô Tầm, nó giúp họ tìm lại được tôn nghiêm và uy phong. Trương Thuận Cửu bị Tạ An nắm tóc lôi đến trước mặt Tô Tầm trong phòng khách. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại bị hai chấp pháp viên ấn chặt vai, bắt quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Tô Tầm đang xem tin tức, tay chậm rãi bóc một quả óc chó đã nứt vỏ. Hắn làm như không thấy Trương Thuận Cửu. Tô Tầm! Mẹ kiếp mày muốn làm gì, tao nói cho mày biết, mày chết chắc rồi. Mày chết chắc rồi. Cảm nhận được cơn đau rát từ da đầu và sự nhục nhã khi phải quỳ gối, Trương Thuận Cửu mắt đỏ ngầu. Điên cuồng gào thét. Hắn không thể nào ngờ được. Tô Tầm nhậm chức ngày thứ hai đã dám ra tay với hắn một cách đơn giản và thô bạo như vậy. Bảo hắn im đi, ồn ào quá làm ta không xem tin tức được. Tô Tầm khẽ nhíu mày. Tạ An nhìn quanh, tiện tay lấy một chiếc khăn lau nhét vào miệng Trương Thuận Cửu, sau đó đặt ngón tay hắn vào chiếc kìm kẹp óc chó. Trương Thuận Cửu trợn tròn mắt, không ngừng giãy giụa, nhưng vô ích. Miệng bị nhét khăn, ngay cả một câu cũng không nói nên lời. Tạ An nắm chặt cán kìm. Rắc. Hai ngón tay của Trương Thuận Cửu lập tức biến dạng, máu tươi nhỏ giọt. Miệng bị khăn lau chặn lại, Trương Thuận Cửu phát ra một tiếng rên trầm, cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng lăn trên trán. Bản tin sáng nay đến đây là kết thúc, tin tức buổi sáng kết thúc, Tô Tầm phất tay. Tạ An lấy chiếc khăn lau ra khỏi miệng Trương Thuận Cửu. Hộc hộc, Trương Thuận Cửu thở hổn hển. Tối qua sao không đến, coi thường ta à? Là chê rượu của ta không ngon, hay là chê chúng ta không xứng? Tô Tầm ném hạt óc chó vào miệng, nhìn Trương Thuận Cửu với giọng điệu bình tĩnh. Trương Thuận Cửu nhìn chằm chằm hắn, Tô Tầm, mày nghĩ tao là loại dễ xơi à? Đừng tự đề cao mình như thế, ta coi ngươi là thứ ăn phân. Tô Tầm cười khẩy, đưa tay vỗ vỗ vào mặt hắn, không hề che giấu sự chế giễu của mình. Trương Thuận Cửu vừa nhục nhã vừa phẫn nộ, mắt trợn trừng như muốn nứt ra. Ở khu Thái Bình, công ty Viễn Dương của tao có 2000 anh em, mày tốt nhất nên nghĩ xem hậu quả khi họ ra đường sẽ thế nào. Cái gọi là 2000 anh em, thực chất nhiều nhất chỉ có 300 thành viên cốt cán, còn lại đều là người ngoài, gom cho đủ số. Vậy ngươi đoán xem nếu ta trực tiếp xin đội đặc nhiệm chống khủng bố đến vũ trang trấn áp thì hậu quả sẽ thế nào? Đối với lời đe dọa của hắn, Tô Tầm chẳng thèm để vào mắt. Trương Thuận Cửu gầm lên, mày đang kích động quần chúng. Bốp! Tô Tầm trở tay tát một cái, các ngươi ngay cả người cũng không phải, mà cũng tính là quần chúng sao? Dứt lời, hắn ném một chồng hồ sơ tội phạm do sở chấp pháp thu thập được lên bàn trà. Trương Thuận Cửu. giết người, bán bột trắng, cưỡng hiếp, buôn người, buôn lậu trên biển, trong này tội nào cũng đủ để ngươi ăn kẹo đồng rồi. Trương Thuận Cửu khiêu khích, mày dám bắt tao không? Chỉ cần Tổng cục chấp pháp không ra tay với công ty Viễn Dương, thì sẽ không bao giờ có ai dám bắt hắn, nếu không công ty Viễn Dương tuyệt đối sẽ không để yên. Hình Mập cũng từng ngông cuồng như ngươi, sau đó hắn chết rồi. Tô Tầm mỉm cười nói một câu, sau đó lập tức sa sầm mặt, mang rượu lên, ta muốn xem thử, rượu của Tô Mỗ đây, ngươi liệu có uống nổi không? Theo lệnh của Tô Tầm, bốn chấp pháp viên khiêng hai thùng bia lớn đến, sau đó thuần thục mở thùng. Hai người mỗi người lấy một chai, cậy miệng Trương Thuận Cửu ra rồi cưỡng ép đổ vào. Tô Tầm ừng ực khụ khụ khụ, Trương Thuận Cửu sặc đến chảy cả nước mắt. Hai chai vừa đổ xong, lập tức có người khác tiếp vào, tóm lại là không cho hắn nghỉ một giây. Mẹ kiếp nhà mày, Tô Tầm ừng ực khụ khụ khụ khụ, đến lúc sau, mặt Trương Thuận Cửu đã sưng vù, ánh mắt lờ đờ, ho ra cả máu. Đừng đừng nữa, Tầm gia tôi phục rồi, mẹ kiếp tôi phục rồi. Trương Thuận Cửu thật sự không chịu nổi nữa. Bắn chết hắn một phát hắn còn không sợ, nhưng bị tra tấn kiểu này hắn thật sự không chịu đựng được. Ta còn tưởng ngươi có thể cứng rắn đến cùng, xem ra cũng không bền bỉ lắm. Dẫn đi. Tô Tầm khinh miệt nói một câu, đứng dậy đi ra ngoài. Hai chấp pháp viên còng tay Trương Thuận Cửu, lôi hắn như một đống bùn nhão ra ngoài. Bên ngoài, đám tiểu đệ của hắn đã sớm bị còng tay, ngoan ngoãn ngồi xổm thành một hàng. Cửu ca. Cửu gia. Nhìn thấy bộ dạng không ra người của Trương Thuận Cửu, đám tiểu đệ của hắn đều biến sắc. Mẹ kiếp lũ cớm thối, chúng mày đã làm gì Cửu gia? Ầm. Một chấp pháp viên nhấc chân đạp hắn trở lại, gầm lên, cút về ngồi xổm cho ngay ngắn. Đúng rồi. Tô Tầm quay đầu lại nhìn Trương Thuận Cửu, mỉm cười, lần sau đừng chọn khách sạn đắt tiền như vậy. Thấy không, cách âm quá tốt cũng không phải là chuyện hay. Nhưng mà, e là ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Trương Thuận Cửu bị bắt rồi. Động tĩnh lớn như vậy của Tô Tầm, Mạnh Hải và Tần Bách Phu không thể không nghe ngóng được. Không ngờ thằng nhóc này lại liều mạng đến thế. Tần Bách Phu có chút không hiểu Tô Tầm lấy đâu ra dũng khí mà hành động không kiêng nể gì cả. Mạnh Hải hút thuốc, nghe nói hắn có thể có chống lưng, nếu không đã không thể thăng chức nhanh như vậy lên thẳng sở trưởng. Trước đây ta thấy không đáng tin, nhưng bây giờ xem ra e là mặc dù lời chưa nói hết, nhưng Tần Bách Phu có thể hiểu được ý của hắn. Trương Thuận Cửu bị bắt, Viễn Dương sẽ không ngồi yên chờ chết. Cứ chờ xem, vừa hay thử xem thằng họ Tô này nông sâu thế nào. Bên Viễn Dương cũng không dám làm quá, nhưng ít nhất ở Trấn Dương, thậm chí là cả khu Thái Bình này sẽ loạn lên. Để xem thằng họ Tô giải quyết thế nào. Tần Bách Phu và Mạnh Hải đã nghĩ rất rõ ràng, trước mắt cứ tọa sơn quan hổ đấu, xem thử thực lực của Tô Tầm. Nếu Tô Tầm không chống đỡ nổi đòn tấn công của công ty Viễn Dương, họ sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng, một lần đánh cho Tô Tầm khuất phục, để hắn cả đời không ngóc đầu lên được. Nếu Tô Tầm chống cự được, vậy thì họ phải xem xét lại thái độ đối với hắn. Dù sao họ cũng không muốn trở thành một Trương Thuận Cửu thứ hai. Đối mặt với việc Trương Thuận Cửu bị bắt, công ty Viễn Dương đã có phản ứng. Đó là gây náo loạn, nhưng là náo loạn có chừng mực, chỉ ở khu Thái Bình, chỉ ở khu Trấn Dương. Họ cũng không dám làm lớn chuyện. Trong khu Thái Bình, các thành viên của công ty Viễn Dương tay trái quấn vải trắng, tay phải cầm chai rượu, búa sắt, gậy bóng chày và các thứ khác, tập trung về phía khu Trấn Dương. Sở dĩ mang theo những thứ này, là vì vừa có thể làm vũ khí, lại không cấu thành tội danh mang dao súng trái phép. Làm càn. Tô Tầm. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu có biết bắt Trương Thuận Cửu thì khu Thái Bình sẽ loạn thành cái dạng gì không? Tào Nam đã nhận được báo cáo ngay lập tức, cầm điện thoại điên cuồng gào thét. Cấp trên muốn sự ổn định. Nhưng Tô Tầm bắt Trương Thuận Cửu, khu Thái Bình sẽ không thể ổn định, và Tào Nam ông ta sẽ bị khiển trách. Cho nên, Tào Cục, cuộc điện thoại này của tôi chính là để xin điều động đội đặc nhiệm chống khủng bố đến duy trì ổn định. Đối mặt với sự phẫn nộ của Tào Nam, Tô Tầm tỏ ra rất bình tĩnh. Có con át chủ bài trong tay, hắn không cần phải hạ mình. Hắn, Tô Tầm, chính là muốn đứng thẳng lưng mà làm việc. Đội đặc nhiệm chống khủng bố chính là một dạng quân đội khác. Mỗi phân cục có biên chế 500 người, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Những người này đều là những cỗ máy chiến đấu thực thụ, có thể ra chiến trường. Do tính chất đặc thù của Liêu Thành, ba quốc gia xung quanh cùng nhau hạn chế không cho phép thành phố có quân đội. Vì vậy, cấp trên đã thay đổi lớp vỏ, mỗi đại khu giữ lại biên chế quân đội 500 người, gọi mỹ miều là đội đặc nhiệm chống khủng bố. Cộng thêm đội dự bị, tổng cộng là 3.000 người. Con số này gần bằng số lượng chấp pháp viên trị an. Không thể nào. Cậu đừng có mơ. Hôm nay dám dùng đội đặc nhiệm chống khủng bố để trấn áp, ngày mai cả cục chấp pháp sẽ phải đối mặt với sự truy cứu và khiển trách của dư luận. Tào Nam không chút do dự từ chối. Loại xung đột quy mô lớn này tuyệt đối không thể sử dụng đội đặc nhiệm chống khủng bố, vì rất dễ bị người ta công kích là vũ trang trấn áp dân chúng. Tào Cục, ngài hiểu lầm một điểm rồi. Bọn chúng dám tụ tập gây rối, chính là đám bạo dân. Là phần tử khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền. Không dùng đội đặc nhiệm chống khủng bố thì dùng cái gì? Chúng ta là cơ quan chấp pháp, chúng ta nhận tiền thuế của dân là để bảo vệ sự an ổn của thành phố. Bây giờ một đám bạo dân âm mưu gây rối, đây gọi là trấn áp hợp pháp. Tôi thực sự không thể hiểu nổi, từ lúc nào sở chấp pháp của chúng ta lại cần phải cúi đầu trước một đám tội phạm. Chuyện này quá hoang đường, thật nực cười. Giọng điệu của Tô Tầm đanh thép, vang dội, không chút khách khí gán cho người của công ty Viễn Dương tội danh bạo động có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền. Hơn nữa, hắn đã sớm liên hệ với giới truyền thông. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Tào Nam sững người. Theo lời Tô Tầm thì hoàn toàn có thể thực hiện, nhưng ông ta không muốn gánh trách nhiệm, tôi không đồng ý Tào Cục. Đây không phải là vấn đề ngài có đồng ý hay không. Con người tôi rất ích kỷ, nếu tôi không thoải mái, thì mọi người cũng đừng hòng được yên ổn. Tô Tầm ngắt lời ông ta, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc, đầy vẻ uy hiếp. Tô Tầm, cậu có biết những kẻ không tuân thủ quy tắc như cậu sẽ chết rất thảm không? Tào Nam nghiến răng nghiến lợi. Tô Tầm khẽ cười, đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, mời Tào Cục hạ lệnh, điều động đội đặc nhiệm chống khủng bố đến tạm thời nghe theo chỉ huy của tôi, trấn áp bạo dân. Cậu được lắm. Tào Nam gằn từng chữ, sau đó cúp máy, rồi lại gọi đến văn phòng tác chiến chống khủng bố, lập tức triệu tập đội đặc nhiệm chống khủng bố của phân cục đến Trấn Dương chờ lệnh của sở trưởng Tô Tầm. Túc túc túc bên kia, Tô Tầm nghe tiếng túc dài trong điện thoại, khinh khỉnh cười. Hắn đương nhiên biết loại người không tuân thủ quy tắc như hắn sẽ chết rất thảm. Cho nên, hắn chuẩn bị phá vỡ quy tắc và lập ra một bộ quy tắc mới thuộc về chính mình. Mà bộ quy tắc này chuyên dùng để ràng buộc người khác. Như vậy không phải là được sao? Tầm gia, phóng viên ngoài cửa đã đến rồi. Một chấp pháp viên đi vào nói. Tô Tầm đặt điện thoại xuống, đi ra ngoài. Sở trưởng Tô ra rồi. Sở trưởng Tô, xin hỏi ngài tổ chức buổi họp báo này có phải vì chuyện bắt giữ Trương Thuận Cửu không? Sở trưởng Tô, Trương Thuận Cửu yên lặng một chút. Tô Tầm quát. Các phóng viên dần dần im lặng. Tô Tầm đứng thẳng, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén quét qua các phóng viên bên dưới. Trầm giọng nói, tôi mời các vị đến đây, chỉ vì một chuyện. Ngay vừa rồi, tôi đã nhận được tin tức xác thực, có phần tử khủng bố đã sớm trà trộn vào thành phố, đang lên kế hoạch cho một cuộc bạo loạn có tổ chức, có mục đích. Cuộc bạo loạn này sẽ diễn ra tại khu Trấn Dương của chúng tôi, và dần dần lan ra toàn thành phố. Nhưng tôi không cho phép. Tôi tuyệt đối không cho phép đám bạo dân bị kích động bởi bọn phần tử khủng bố này uy hiếp đến tài sản và tính mạng của người dân. Tôi sẽ dốc toàn lực để dập tắt nó ngay tại khu Trấn Dương, ngay tại nguồn gốc. Nhân đây, tôi xin mượn truyền thông để kêu gọi toàn thể nhân dân trong khu, hãy đóng chặt cửa sổ, không ra đường, không bị bạo dân lôi kéo, không nghe theo lời kích động của bạo dân, và phối hợp với cơ quan chấp pháp của chúng ta để duy trì trật tự an ninh. Muốn chơi với ta à, được thôi, trước hết cứ định tính các ngươi là phần tử khủng bố, mượn truyền thông tuyên truyền ra ngoài, như vậy khi đánh các ngươi sẽ trở thành một công lớn. Đây là một thủ đoạn rất vụng về, nhiều người có thể nhìn ra mờ ám trong đó. Nhưng không sao cả. Tô Tầm chỉ cần một cái cớ đứng trên đại nghĩa và dọa dẫm những người dân thường không rõ sự tình là đủ rồi. Bùng. Các phóng viên phấn khích. Họ không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ biết rằng, nếu báo cáo theo lời của Tô Tầm, đó sẽ là một tin tức lớn. Chỉ cần có tin tức lớn, lại còn có thể nhận được phong bì, họ đã rất mãn nguyện rồi. Tầm gia, anh em bên khu Lan gia đến rồi. Tạ An tiến lên thấp giọng nói. Tô Tầm gật đầu, sau đó nhìn về phía các phóng viên nói. Hành động lần này do tôi phụ trách, khu Trấn Dương và khu Lan Gia sẽ liên hợp chấp pháp, cùng nhau chống lại bạo dân. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể điều động được người của sở chấp pháp khu Lan Gia, dù sao người đi rồi nhưng uy danh vẫn còn đó. Tổ hình sự của sở chấp pháp khu Lan Gia đều là người do hắn đề bạt lên. Sau lần hành động này, toàn bộ khu Thái Bình sẽ không còn ai dám coi thường hắn nữa. Được rồi, các bạn phóng viên muốn phỏng vấn, có thể đợi sau khi hành động kết thúc. Bây giờ tôi phải xuống dưới để bố trí công việc, các vị cứ tự nhiên. Tô Tầm nói xong một câu, quay người rời đi. Tạ An tiến lên phát từng phong bì một. Vất vả rồi, một chút tiền xe cộ. Cầm lấy uống miếng nước, vất vả rồi. Tầm gia, người của Viễn Dương đã bắt đầu tập trung về phía này, ước tính sơ bộ có hơn 1.000 người. Sắc mặt Tạ An tái nhợt, dù sao làm chấp pháp viên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này. Tô Tầm khinh thường, giọng điệu bình tĩnh hỏi, đội đặc nhiệm chống khủng bố đến chưa? Trụ sở huấn luyện của đội đặc nhiệm chống khủng bố cách chúng ta không xa, chắc sẽ sớm đến thôi. Tạ An đáp. Cậu vừa dứt lời, một giọng nói dứt khoát vang lên ở cửa. Báo cáo. Tô Tầm ngẩng đầu lên, một sĩ quan chấp pháp cấp cao trang bị vũ khí đầy đủ đứng ở bên ngoài. Tô Tầm hô, vào đi. Đội trưởng đội đặc nhiệm chống khủng bố phân cục Thái Bình Trình Phong phụng mệnh đến báo cáo, xin chỉ thị. Trình Phong đi đến trước mặt Tô Tầm, chào theo điều lệnh. Tô Tầm đáp lễ, Trình đội trưởng không cần khách sáo như vậy, chúng ta cùng cấp mà, lại còn phải làm phiền anh rồi. Ít nhất là tạm thời tôi phải nghe theo anh. Biểu cảm của Trình Phong cũng thả lỏng một chút, nở nụ cười. Tô Tầm chỉ vào bản đồ, bọn loạn dân có ý định tấn công sở chấp pháp, có hơn 1.000 người. Bên chúng ta cộng lại mới hơn 700 người. Ưu thế của chúng ta là được huấn luyện bài bản, sức chiến đấu mạnh, trang bị đầy đủ. Tôi đề nghị chia cắt chúng ra, đánh tan từng nhóm một. Nếu không cần thiết thì không được nổ súng, Tô sở trưởng yên tâm, một đám ô hợp thôi, đội đặc nhiệm chống khủng bố của tôi một hiệp là lật đổ chúng nó. Trình Phong tự tin nói. Tô Tầm gật đầu, được, đội đặc nhiệm chống khủng bố của các anh là chủ lực, tất cả nhờ vào các anh. Mọi người vào vị trí đi. Theo lệnh của hắn, toàn bộ sở chấp pháp vận hành như một cỗ máy tinh vi. 20 phút sau, trên hai con phố dẫn đến sở chấp pháp, một đám người đông đúc, lộn xộn đi tới, tay cầm gậy bóng chày nhẹ nhàng đập, phát ra những âm thanh giòn giả. Ken ken ken ken thả người. Gã đàn ông vạm vỡ đi đầu hô lớn. Thả người. Thả người. Thả người. Thả người trong phút chốc, hơn 1.000 người, gần 2.000 người cùng nhau la hét, âm thanh đinh tai nhức óc. 1.000 con vịt nhìn đã thấy hoành tráng. Huống chi là hơn 1.000 người này, đã tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ cho các chấp pháp viên. Cổng sở chấp pháp, hơn 30 chấp pháp viên tay nắm chặt súng ngắn, mồ hôi rơi như mưa. Trên lầu văn phòng, Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống dòng người đen kịt bên dưới. Suy u một tiếng còi chói tai đột nhiên vang lên. Rầm rập cùng với tiếng bước chân đều tăm tắp. Hai đầu con phố xuất hiện một đám người đeo mặt nạ, tay cầm dùi cui cảnh sát và khiên chống bạo động, chính là quân chống khủng bố, chặn đứng đường đi của tất cả mọi người. Đội đặc nhiệm chống khủng bố. Thấy cảnh này, đám tay chân của công ty Viễn Dương vốn đang khí thế hừng hực đều kinh hãi. Mẹ kiếp, sao quân chống khủng bố cũng đến rồi? Đây là trấn áp. Đây là trấn áp đẫm máu dân chúng chúng ta. Chúng ta phải phản kháng. Phản kháng cái con mẹ mày, nghĩ xem chạy thế nào đi. Những tên lưu manh này đều biết rõ, sức chiến đấu của đội đặc nhiệm chống khủng bố cao hơn chấp pháp viên mấy bậc. Lấy nhiều đánh ít đối phó với chấp pháp viên còn được. Nhưng muốn đấu với quân chống khủng bố, chính là tìm đường chết. Ném. Trình Phong ra lệnh. Trong nháy mắt, lựu đạn cây được ném ra. Ken ken ken xì xì lựu đạn cây rơi vào giữa đám đông, ngay lập tức tỏa ra làn khói trắng. A à, mắt của tôi. A, à, tôi không chơi nữa, không chơi nữa. Tôi muốn về nhà. Một đám người ngay lập tức vứt bỏ vũ khí trong tay, bắt đầu tán loạn, cảnh tượng hỗn loạn. Tất cả xông lên. Trình Phong gầm lên một tiếng. Cầm dùi cui cảnh sát dẫn đầu xông vào đám đông, bốp, hạ gục một người. Các binh sĩ chống khủng bố còn lại cũng lần lượt ra trận, dùng thực lực tuyệt đối áp đảo đám tay chân của công ty Viễn Dương. A, à, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đánh chết người rồi. Đánh chết người. Không liên quan đến tôi chỉ nhận tiền đi cho đủ số thôi. Tiếng la hét, tiếng chửi bới, tiếng khóc lóc không ngớt, cả con phố hỗn loạn, mỗi giây đều có người ngã xuống rồi bị còng tay. Mẹ kiếp, thật tàn bạo. Trên lầu, Vương Tĩnh Ba và những người khác không khỏi nuốt nước bọt, cảm thấy da đầu tê dại. Sức chiến đấu của quân chống khủng bố quá mạnh. Ba người một tổ hành động, gần như không có đối thủ, giống như những cỗ máy vung dùi cui. Đây chính là lý do tại sao tứ đại công ty cộng lại có hơn vạn người cũng không dám làm quá. 3.000 quân chống khủng bố không phải để làm cảnh. Đây là lần đầu tiên đội đặc nhiệm chống khủng bố được sử dụng trên quy mô lớn để đối phó với lưu manh, trước đây đều là các đội nhỏ hành động để bắt giữ hoặc bảo vệ. Tội phạm ở Liêu Thành là đánh không hết, chỉ cần chúng không gây sự, cấp trên cũng vui vẻ duy trì ổn định, giữ một bộ mặt hòa bình. Còn tầng lớp dưới thế nào họ không quan tâm. Nhưng Tô Tầm không có bất kỳ lợi ích liên quan nào, hắn không cần phải kiêng dè gì cả, cho nên hắn không nể nang gì. E rằng hắn cũng là sở trưởng duy nhất trong số rất nhiều sở trưởng coi trọng người dân tầng lớp dưới. Cuộc giao tranh bên dưới đã kết thúc. Màn dạo đầu rất dài, nhưng cao trào chỉ diễn ra trong vài phút rồi kết thúc. Người của công ty Viễn Dương khí thế hung hăng, nhưng trước mặt đội đặc nhiệm chống khủng bố, họ chỉ là lũ con nít. Tất cả đưa đến nhà giam. Tô Tầm nói. A, à, Tạ An sững người, Tầm gia, nhà giam không chứa được nhiều người như vậy đâu. Vậy thì chen chúc một chút. Tô Tầm nhìn cậu. Tạ An giật mình, không dám chất vấn nữa. Vâng, trưởng quan. Tô sở trưởng, còn cần tôi làm gì nữa không? Trình Phong đi tới. Tô Tầm tươi cười tiến lên nắm lấy tay anh ta. Trình đội trưởng, hôm nay may mà có anh. Nếu không đám bạo dân này tấn công sở chấp pháp, cướp đi súng ống bên trong, sẽ gây ra nguy hiểm khôn lường cho toàn thể nhân dân thành phố. Chính là anh đã cứu tất cả mọi người. Sau khi chứng kiến thực lực của đội đặc nhiệm chống khủng bố, hắn cảm thấy mình cần phải tạo mối quan hệ tốt với Trình Phong. Tôi chỉ là một người làm việc theo lệnh, đã sớm ngứa mắt bọn này rồi. Mẹ kiếp, thời buổi gì mà một đám tội phạm cũng có thể vênh váo, hò hét. Trình Phong bất bình nói. Tô Tầm mắt sáng lên, rất tán thành, nói không sai, tội phạm ngang nhiên hoành hành trong thành phố, cũng chỉ có ở Liêu Thành chúng ta thôi. Tuyệt đối không thể cổ vũ cho sự kiêu ngạo của chúng. Tô sở trưởng là chấp pháp quan cứng rắn đầu tiên tôi gặp. Trình Phong cũng rất ngưỡng mộ Tô Tầm, ngưỡng mộ thái độ không khoan nhượng của hắn đối với tội phạm. Tô Tầm mời, bây giờ còn phải phiền Trình đội giúp đưa người đến nhà giam. Rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, hôm nào tôi mời khách, không say không về. Sau khi Trình Phong áp giải người đi, Tô Tầm lại bắt đầu đối mặt với các phóng viên. Tắt, tắt, tắt. Đèn flash không ngừng nhấp nháy. Sở trưởng Tô, cuộc trấn áp đã kết thúc, bây giờ ngài có điều gì muốn nói không? Câu hỏi này hỏi rất hay, tiền không lãng phí. Đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Tô Tầm sắc mặt nghiêm nghị, đại nghĩa lẫm liệt nói, bất kỳ ai có ý định phá hoại sự ổn định xã hội, làm tổn hại đến tính mạng và tài sản của công dân, tôi đều sẽ nghiêm trị không tha. Chính người nộp thuế đã dùng tiền để nuôi chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho họ. Tôi không cảm thấy việc trấn áp hôm nay có gì đáng tự hào, tôi chỉ làm những gì mình phải làm. Ánh nắng chiếu vào người hắn, khiến mọi người có ảo giác rằng hắn còn chói mắt hơn cả ánh nắng mặt trời. Bột bột bột bột mọi người đều vỗ tay tán thưởng. Tần Bách Phu và Mạnh Hải vẫn luôn cho người theo dõi. Vì vậy, ngay khi cuộc xung đột vừa kết thúc, cả hai đã nhận được tin tức ngay lập tức. Sau khi nhận được tin, cả hai đều ngơ ngác, rất lâu không nói nên lời. Hơn 1.000 người, bắt hết. Điều động cả đội đặc nhiệm chống khủng bố. Cả hai đều kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vô cùng may mắn vì đã không phối hợp hành động với công ty Viễn Dương. Nếu không, bây giờ họ cũng là một trong số đó. Tần Bách Phu vẫn còn sợ hãi nói, có thể điều động cả đội đặc nhiệm chống khủng bố, thằng nhóc này có lai lịch không nhỏ. Mẹ kiếp, nhìn lầm rồi, không thể đắc tội, không thể đắc tội. Mạnh Hải cũng liên tục gật đầu. Sau đó cả hai nhìn nhau, tâm ý tương thông. Người đâu? Lập tức chuẩn bị thiệp mời, đi hỏi xem Tô sở trưởng lúc nào có thời gian, ta muốn đến cửa bái phỏng. Chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh, cả hai ngay lập tức sợ hãi. Nhận thua không mất mặt, tình huống như của Trương Thuận Cử mới là mất mặt. Khu Nam, trụ sở chính công ty Viễn Dương. Trong phòng họp ngồi đầy người, đang nghe báo cáo. Chủ tịch, các vị quản lý, tình hình là như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều đã bị bắt. Chủ tịch Trần Thiên Minh nhìn về phía mọi người, các vị thấy thế nào? Đại ca, ngay cả đội đặc nhiệm chống khủng bố cũng có thể điều động, thằng nhóc này có lai lịch không nhỏ. Nói nhảm, không có chống lưng thì có thể thăng chức nhanh như vậy lên thẳng sở trưởng sao? Tôi đề nghị cử người đi thương lượng, trước tiên cứu người ra đã. Tin rằng hắn cũng sẽ đồng ý, dù sao hơn 1.000 cái miệng trong tù cũng phải ăn phải uống, ai lo. Trước khi làm rõ được lai lịch của hắn, tôi không đề nghị tiếp tục hành động. Làm sao làm rõ lai lịch của hắn? Chẳng lẽ lại đi tìm sếp lớn của tổng cục để hỏi thăm sao? Ha ha, người ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn chúng ta. Mẹ kiếp, mày nói chuyện sao cứ âm dương quái khí thế? Tổng cục chỉ có một cục trưởng thôi à, thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng. Trần Thi Minh quát lớn một tiếng, đủ rồi, còn chưa đủ loạn sao? Phòng họp lại một lần nữa im lặng. Trần Thi Minh trầm giọng nói, đi tiếp xúc với Tô Tầm, nói chuyện với hắn, trước tiên thả người đã. Thiên ca, chúng ta hoàn toàn có thể kích động dư luận mà. Hắn dùng đội đặc nhiệm chống khủng bố đánh chúng ta, đây chính là bạo lực trấn áp dân chúng. Mày có ngốc không? Trần Thiên Minh tức giận mắng một câu, không nghe nói người ta đã gán cho chúng ta cái mác phần tử khủng bố rồi sao? Mày thật sự nghĩ mình khống chế được mấy tờ báo lá cải là có thể đấu dư luận với chính phủ à? Người đề nghị lúng túng, cười gượng một tiếng, là tôi nghĩ quá đơn giản. Sau đó lại ngồi xuống. Tôi sẽ đi cầu kiến thần gia. Trần Thiên Minh thở ra một hơi. Thần gia chính là cục trưởng của Tổng cục Chấp pháp. Lúc này, thần gia đang chơi mạt chược. Tào Nam cũng có mặt trên bàn mạt chược. Cục trưởng của năm phân cục đều có mặt, dựa theo thắng thua mà thay phiên nhau lên bàn. A Nam, nghe nói bên cậu xảy ra chút chuyện à, thần gia đánh ra một quân cử vạn, thuận miệng nói. Năm nay đã 50 tuổi, Tóc ông ta đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt có thể thấy rõ. Nhưng lại toát ra một khí thế không giận mà uy. Tào Nam gượng cười nói, là do Viễn Dương quá không biết điều. Đội đặc nhiệm chống khủng bố đã được điều động, bây giờ ông ta chỉ có thể nói đỡ cho Tô Tầm. Bởi vì việc điều động đội đặc nhiệm chống khủng bố có nghĩa là chuyện này đã được ông ta đồng ý, làm không tồi. Thần gia tán thưởng nhìn ông ta một cái, sờ một khuôn mặt trượt, ngay cả sở chấp pháp cũng dám tấn công, đã vượt qua giới hạn rồi. Bốn người các cậu cũng học hỏi đi, đừng có chỉ lo kiếm tiền. Vâng, thần gia. Bốn người liên tục đáp. Thần gia nói, Phan Thiên Minh là người thông minh, còn ba nhà còn lại đều không thông minh. Cấp trên đang đàm phán, Liêu Thành sắp được hợp nhất, bọn chúng sớm muộn gì cũng xong đời. Thần gia, ý ngài là mọi người cảm thấy mình như đã chạm đến điều gì đó. Thần gia gật đầu, hừ lạnh một tiếng, sếp mới sắp đến, tranh thủ thời gian giúp sếp mới cắt bỏ ba khối u ác tính đó đi, nếu không đợi người của sếp mới đến ra tay, chúng ta dễ bị liên lụy. Dù sao những năm qua họ cũng đã nhận không ít tiền. Mặc dù coi thường tứ đại công ty, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ nhận tiền, hai việc không mâu thuẫn. Liêu Thành sắp được sáp nhập vào lãnh thổ của An Quốc. An Quốc là quốc gia cấm súng, trị an cực kỳ nghiêm ngặt và không khoan nhượng với tội phạm. Đến lúc đó chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng ở Liêu Thành. Nếu bây giờ họ không nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ để thoát thân, đến lúc đó sẽ không còn kịp nữa. Thần gia, nếu chúng nó cá chết lưới rách thì sao? Cục trưởng khu Bắc thận trọng hỏi. Vốn dĩ dung túng cho sự tồn tại của những kẻ này là để không muốn Liêu Thành rơi vào hỗn loạn. Bây giờ ra tay, chẳng phải là ép chúng chó cùng rứt dậu sao? Phía sau những tên lưu manh này còn có gia đình, đến lúc đó biết bao nhiêu người thất nghiệp phải làm sao? Thần gia thản nhiên nói, Liêu Thành sắp đổi chủ, sự ổn định của xã hội còn cần đến chúng ta quan tâm sao? Dù sao sau này, kể cả khi họ có thể toàn thân rút lui, cũng không thể nào tiếp tục giữ các chức vụ quan trọng. Đã như vậy, quan tâm nhiều làm gì? Cứ để cho người của An Quốc đến sau phải đau đầu là được. Nhưng thần gia ngay sau đó lại bổ sung một câu, nhưng vẫn phải cố gắng khống chế trong một phạm vi nhất định, đừng để dân chúng lầm than, nếu không sếp mới có thể sẽ giết chúng ta để xoa dịu lòng dân. Điểm này thì cái thằng Tô Tầm. Tào Nam tiếp lời. Thần gia gật đầu, đúng, Tô Tầm làm rất tốt. Từ Thái Dương Entertainment, đến bây giờ là công ty Viễn Dương, nó đều không gây ra vấn đề gì lớn. Nghe thần gia rất ngưỡng mộ Tô Tầm, Tào Nam có chút không vui, dù sao ông ta rất căm ghét Tô Tầm. Ông ta rất muốn nói cho thần gia biết, Tô Tầm đang nắm giữ sổ sách, có thể uy hiếp được tất cả mọi người đang ngồi đây. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không dám nói ra. Bởi vì nếu nói ra, bất kể kết quả của Tô Tầm thế nào, ông ta chắc chắn sẽ là người chết đầu tiên. Vì ông ta đã làm một cuốn sổ sách không nên làm. Hơn nữa còn làm mất cuốn sổ đó. Lúc này, Tô Tầm đang gặp một vị khách không mời mà đến. Trong một phòng riêng của một quán trà. Ngồi đối diện Tô Tầm là một thanh niên tóc húi cua. Tô Tầm nhận được một cuộc điện thoại lạ trong văn phòng, hẹn hắn đến đây gặp mặt. Chào anh, tôi tên là Dương Trí. Thanh niên mỉm cười nói. Chào anh, có chuyện gì không? Tô Tầm có thể đoán được, người này có kinh nghiệm trong quân ngũ. Ở trong quân đội lâu, một số thói quen hành vi rất khó thay đổi. Thanh niên lấy ra một tấm thẻ, giới thiệu cụ thể một chút, Dương Trí, trưởng khoa 1 của Cục Tình báo số 5 An Quốc. Tô Tầm nhìn tấm thẻ màu xanh lam, tâm tư nhanh chóng chuyển động, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, thì ra là Dương khoa trưởng, thất kính thất kính. Tôi đã nghiên cứu kỹ về Tô sở trưởng, nên không vòng vo nữa, nói thẳng nhé. Liêu Thành sắp được sáp nhập vào lãnh thổ của An Quốc, Tô sở trưởng có biết không? Có nghe qua. Tô Tầm gật đầu. Dương Trí tiếp tục nói, Liêu Thành đã độc lập tự trị mấy chục năm, muốn để người dân Liêu Thành nhanh chóng chấp nhận An Quốc là rất khó. Muốn để Liêu Thành có một môi trường trị an ổn định trước khi ký kết hiệp ước chính thức, càng khó hơn. Cho nên tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Tô sở trưởng. Tô Tầm đã hiểu ý của đối phương. Dương Trí vốn được An Quốc cử đến tố mặt công tác từ sớm, còn Tô Tầm chính là đối tượng hợp tác mà Dương Trí đã lựa chọn. Dương Trí đã điều tra Tô Tầm rất kỹ lưỡng. Thân thế của hắn bình thường, mấy năm trước cũng chẳng có gì nổi bật, không dính án tích. Mãi cho đến năm nay, không biết vì bị kích thích chuyện gì mà đột nhiên bật lên, nhưng bằng chứng thu thập được từ bên ngoài cho thấy hắn cũng chưa từng tham gia hoạt động phạm tội nào. Theo phỏng đoán của Dương Trí và các đồng nghiệp, Tô Tầm có lẽ là vị quan trong sạch duy nhất trong bộ máy chấp pháp của Liêu Thành. Hơn nữa, hắn căm ghét cái ác như kẻ thù, dám đánh dám giết, thủ đoạn lại vô cùng khốc liệt và tàn nhẫn, xứng danh là khắc tinh của tội ác. Ở giai đoạn này, họ cần một người có thủ đoạn mạnh mẽ như vậy để nhanh chóng ổn định Liêu Thành. Vì vậy, Dương Trí đã đại diện cho An Quốc để chia cành ô liu với Tô Tầm. Tô sở trưởng, An Quốc là một quốc gia coi trọng pháp chế. Tình hình hiện tại của Liêu Thành tuyệt đối không thể chấp nhận được. Không ngại nói cho anh biết, ngay cả thần gia bây giờ cũng nằm trong danh sách cần thanh trừng của chúng tôi. Anh là một sự tồn tại đặc biệt, chúng tôi sẽ hỗ trợ anh phát triển ở Liêu Thành. Việc anh cần làm là chấn chỉnh lại trật tự của Liêu Thành trước khi An Quốc chính thức tiếp quản, ít nhất không thể hỗn loạn như bây giờ. Sau khi mọi chuyện thành công, vì tính chất đặc thù, người dân cần thời gian để chấp nhận An Quốc. Do đó, Liêu Thành trong vòng 10 năm vẫn sẽ là khu tự trị, và chúng tôi hứa hẹn trao cho anh vị trí tổng đốc. Một khi An Quốc tiếp quản Liêu Thành, chắc chắn sẽ bãi bỏ vị trí thành chủ có tính độc lập cao, thay vào đó là thiết lập chức tổng đốc khu tự trị, chịu sự quản lý của Trung ương. Tô Tầm có lý do gì để từ chối không? Đương nhiên là không, nên hắn đã đồng ý, hắn không quan tâm vị trí tổng đốc có phải chỉ là một cái bánh vẽ hay không. Điều hắn cần chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Vì vậy, hắn đã giao một bản sao của cuốn sổ đen cho Dương Trí. Sau cuộc nói chuyện vui vẻ với Dương Trí, thủ đoạn của Tô Tầm càng trở nên cứng rắn hơn. Về phía thần gia, lão ta định dẹp yên ba công ty lớn còn lại trước khi An Quốc tiếp quản Liêu Thành để dễ dàng rút lui an toàn. Do đó, dưới sự thúc đẩy của nhiều nguyên nhân, ba công ty lớn bắt đầu gặp xui xẻo. Đầu tiên, chủ tịch công ty Viễn Dương là Trần Thiên Minh vì chuyện của Trương Thuận Cửu mà đến cầu kiến thần gia, ý đồ muốn thần gia ra lệnh cho Tô Tầm dẹp yên tình hình và thả người, bọn họ nguyện ý chi tiền. Nhưng thần gia lại lạnh nhạt từ chối, nói rằng vụ này ảnh hưởng quá nghiêm trọng, Trương Thuận Cửu phải trả giá để xoa dịu phẫn nộ của dư luận. Trần Thiên Minh ngay lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng lão ta chỉ cho rằng do mấy năm nay bọn họ phát triển quá nhanh nên bị thần gia gõ đầu cảnh cáo. Vì vậy, lão ta chỉ thu hẹp lại các hoạt động bành trướng bên ngoài, củng cố địa bàn của mình. Trong khi đó, Tô Tầm lại ra sức càn quét mọi hoạt động phi pháp ở khu Thái Bình, các chi nhánh của ba công ty lớn đặt tại đây tự nhiên chịu tổn thất nặng nề. Chi nhánh của Viễn Dương gần như chỉ còn lại cái tên. Bắc Phương Kiến Trúc và Dung Phủ Ngự Cảnh thì trực tiếp rút người khỏi chi nhánh, tạm thời lùi một bước. Thái độ này là để cho thần gia thấy. Họ đang nói với thần gia rằng, lão thấy đấy, chúng tôi đã nhường cả một khu lớn, đã lùi một bước rất xa rồi, nếu Tô Tầm còn tiếp tục cắn càng thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Thần gia cũng nhìn ra điều này, bèn gọi điện cho Tào Nam, bảo Tô Tầm biết chừng mực một chút. Vâng, thần gia. Tào Nam mặt mày đắng chát cúp điện thoại, bởi vì Tô Tầm đang ngồi ngay đối diện hắn, bên cạnh còn có Dương Trí. Dương Trí bình tĩnh nói, nghĩ kỹ chưa, Tào cục trưởng. Nhường chỗ cho Tô Tầm, chúng tôi có thể giơ cao đánh khẽ, xử phạt nhẹ nhàng cho ông. Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tào Nam bất lực. Bây giờ hắn đã hiểu, thảo nào Tô Tầm lại không kiêng nể gì như vậy, hóa ra là quân cờ của An Quốc. Tô Tầm mỉm cười, cảm ơn ông, Tào cục trưởng, ông đúng là người tốt. Tào Nam chỉ muốn học máu. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hắn vứt cái điện thoại đi, hận, thật sự rất hận. Hai ngày sau, bên ngoài có tin đồn Tào Nam ôm một khoản tiền lớn bỏ trốn, nhưng thực chất là đã đến An Quốc tự thú. Vị trí cục trưởng phân cục khu Thái Bình vì thế mà bị bỏ trống. Ý của tổng cục là sắp xếp Trần Tư Minh lên thay. Nhưng lúc này, toàn bộ phân cục Thái Bình đều nằm trong tay Tô Tầm, hắn nhất định phải ngồi vào vị trí đó. Ngay buổi sáng ngày thần gia chuẩn bị phát quyết định bổ nhiệm cho Trần Tư Minh, Tô Tầm đã hành động. Hắn lấy thân phận sở trưởng, một mình triệu tập tất cả các sở chấp pháp của phân cục Thái Bình để tiến hành diễn tập liên hợp. Hơn 1.200 nhân viên chấp pháp mặc đồng phục đen, cộng thêm 500 người của đội chống khủng bố của Trình Phong, tổng cộng gần 2.000 người đã tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn. Sau khi diễn tập kết thúc, ngay trước mặt giới truyền thông, tất cả mọi người đều gọi Tô Tầm là cục trưởng. Thằng khốn kiếp này. Khi thần gia biết tin, lão ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cơn thịnh nộ tột cùng. Bởi vì Tô Tầm đang khiêu khích quyền uy của lão. Đồ vô dụng. Đồ phế vật. Thần gia mắng đương nhiên là Trần Tư Minh, ngay cả cấp dưới của mình cũng không kiểm soát nổi, có lên làm cục trưởng thì cũng chỉ là bù nhìn. Thần gia, ai cũng không ngờ thằng nhãi đó lại to gan như vậy. Bây giờ cả khu Thái Bình đều cho rằng hắn là cục trưởng phân cục kế nhiệm rồi. Chúng ta chỉ có thể tạm thời thừa nhận hắn, nếu không hắn sẽ làm liều. Mẹ kiếp! Thần gia chửi một câu tục tiểu, rồi hung hăng nói, để tao xem, nó có thể ngồi trên cái ghế đó được bao lâu. Tao muốn nó phải chết. Dứt lời, lão ta vơ lấy áo khoác, mang theo cơn giận đùng đùng chuẩn bị tan làm. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Ba tiếng súng vang lên ngay trước cửa tổng cục chấp pháp trung khu. Thần gia trúng liền ba phát, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi rồi ngã gục xuống đất. Đến chết lão ta cũng không ngờ có người dám giết mình, hơn nữa lão ta còn đoán được là ai ra tay, nên càng thêm không thể tin được. Thần gia! Thần gia! Bắt lấy thích khách! Bắt sống nó! Cổng tổng cục lập tức hỗn loạn. Gã thanh niên nổ súng nhanh chóng lẫn vào đám đông, vừa nổ súng gây náo loạn, vừa bình tĩnh tẩu thoát. Kẻ nổ súng chính là Tạ Minh Hoa. Lúc đó, hắn nhận 1 triệu của Tô Tầm, bán mạng cho Tô Tầm, và Tô Tầm đã bảo hắn đi giết thần gia. Để chuẩn bị cho hành động hôm nay, hắn đã do thám địa hình mấy lần, nên dù có chút hoảng loạn, Tạ Minh Hoa vẫn có thể dựa theo kế hoạch đã diễn tập trước đó để tẩu thoát một cách có trật tự. Quan trọng nhất là, không ai có thể ngờ lại có thích khách dám nổ súng giết thần gia ngay tại cổng tổng cục. Nhưng chuyện tưởng chừng như không thể này lại xảy ra, khiến tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Thần gia bị bắn chết ngay trước cổng tổng cục, tin tức này truyền ra khiến cả thành phố chấn động. Tại sở chấp pháp khu Vĩnh Yên ở Nam khu, sở trưởng Diệp Hoàng nghe tin thần gia chết mà chết lặng hồi lâu. "Đại ca, có cần điều tra tiếp không?" Một tên tâm phúc thận trọng hỏi. Cái chết của Quách Vũ đã lần ra manh mối đến Tô Tầm. Diệp Hoàng khoát tay, không cần tra nữa. Đối phương ngay cả thần gia cũng dám giết, huống hồ là hắn. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nghi ngờ Tô Tầm đầu tiên, ai bảo hắn có thể làm ra chuyện dùng vũ lực ép thần gia bổ nhiệm hắn làm cục trưởng phân cục Thái Bình cơ chứ. Gã này lá gan quá lớn. Trần Tư Minh sau khi nhận được tin cũng chết lặng hồi lâu, cuối cùng hắn cởi bộ đồng phục của mình ra, gấp gọn gàng đặt lên bàn làm việc, để khẩu súng lục lên trên rồi rời đi. Không cần phải đấu tiếp nữa. Thần gia chết rồi, mọi người sau cơn chấn động cũng bắt đầu rục rịch, chuẩn bị tranh giành vị trí lão đại. Cùng lúc đó, Dương Trí tập hợp 4 vị cục trưởng phân cục còn lại để nói chuyện. Không ai biết họ đã nói gì, nhưng ngày hôm sau, Tô Tầm đã nhận được sự ủng hộ toàn diện của 4 người để leo lên vị trí tổng cục trưởng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 1 năm thăng chức lên tổng cục trưởng chấp pháp. Nhận được phần thưởng, đạn vô hạn. Đến đây, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn không rời đi ngay mà muốn làm cho trót. Sau khi hắn lên nắm quyền, mọi thứ đều sóng yên biển lặng. Tình hình yên tĩnh suốt nửa tháng, khi mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, một khung cảnh Thái Bình sẽ trở lại. Thì Tô Tầm đột nhiên hành động. Hắn phát động chiến dịch chuyên án càn quét tội phạm, bài trừ thế lực đen, chấn chỉnh tác phong kỷ luật, do chính hắn thống lĩnh. 3.000 lính chống khủng bố, 5.000 nhân viên chấp pháp, tổng cộng 8.000 người đồng loạt ra quân, mục tiêu đầu tiên là 3 công ty lớn. Ngay khi hành động bắt đầu, đám đầu sỏ của 3 công ty đã bị Tô Tầm khống chế trong một bữa tiệc hồng môn. Sau đó, 3 công ty rơi vào tình trạng rắn mất đầu, đối mặt với cuộc tấn công có tổ chức, có kế hoạch của Tổng cục Chấp pháp mà không thể chống cự. Cả Liêu Thành loạn suốt một đêm, khắp nơi bốc cháy, không ai dám ra đường. Mãi đến 5 giờ sáng, tiếng súng mới dần lắng xuống. Một người dân cẩn thận hé cửa sổ, ngắm tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, lẩm bẩm tự nhủ, trời sáng rồi. Sau khi tiêu diệt 3 công ty lớn, việc tiếp theo cần làm là truy bắt những kẻ còn lại. Nửa tháng sau, toàn bộ Liêu Thành đã hoàn toàn ổn định, mang một diện mạo hoàn toàn mới. 10 ngày sau, An Quốc chính thức điều động quân đội đến tiếp quản Liêu Thành, Tô Tầm trở thành vị tổng đốc đầu tiên. Trong đại hội nhậm chức được truyền hình trực tiếp, Tô Tầm trầm giọng nói, rất vinh hạnh được trở thành tổng đốc đời đầu của Liêu Thành. Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng, các vị vẫn nên nhanh chóng chọn ra người kế nhiệm đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, không hiểu ý hắn là gì. Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã hiểu. Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, Tô Tầm biến hình, bạch y tung bay, đạp không bay lên rồi biến mất. Các nhà lãnh đạo quốc gia đang xem trực tiếp đều bật dậy khỏi ghế. Còn những người có mặt tại đại hội nhậm chức thì càng thêm bàng hoàng và chấn động. Thần thần tiên. Tô Tổng đốc là thần tiên. Sau đó, hình ảnh của Tô Tầm được lan truyền khắp thế giới. Các quốc gia bắt đầu phát triển theo hướng thần bí học. Họ cho rằng nếu Tô Tầm có thể phi thăng, thì trên thế giới này chắc chắn có những sức mạnh bí ẩn đang chờ họ nghiên cứu, thậm chí còn nghi ngờ An Quốc nắm giữ bí mật liên quan và yêu cầu An Quốc chia sẻ. An Quốc chỉ muốn chửi thề. Tô Tầm trước khi đi còn đào một cái hố cho cả thế giới. Cuối cùng cũng về rồi. Giữa núi rừng Trường Bạch ở phía đông bắc địa cầu, Tô Tầm hít thở bầu không khí quen thuộc, tâm trạng vô cùng tốt. Hắn không vội về nhà, mà bước một bước đến Hạo Hải giới trước. Vừa thấy Tô Tầm, Mập Mạp Mai gần như muốn khóc. Đại ca, tôi còn tưởng anh quên chúng tôi rồi chứ. Nhanh, nhanh đưa chúng tôi về đi. Bọn họ đã ở thế giới này mấy năm, mòn mỏi chờ đợi Tô Tầm mà không thấy, lòng mệt mỏi vô cùng. Không tệ lắm, đều đột phá rồi. Nhìn tu vi của 3 người, Tô Tầm tỏ vẻ tán thưởng. Mập Mạp Mai đã là Kim Tiên Trung Kỳ, Lưu An là Kim Tiên Đỉnh Phong, còn Nguyệt Linh đã đạt đến Đại La cảnh giới sơ kỳ. Đa tạ Thượng Tiên ban cho cơ duyên, nếu không tiểu tiên cả đời này cũng khó mà đột phá Đại La. Nguyệt Linh vô cùng cảm kích, cúi người hành lễ với Tô Tầm. Tô Tầm vung tay đỡ nàng dậy, đã là đồng hương cửu châu, không cần khách sáo như vậy. Đúng đấy, xem tôi này, chưa bao giờ nói cảm ơn, đó là việc hắn nên làm. Lưu An cao ngạo nói, tự cho rằng mình ở Kim Tiên Đỉnh Phong đã có tư cách để vênh váo. Tô Tầm vung tay áo. Lưu An không kiểm soát được mà bay văng ra ngoài. Mập Mạp Mai kinh ngạc, rốt cuộc thực lực của cậu bây giờ là gì? Tại sao mỗi lần họ cảm thấy mình đã tiến một bước dài, thì lại phát hiện Tô Tầm đã bỏ xa họ hơn nữa? Chuẩn Thánh. Tô Tầm nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Chuẩn Thánh. Nguyệt Linh giật mình, là một tiên nữ từng ở thiên đình, nàng hiểu rất rõ điều này đại diện cho cái gì. Mập Mạp Mai tuyệt vọng, thôi được rồi, không so với tên súc sinh nhà cậu nữa. Cậu chính là con ruột của ông trời rồi. Một lát sau, Lưu An lết thết bay về, mặt dày nói, tôi không nói cảm ơn là vì đại ca chiếu cố đàn em là lẽ đương nhiên. Chúng tôi làm em thì chỉ cần nghe lời là được, khách sáo làm gì. Dứt lời, hắn lại nịnh nọt nhìn Tô Tầm, đại ca, anh nói có đúng không? Cậu bị Mập Mạp Mai lây bệnh nặng rồi đấy. Cái thói không biết xấu hổ này, hiện tượng người truyền người ngày càng rõ rệt. Tô Tầm nói một cách chân thành. Mập Mạp Mai hừ lạnh một tiếng, tên này đã trò giỏi hơn thầy, còn biết nịnh hơn cả hắn. Đồ chó liếm, chết không yên lành. Tô Tầm nói, lần này đến chính là để đưa các cậu về, chắc hẳn các cậu ở đây cũng chán rồi. Tiểu Tiên cảm thấy cũng ổn. Nguyệt Linh tỏ ra bình thản, dù sao nàng cũng là con thỏ hung ác có thể cùng Hằng Nga khô thủ ở Nguyệt Cung bao nhiêu năm. Chỉ là Mập Mạp Mai và Lưu An có hơi đáng ghét. Sau khi thân quen rồi, nàng mới biết hai tên này rốt cuộc không đứng đắn đến mức nào, toàn hỏi những vấn đề khiến nàng chỉ muốn tát chết bọn họ. Ví dụ như, trên trời có thanh lâu không? Hằng Nga ở Nguyệt Cung có cô đơn không? Lúc cô đơn thì giải quyết vấn đề cá nhân thế nào? Ngô Cương lúc chặt cây quế có tranh thủ làm chuyện mờ ám với Hằng Nga không? Tôn Ngộ Không năm đó có thật sự định thân bảy tiên nữ không? Sau khi định thân có làm gì khác không? Sau này quen rồi, nàng đã học được cách tự động bỏ qua những câu hỏi không đứng đắn này. Mập Mạp Mai và Lưu An thì đã sớm không chịu nổi cuộc sống tẻ nhạt ở đây, về ngay lập tức. Mặc dù ở đây có nhiều mỹ nữ, nhưng họ chẳng có chút ham muốn nào. Là thành viên VIP lâu năm của các câu lạc bộ, họ vẫn thích ngồi nói chuyện nhân sinh, bàn luận lý tưởng với các em gái ở đó hơn, dẫn dắt các em đi đúng con đường. Đủ loại đồng phục, không thơm sao? Quan trọng nhất là, nếu không về, thẻ hội viên hết hạn thì phải làm sao? Được, ở đây đợi ta. Tô Tầm vừa dứt lời, đã biến mất. Hắn gặp mặt những người quen ở Hạo Hải giới, ban thưởng một chút, sắp xếp vài việc, rồi đưa ba người Mập Mạp Mai trở về địa cầu. Cuối cùng cũng về rồi. Hít, vẫn là mùi vị thuần khiết này. Trên núi Ngọc Lương, bốn bóng người đột ngột xuất hiện. Mập Mạp Mai và Lưu An lộ vẻ say sưa. Lưu An hít hít mũi, Mập, có cảm nhận được không? Mùi vị quê hương thật đặc biệt, nghe thôi đã thấy thân thiết, thông thoáng, có vị như mực nướng, lẽ nào đây chính là cái gọi là hương vị quê nhà? Cái đó tôi vừa mới đánh rắm. Mập Mạp Mai có chút ngượng ngùng nói. Biểu cảm trên mặt Lưu An ngay lập tức cứng đờ. Phục, Nguyệt Linh che miệng cười khúc khích, chán ghét lùi xa Mập Mạp Mai một chút. Ở cùng Mập Mạp Mai bọn họ lâu, Nguyệt Linh mới nhận ra đám thần tiên trên trời trước kia thật sự quá vô vị. Ai nấy đều giống như người máy, ngay cả nàng ngày xưa cũng vậy. Nàng cảm thấy, tiên, vẫn nên có thêm chút nhân tình vị thì tốt hơn, nếu không cuộc sống dài đằng đẵng thật sự quá tẻ nhạt. Đi thôi, về nhà. Bốn người Tô Tầm bay về phía trang viên sườn núi. Trong vườn, Nhan Vũ Nhu đang chơi trò ném đĩa với Tô Lư Nhi. Nàng ném đĩa ra, rồi Tô Lư Nhi lại nhảy lên bắt lấy. Đúng vậy, một con lừa đường đường như nó, lại bị nuôi thành một con chó. Lão gia về rồi. Tô Lư Nhi ngay lập tức nhả chiếc đĩa trong miệng, phi như bay về phía Tô Tầm. Lư Nhi nhớ lão gia chết đi được. Lão gia, lần sau ra ngoài mang Lư Nhi theo đi. Không có Lư Nhi làm thú cưỡi, lão gia tự đi bộ chẳng phải mất thân phận sao? Tô Lư Nhi thật sự không chịu nổi nữa, nó sắp bị Nhan Vũ Nhu hành hạ đến chết rồi. Quái oăm thay, đối phương lại là chủ mẫu, không thể chống lại mệnh lệnh của nàng, mệnh nó thật khổ, nước mắt chỉ có thể chảy vào trong lòng, chỉ mình nó biết. Nếu là người khác dám đùa giỡn nó như vậy, nó đã sớm nổi yêu tính, há cái miệng to như chậu máu nuốt sống đối phương rồi. Vũ Nhu, em cũng đừng bắt nạt nó nữa. Tô Tầm xoa đầu Tô Lư Nhi, nhìn Nhan Vũ Nhu nói. Nhan Vũ Nhu bĩu môi. Vậy anh tìm cho em một con thú cưng khác chơi cùng đi, loại nào có thể nắm bắt được ấy? Được được được, lần sau nhất định, lần sau nhất định. Đối với tính cách trẻ con này của Nhan Vũ Nhu, Tô Tầm cũng đành chịu, vợ mình thì mình chịu thôi. Chồng ơi! Nghe tiếng nói chuyện, An Tử Cấm, Giao Giao, Tần Trúc, Liêu Du và Tiểu Bạch cũng đi ra. Tô Tầm không thấy bóng dáng Lưu Ly đâu, Lưu Ly đâu rồi? Đang chơi game đấy, nó bây giờ thành con nghiện game thật rồi. An Tử Cấm bất lực nói. Nàng đã cảm nhận được cảm giác con cái không nghe lời. Tô Tầm được mọi người vây quanh đi vào phòng khách. Mẹ nó nổ tung rồi, đường dưới cũng không giữ được. Hỗ trợ. Hỗ trợ đi. Một đám đồng đội ngu như heo. Vừa bước vào phòng khách, đã nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của Lưu Ly, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn của nàng. Không chơi nữa. Lưu Ly trực tiếp bẻ đôi cái máy tính bảng. Là thật sự không chơi hay giả vờ không chơi đấy? Con bé lừa đảo này, diễn cho ai xem? Tô Tầm cười như không cười nhìn nàng. Lưu Ly mặt đỏ bừng, hung dữ nói, ngươi tưởng ta sợ ngươi à, không liên quan đến ngươi, ta chỉ là bây giờ không muốn chơi, không được sao? Trẻ con hư là phải ăn đòn. Mập mạp Mai nói. Lưu An cũng gật đầu, trẻ con nghịch ngợm mãi không ngoan, phần lớn là do được chiều, đánh cho hai trận là được. Sau khi đột phá, bọn họ bắt đầu tự mãn, dám nói như vậy với Lưu Ly. Hừ. Tiểu nhân đắc chí. Lưu Ly hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường, nàng vẫn còn nhớ bộ dạng nịnh nọt của hai tên này ngày xưa. Buổi tối, một đám phụ nữ tự mình xuống bếp. Nguyệt Linh cũng vào giúp, chỉ còn lại ba gã đàn ông Tô Tầm, Lưu An và Mập Mạp Mai ngồi trong phòng khách tán gẫu. Cũng may nhà bếp của họ đủ lớn, nếu không thật sự không chứa nổi nhiều người như vậy bận rộn bên trong. Bây giờ thông đạo đến Huyền Nguyệt Đại Lục đã sụp đổ rồi, chúng ta còn có cơ hội qua đó không? Lưu An nói, rồi đánh ra hai lá bài đặt lên bàn trà, một đôi hai. Đôi hai cái đầu nhà ngươi, ba con hai đều ở chỗ ta đây này. Mập Mạp Mai chửi một câu, còn dùng thuật biến bài nữa thì đừng trách ta không khách khí. Khụ khụ, nhầm thôi. Lưu An lúng túng thu đôi hai về, rồi suy nghĩ hồi lâu, đánh ra một con năm. Định lừa ai, còn non lắm. Mập Mạp Mai hừ lạnh, đánh ra một con bảy, rồi nói, cùng lắm thì chờ chúng ta đều thành đại la rồi đi lang thang trong hư không, thể nào cũng tìm được Huyền Nguyệt Đại Lục. Đồ nhà quê, nghèo rất mồng tơi mới gọi là lang thang, chúng ta gọi là du lịch. Tô Tầm khinh bỉ một câu, rồi đánh thẳng một con đại vương, theo không? Mẹ kiếp! Tứ quý! Mập Mạp Mai ném thẳng bốn con tám xuống, sau đó báo còn hai lá, nhìn Tô Tầm nói, tao không tin 10 lá còn lại của mày có thể hạ tao. Không theo. Lưu An cười hì hì, tôi cũng không tin 10 lá còn lại của anh có thể hạ được hắn. Mập Mạp Mai chỉ vào bàn trà, mày mà dùng 10 lá hạ được tao, hôm nay tao ăn luôn cái bàn trà này. Tô Tầm cười cười, đánh ra bốn con ác, theo không? Tiếp đi, tao không tin 6 lá của mày có thể hạ tao. Mập Mạp Mai khinh thường, dù Tô Tầm ra một lá hay một đôi, hắn đều thắng chắc. Tô Tầm ném cả bộ bài xuống, vẻ mặt vô tội, xin lỗi nhé, sảnh. Mập Mạp Mai, mau ăn bàn trà đi. Lưu An thúc giục. Mập Mạp Mai, mày có nhầm không, chúng ta là nông dân, cùng một phe mà. Ai quy định nông dân không được đầu quân cho địa chủ? Lưu An lý lẽ hùng hồn nói. Mập Mạp Mai chửi một câu, mẹ kiếp, đồ phản bội, kẻ phản bội giai cấp. Thôi, các anh đừng đùa nữa, ăn cơm thôi. Từ trong bếp, Lưu Du gọi vọng ra. Không chơi nữa, ăn cơm, ăn cơm. Mập Mạp Mai vứt bài xuống, chạy thẳng đến bàn ăn. Tô Tầm và Lưu An cùng giơ ngón giữa lên, chửi, đúng là không biết xấu hổ. Mập Mạp Mai giả vờ không nghe thấy, dù sao hắn cũng không cần mặt mũi, tai tự nhiên cũng mất đi. Buổi tối, cả nhóm vui vẻ ăn một bữa cơm. Sau đó Lưu An và Mập Mạp Mai liền vội vã đi tìm những người quen đã lâu không gặp của mình, còn Tô Tầm thì lại có một đêm vất vả. Ngày hôm sau, Tô Tầm đến trường tìm Liễu Vận. Tô Tầm. Một giọng nói vang lên bên tai. Tô Tầm quay người lại, mới phát hiện đó là bạn cùng phòng của mình, Triệu Lương. Triệu Lương đang cầm một cuốn sách, rõ ràng là vừa từ thư viện về. Triệu Lương, lâu rồi không gặp. Tô Tầm cười nói. Triệu Lương có chút hoang mang, đúng vậy, lâu rồi không gặp. Trước đây, quan hệ của hắn và Tô Tầm rất tốt. Nhưng sau này số lần gặp mặt ngày càng ít đi, những lời đồn đại về Tô Tầm lại ngày càng nhiều. Con người này dường như vừa xa lại vừa gần. Bây giờ gặp lại Tô Tầm, hắn có cảm giác như đã qua mấy đời, thậm chí không biết nên bắt chuyện thế nào. Tô Tầm hỏi, Giang Vân và Trần Lượng đâu rồi? Giang Vân và Trần Lượng đều đi tu tiên rồi, tôi không có thiên phú đó nên chọn học tiếp. Triệu Lương nói. Tô Tầm gật đầu, đúng là vật đổi sao dời. Đúng vậy, cậu nói xem mới qua bao lâu, chớp mắt một cái mọi thứ đã thay đổi. Triệu Lương đầy cảm khái, rồi lại hỏi, cậu đến trường làm gì thế? Tôi đến tìm cô Liễu. Tô Tầm nói. Triệu Lương gật đầu, được, Vậy tôi không làm phiền cậu nữa, có dịp gặp lại sau. Gặp lại sau. Tô Tầm mỉm cười, rồi quay người rời đi. Hắn không ngờ sau khi mình không còn đến trường, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng cũng là điều có thể đoán trước được. Một lúc sau, hắn đã đến văn phòng của Liễu Vận. Đứng ở cửa, hắn đã thấy Liễu Vận đang gục trên bàn viết lách, mái tóc đen ống che đi một bên mặt. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi nữ màu xanh nhạt, đường cong đầy đặn hiện lên vô cùng nổi bật, hai chiếc cúc áo ở cổ được cởi ra, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Tô Tầm làm một phép thuật nhỏ. Cây bút trong tay Liễu Vận đột nhiên biến thành một đóa hồng đỏ thắm. Liễu Vận sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, đã thấy Tô Tầm đang mỉm cười ở cửa. Anh đến lúc nào thế? Liễu Vận mỉm cười, vội vàng đứng dậy đi tới. Vừa mới đến. Tô Tầm ôm nàng vào lòng. Liễu Vận nói, đóng cửa lại. Đóng cửa làm gì, anh chỉ đến thăm em một chút thôi, có làm chuyện gì mờ ám đâu. Tô Tầm cười như không cười nhìn nàng. Liễu Vận biết gã này cố ý trêu mình, lườm hắn một cái, mặt đỏ bừng nói, thật là, xấu quá đi, anh không muốn làm thì em muốn, được chưa? Thế còn được. Tô Tầm tiện tay vung lên, đóng cửa văn phòng lại. Sau đó hắn đã chứng minh rằng chiếc bàn làm việc không mấy rộng rãi cũng có thể dùng làm giường. Một giờ sau, trong văn phòng đã trở lại yên tĩnh, hai người ôm nhau tận hưởng khoảnh khắc riêng tư sau đó. Sao em mãi vẫn chưa có thai nhỉ, hay là em đi bệnh viện kiểm tra xem? Liễu Vận nhíu mày nói. Tô Tầm nắm tay nàng, không liên quan đến em, là vấn đề của anh. Anh không có khả năng sinh con. Liễu Vận nói xong lại cảm thấy không đúng, nhưng tự cấm không phải không có khả năng. Mà là anh và các em không cùng một cấp độ sinh mệnh, nên việc có con sẽ khó khăn hơn. Tô Tầm giải thích. Liễu Vận gật đầu, anh không phải người. Tô Tầm, dù đó là sự thật, nhưng hắn vẫn cảm thấy câu này như đang mắng mình. Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ em sẽ không bao giờ có con của mình sao? Liễu Vận có chút buồn bã, cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, nàng cũng muốn có con của riêng mình. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, con của anh không phải là con của em sao? Vừa hay em là cô giáo của anh và Tử Cấm, vậy thì hãy dạy dỗ cẩn thận con của anh và cô ấy đi. Thứ, ngủ với em rồi còn muốn em trông con giúp, vô sĩ. Liễu Vận hờn dỗi, thuận tay véo tai hắn, mang theo vài phần nũng nịu. Tô Tầm chép miệng, có răng, đều tăm tắp. Bọn họ chắc chắn không ngờ được, Tô Chân Quân đường đường, lại có bộ mặt này. Liễu Vận không nói nên lời. Tô Tầm trêu chọc, vậy thì bọn họ chắc chắn cũng không ngờ được, cô Liễu đoan trang hiền thục. Lúc trên giường lại có một bộ mặt khác. Anh đi chết đi, không thèm để ý đến anh nữa. Liễu Vận mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Đi thôi, mặc quần áo vào, ra ngoài dạo chơi. Liễu Vận nhíu mày, người nhấp nháp, em muốn đi tắm. Tô Tầm trực tiếp thi triển một quả cầu nước, để nàng vào trong tắm rửa, nước sẽ không bị văng ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng vào trong quả cầu nước, tắm uyên ương. Những pháp thuật này thật sự quá thần kỳ. Nằm trong quả cầu nước màu xanh lam, Liễu Vận không khỏi thán phục, thế giới thật sự đã thay đổi. Thời gian của Tô Tầm luôn bận rộn. Không còn cách nào khác, khi bạn có nhiều phụ nữ và sản nghiệp, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng phong phú. Hắn thường lệ đến Thái Hư Giới và Thế Giới Liếm Chó để thăm hai con trai là Tô Minh và Tô Thanh. Tại Thái Hư Giới, Tô Tầm đã quy hoạch riêng một huyện thành cho Tô Minh tùy ý vẫy vùng. Tô Minh có rất nhiều ý tưởng, Tô Tầm không thể để hắn tùy tiện thử nghiệm trên toàn bộ Cửu Tiêu thần triều. Nhưng cũng không muốn dập tắt tinh thần sáng tạo của con trai. Vì vậy, hắn đã dành ra một huyện thành có 10 vạn dân cho Tô Minh, ở đó, hắn muốn tiến hành cải cách thế nào cũng được. Chỉ có một điều kiện, nếu trong huyện thành có dân thường chết đói, Tô Tầm sẽ trừng phạt hắn. Bởi vì chuyện như vậy xảy ra chính là thái tử thất đức, Tô Tầm phải cho người trong thiên hạ một lời công đạo. Còn ở thế giới liếm chó, cậu nhóc Tô Thanh đã bắt đầu bước trên con đường khoe mẽ không lối về. Các danh hiệu như thiên tài đệ nhất toàn cầu, thần đồng số 1 đều thuộc về cậu. Hơn nữa, Tô Tầm phát hiện thế giới này đang có sự thay đổi. Thế giới vốn dĩ bình thường này dường như đang bắt đầu thăng cấp, ít nhất cũng có thể lên đến cấp độ thế giới võ hiệp, sẽ xuất hiện các võ giả. Nguyên nhân của tất cả những điều này chính là nhân vật chính của thế giới, Sở Phàm. Để một ngày nào đó có thể phá vỡ hư không gặp lại sư phụ Nguyệt Linh, Sở Phàm đã dốc lòng bế quan, nghiên cứu tất cả các bí kíp võ công kim cổ mà hắn có thể tìm thấy. Sau đó, hắn dung hợp quán thông, lại sáng tạo ra một con đường hoàn toàn mới, có thể tu luyện ra chân khí, ngự khí đối địch. Hắn gọi đó là võ đạo mới. Mặc dù hắn ngay cả Tô Thanh cũng không đánh lại, nhưng tài năng và nghị lực của hắn là không thể phủ nhận. Tô Thanh mạnh là vì huyết mạch của cha hắn, Tô Tầm, quá mạnh, uống một ngụm nước tu vi cũng tăng lên từ từ. còn Sở Phàm thì hoàn toàn dựa vào sự dạy dỗ của Nguyệt Linh cùng với ngộ tính và nghị lực của bản thân để tiến bộ. Có lẽ, vài trăm năm sau, ngàn năm sau, thậm chí vạn năm sau, Tô Tầm và Sở Phàm thật sự có thể gặp lại nhau ở một thế giới khác. Nhưng lúc đó, e rằng hắn đã bá đạo đến mức vũ trụ cũng không chứa nổi. Thân phận mới. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 26. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, công nhân quét đường. Cư dân Nguyên Dương giới vốn đã sống khổ không tả xiết, sự xuất hiện của những dị nhân từ bên ngoài càng khiến cho cuộc sống vốn đã không mấy khá giả của họ thêm phần khốn đốn. Những dị nhân này có ngoại hình không khác gì họ, nhưng lại sở hữu thân thể bất tử, và không kiêng nể gì cả, coi thường sinh mệnh, coi thường pháp luật. Thấy người là xông vào chém một nhát, khiến Nguyên Dương giới hỗn loạn không chịu nổi. Mà ngươi, là một thành viên của Nguyên Dương giới, có trách nhiệm duy trì sự bình yên cho thế giới này. Năng lực thân phận, dây xích nguyền rủa. Nhiệm vụ thân phận, quét sạch tất cả dị nhân, trả lại sự bình yên cho Nguyên Dương giới. Tô Tầm. Cái quỷ gì vậy, có thể hồi sinh vô hạn, rốt cuộc đám dị nhân này là chủng tộc gì? Năng lực hồi sinh vô hạn này quá bá đạo rồi. Tô Tầm lại nhìn sang năng lực thân phận. Dây xích trật tự, thần liên được biến hóa từ pháp tắc nguyền rủa, phàm là kẻ bị thần liên trói buộc, chắc chắn sẽ bị nguyền rủa cuốn thân. Mắt Tô Tầm sáng lên. Biến hóa từ pháp tắc nguyền rủa. Cơ hội đột phá thành thánh nhân của hắn đã đến. Chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ và hoàn toàn nắm giữ pháp tắc nguyền rủa, hắn sẽ dùng sức mạnh nguyền rủa để thành thánh. Khi đó, hắn chẳng khác nào miệng quạ đen, ai dám đắc tội với hắn thì cứ chờ đó. Tô Tầm lại nghĩ đến việc dị nhân ở thế giới này có thể hồi sinh vô hạn, cảm thấy hệ số nguy hiểm có hơi cao. Vì vậy, hắn không vội vàng tiến vào, mà đi tìm ba người Mập Mạp Mai, Lưu An và Nguyệt Linh trước. Cậu tập hợp ba chúng tôi lại có chuyện gì lớn muốn tuyên bố à, lại có tẩu tử mang thai nữa sao? Mập Mạp Mai nhìn Tô Tầm hỏi. Nguyệt Linh và Lưu An nghe vậy đều thán phục nhìn Tô Tầm. Mới đó đã sắp có đứa thứ tư, lại mang thai thêm một đứa nữa là thứ năm. Đúng là lợi hại. Đừng đùa nữa, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với các cậu. Tô Tầm nghiêm giọng nói. Ba người thấy vậy cũng bất giác nghiêm túc, lắng tai nghe. Tô Tầm đảo mắt qua ba người, tôi có thể đưa các cậu đến những thế giới khác nhau, chắc các cậu cũng đoán được rồi phải không? Ba người nhìn nhau, rồi gật đầu. Kẻ ngốc cũng có thể đoán được. Nếu tôi đoán không lầm, trên người cậu có bảo vật có thể xuyên qua các vị diện, đúng không? Mập Mạp Mai nói. Tô Tầm đáp. Nhưng cậu đoán sai rồi. Mập Mạp Mai, một chút thể diện cũng không cho sao. Anh em, không phải bảo vật, mà là bản thân tôi có thể xuyên qua các thế giới. Hệ thống đã hòa là một với hắn, nói là bản thân hắn cũng không có gì sai. Cái gì? Ba người kinh ngạc thốt lên. Nếu có bảo vật nào đó có thể giúp hắn xuyên qua các thế giới, ba người họ sẽ không lấy làm lạ. Nhưng chính hắn lại có khả năng xuyên qua các thế giới, điều này thật quá kinh khủng. Đại lão cỡ nào mới có thực lực như vậy? E rằng, chỉ có những vị thánh nhân sâu không lường được mới có thể xuyên qua cả thời gian và không gian. Sự thật là vậy, lần này tôi chuẩn bị đến một thế giới mới, định mang các cậu đi cùng. Hệ thống đã nói lần đầu tiên tiến vào một thế giới, không được phép mang theo người khác. Nhưng, hắn có thể đưa họ vào tiểu thế giới do mình mở ra để mang đi. Giống như vượt biên, buôn lậu vậy. Những dị nhân đó có thể hồi sinh vô hạn, khiến Tô Tầm phải nâng cao mức độ nguy hiểm của thế giới này trong lòng. Vì vậy, mang theo vài người trợ giúp sẽ tốt hơn. Nguyệt Linh lập tức tỏ thái độ, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của Thượng Tiên. Hắn nói gì cô cũng nghe à, Mập Mạp Mai có chút chua chát, hừ hừ hai tiếng, bảo cô cởi váy cô cũng nghe sao. Phải biết rằng hắn và Lưu An đều không thể nịnh nọt được Nguyệt Linh. Cũng công họ còn coi nhau là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Kết quả là dù thế nào cũng không ngờ, đối thủ lớn nhất của họ lại là Tô Tầm. Thượng Tiên sẽ không bảo ta làm chuyện như vậy. Nguyệt Linh mặt không đỏ, giọng điệu thản nhiên nói. Tô Tầm có chút đắc ý, thấy chưa, đây chính là tầm quan trọng của việc tích lũy nhân phẩm. Chỉ có loại người bị ổi như cậu mới yêu cầu phụ nữ làm chuyện đó. Tôi bị ổi sao? Mập Mạp Mai nhìn về phía Lưu An. Không thể nói là bị ổi. Lưu An lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi thấy như vậy sẽ làm nhục từ bị ổi. Anh xấu thì đừng làm liên lụy đến từ ngữ. Mẹ kiếp. Mập Mạp Mai khinh bỉ hành vi đâm sau lưng đồng đội này, cũng công tối qua họ còn đi ngâm chân cùng nhau. Mập Mạp Mai nói với Tô Tầm, đại ca, tôi đi. Tôi cũng đi. Lưu An theo sát. Được, các cậu thả lỏng tâm thần, tôi sẽ thu các cậu vào thế giới của tôi trước. Tô Tầm nói. Cuối cùng, Tô Tầm mang theo Mập Mạp Mai, Lưu An, Nguyệt Linh và cả Lưu Ly cùng xuất phát. Tô Tầm vốn không muốn mang theo phụ nữ trong nhà, vì hắn cảm thấy thế giới kia có chút nguy hiểm. Nhưng Lưu Ly nhất định đòi đi, lần trước bị Lưu An và Mập Mạp Mai kích thích. Những kẻ từng phải quỳ xuống liếm láp nàng, giờ lại trèo lên đầu nàng vênh váo. Lưu Ly đại vương không thể nhịn được. Vì vậy, nàng cũng không làm cá mạng nữa, phải cố gắng. Đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội đến thế giới khác để tu luyện nâng cao tu vi này. Nguyên Dương giới, thành Vĩnh Yên. Đêm khuya, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời, xung quanh sao lốm đốm nhưng không thể nào sánh được ánh sáng của nó. Tô gia trạch viện, Thiên Trạch hậu viện. Hành lang treo đầy lụa đỏ, dưới mái hiên treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ dán chữ hỷ. Trong một căn phòng cưới được bài trí lộng lẫy, một cô dâu trùm khăn đỏ đang ngồi trên giường, chỉ nhìn dáng người thôi cũng đã thấy rất quyến rũ. Tô Tầm, trong trang phục tân lang, có chút ngẩn người. Vừa mới xuyên không đã ở trong đêm động phòng hoa chúc. Lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Cũng coi như là chuyện vui. Dù sao, chỉ cần hắn muốn, tối nay có thể sung sướng một phen, mà còn là hàng nguyên dinh. Nhưng sau khi tiếp nhận ký ức của thân phận này, hắn lại không còn cảm thấy đây là chuyện vui nữa. Tô Tầm, 18 tuổi, nhị thiếu gia của Tô gia, sinh ra đã là một kẻ ngốc, thần trí không minh mẫn, thường ngồi ngẩn người bất động, không biết nói chuyện. Ở Tô gia, hắn phải chịu không ít lời chế nhạo, ngay cả cha ruột cũng cảm thấy có đứa con trai như vậy thật mất mặt. May mà mẹ ruột hắn luôn che chở cho hắn. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, đối tượng thành hôn là con gái của Lâm Viên ngoại trong thành, Lâm Diệu Chi. Hai người từ nhỏ đã có hôn ước. Mặc dù Tô Tầm là một tên ngốc, nhưng trong thời đại coi trọng lời hứa này, Lâm Viên ngoại vẫn gả Lâm Diệu Chi cho hắn. Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn là vì đại ca của Tô Tầm, Tô Trí, đã làm đến chức huyện lệnh của thành Vĩnh Yên. Tô Trí rất quan tâm đến người đệ đệ này của mình. Vậy Lâm Diệu Chi có muốn gả cho một tên ngốc không? Rõ ràng là không muốn. Bởi vì Tô Tầm biết, Lâm Diệu Chi đã có người trong mộng, tên là Du Phi, một gã du hiệp. Hắn biết điều này là do trong nhà sắp xếp cho hắn và Lâm Diệu Chi tiếp xúc để bồi dưỡng tình cảm. Lâm Diệu Chi và Du Phi ỷ vào việc Tô Tầm ngốc nghếch, gần như ôm ấp thân mật ngay trước mặt hắn mà không hề kiêng dè, chỉ thiếu nước lăn giường ngay tại chỗ. Quả thực là cắm sừng ngay trước mặt, hành vi của một đôi cẩu nam nữ. Cho nên, cưới một người vợ như vậy, dù là trong đêm động phòng, hắn cũng không muốn đổ vỡ. Về phần ký ức liên quan đến dị nhân thì không có nhiều, một tên ngốc cũng không thể tiếp xúc được với những chuyện này. Két đột nhiên, cửa sổ phòng bị đẩy ra. Một bóng người lén lút trèo vào. Diệu Chi. Kẻ đó không thèm nhìn đến Tô Tầm đang ngồi bên bàn rượu, đi thẳng đến chỗ Lâm Diệu Chi trên giường. Người này chính là gã du hiệp Du Phi. Du Lan, chàng cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Diệu Chi tự mình dở khăn vang lên, rồi nhào vào lòng Du Phi. Tô Tầm nheo mắt lại, mẹ kiếp, dám đến cắm sừng lão tử ngay trong đêm tân hôn, thật sự coi ta không có chút tức giận nào sao? Du Phi ôm Lâm Diệu Chi, hận thù nói, đều tại ta vô dụng, mới để nàng phải gả cho tên ngốc này. Chịu khó một chút đi, Du Lan. Hắn là tên ngốc cũng tốt, cái gì cũng không hiểu, chúng ta có thể tiếp tục qua lại. Lâm Diệu Chi tựa vào lòng Du Phi nói. Du Phi nói, đêm nay là đêm động phòng của chúng ta. Ta muốn nàng mang thai con của ta, sau đó để tên ngốc may mắn này nuôi con giúp chúng ta. Vâng, Du Lan, hãy thương tiếc thiếp. Lâm Diệu Chi mặt đỏ bừng, gật đầu, giọng nói run rẩy. Đúng là một đôi gian phu dâm phụ độc ác. Không vội. Du Phi nói một câu, rồi nhìn về phía Tô Tầm, nở một nụ cười nham hiểm, trước tiên đánh ngất tên ngốc này ném vào gầm giường đã. Nàng là nữ nhân của ta. Ta không cho phép hắn nhìn thấy thân thể của nàng. Để hắn nghe tiếng kêu của nàng mà chìm vào giấc ngủ, đã là phúc phận của hắn rồi. Du Lan, chàng thật xấu. Lâm Diệu Chi mặt đỏ bừng, sau đó lại phẫn hận nói, Du Lan, sao chàng không nghĩ cách giết tên ngốc này đi? Dù chỉ là vợ trên danh nghĩa của hắn, thiếp cũng thấy ghê tởm. Thật sao? Đương nhiên là thật. Lâm Diệu Chi buộc miệng nói ra, rồi đột nhiên ngẩng người, ngẩng đầu nhìn Du Phi. Du Phi cũng đang kinh ngạc nhìn nàng. Hai người đồng thời quay đầu lại. Chỉ thấy tại chỗ, Tô Tầm đang một tay cầm chén rượu, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, sao thế, không nhận ra bổn công tử à? Ngươi cái này rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi là thật ngốc hay giả ngốc? Lâm Diệu Chi lập tức hoảng loạn. Nếu Tô Tầm là giả ngốc, chẳng phải mọi chuyện trước đây hắn đều biết hết sao? Đến lúc đó, Tô gia sao có thể tha cho nàng, sao có thể tha cho Lâm gia của họ? Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Diệu Chi lóe lên một tia độc ác. Nhìn về phía Du Phi, Du Lan, mau ra tay giết hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Được. Du Phi đáp, nhìn về phía Tô Tầm, ngươi nếu thật sự ngốc thì còn có thể giữ lại cái mạng chó. nhưng ngươi đã không giả vờ nữa, vậy là muốn chết. Dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị, lao về phía Tô Tầm. Sâu kiến không biết trời cao đất rộng. Tô Tầm lạnh lùng nói, rồi tiện tay hất nửa chén rượu còn lại trong chén ra. Sau đó, rượu biến thành một thanh kiếm phá không bay đi. Phục. Trong chớp mắt, cùng với máu tươi bắn ra, hai tay của Du Phi bị chém đứt. A Du Phi vừa định hét lên thảm thiết, Tô Tầm đã điểm một chỉ phong bế thanh quản của hắn, bình tĩnh nói, đêm hôm khuya khoắt, mọi người đều đã ngủ, ngươi đánh thức họ dậy, như vậy không lễ phép cho lắm. Lập tức, hắn lại vung tay, ngăn cách căn phòng cưới này ra, rồi giải trừ phong ấn thanh quản của Du Phi. Du Lan mồ hôi như mưa, nhìn chằm chằm Tô Tầm, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Cái này sao có thể? Trong mắt Lâm Diệu Chi tràn đầy sợ hãi, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nước mắt lưng tròng chạy về phía Du Phi. Du Lan, Du Lan, chàng không sao chứ? Hắn đương nhiên không sao, nhưng rất nhanh sẽ mất mạng thôi. Tô Tầm treo tức nói, nhìn Du Lan như nhìn một con tôm tép nhãi nhép. Thân thể mềm mại của Lâm Diệu Chi rung lên, Tô Tầm, ta cầu xin ngươi tha cho Du Lan bốt. Tô Tầm cách không tát một cái. À, Lâm Diệu Chi kêu thảm một tiếng, bị một cái tát này đánh ngã xuống đất, ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại đánh nàng. Đúng là một tiện nhân. Thân là vị hôn thê của bản tọa, lại thông gian với người khác, còn muốn giết chồng. Bây giờ còn có mặt mũi cầu xin ta sao? Thật thú vị. Tô Tầm không hề che giấu sự khinh miệt của mình. Sắc mặt Lâm Diệu Chi lúc trắng lúc xanh. Ngươi bắt nạt một nữ nhân thì có tài cán gì? Có giỏi thì xông vào. Du Phi gầm lên. Tô Tầm bắn ra một chỉ. Phục. Tiểu huynh đệ của Du Phi bị cắt nát. A a, Du Phi phát ra một tiếng hét thảm thiết. Nỗi đau trên thân thể chỉ là thứ yếu, chủ yếu là nỗi đau tâm lý không thể nào nguôi ngoai. Xông vào ngươi. Ngươi chịu nổi không? Tô Tầm khinh thường nói. Lâm Diệu Chi khóc lóc nói, đừng tra tấn Du Lan nữa, tha cho hắn đi. Chỉ cần ngươi tha cho hắn, ta sẽ cam tâm tình nguyện cùng ngươi tề gia nội trợ bốt. Lời nàng còn chưa nói hết, Tô Tầm lại cách không tát một cái nữa, đánh nàng ngã xuống đất. Tề gia nội trợ cho ta. Cũng không soi lại mặt mình xem, loại hàng như ngươi cũng xứng với ta sao? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Du Phi nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn trừng nhìn Tô Tầm, trong lòng oán hận ngút trời. Tô Tầm cười lạnh, bản tọa muốn ngươi chết. Không muốn Lâm Diệu Chi đau lòng muốn chết. Du Phi nói, Diệu Chi, đừng cầu xin hắn. Bốp bốp bốp, Tô Tầm vỗ tay, vẻ mặt treo tức nhìn hai người, chật chật, đúng là một màn tình sâu nghĩa nặng, làm ta suýt nữa tưởng mình là nhân vật phản diện. Van cầu ngươi tha cho Du Lan đi. Lâm Diệu Chi đau khổ cầu xin Tô Tầm, nước mắt lưng tròng. Tô Tầm ngoắt tay với nàng, bò qua đây. Lâm Diệu Chi cắn chặt môi đỏ, cố nén uất ức và phẫn nộ, chậm rãi bò đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm cúi xuống, nâng cằm trắng nõn của nàng lên. Thằng khốn. Buông nàng ra. Du Phi trợn mắt muốn nứt. Nhìn Lâm Diệu Chi nằm rạp trên đất, còn Tô Tầm thì cao cao tại thượng làm ra động tác đầy sỉ nhục này, khiến Du Phi giận không kìm được. Bất tài vô dụng nên mới cuồng nộ. Tô Tầm cười khẩy, nhìn Lâm Diệu Chi nói, ngươi rất yêu hắn. Lâm Diệu Chi đầu tiên gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu, không yêu, ta không yêu hắn. Tiểu thư nhà giàu quyến luyến du hiệp nghèo kiết xác, chuyện sến sẩm xem nhiều quá rồi à? Tô Tầm không hề che giấu sự mỉa mai, không kiên nể gì mà sờ lên mặt nàng, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi yêu hắn đến mức nào. Ngươi nên cảm tạ đi, bản tọa nhân từ vô song, trao quyền lựa chọn cho ngươi. Ngươi theo hắn đi, bản tọa sẽ mất hết mặt mũi, liền giết cả nhà ngươi, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Ngươi bây giờ động thủ giết hắn, bản tọa sẽ đại từ đại bi cho phép cả nhà ngươi sống sót. Tự chọn đi. Dứt lời, Tô Tầm thu tay về, rót một chén rượu, thong thả nhìn hai người. Thân thể mềm mại của Lâm Diệu Chi run rẩy, tay chân lạnh ngắt, ngẩng đầu nhìn Tô Tầm, ngươi chính là ma quỷ. Đôi gian phu dâm phụ các ngươi không có tư cách chỉ trích bản tọa. Tô Tầm khinh thường nói, đã có hôn ước, lại cùng một du hiệp thông đồng, là bất trinh bất trung, ý đồ giết chồng, là bất nhân bất nghĩa. Còn ngươi, Du Phi, cả thành Vĩnh Yên đều biết Lâm Diệu Chi có hôn ước, ngươi vẫn cùng nàng qua lại, không biết lễ nghĩa đạo đức, có khác gì cầm thú. Nếu thật sự tác thành cho các ngươi, cũng xem như kỹ nữ xứng với chó hoang, một đôi tuyệt phối nhân gian. Nhưng bản tọa không cho phép, đã muốn giết bản tọa, thì phải chết không có chỗ chôn. So về đấu võ mồm, hai người này sao có thể là đối thủ của hắn? Tô gia là địa chủ hào cường ở thành Vĩnh Yên, nếu truyền ra chuyện hắn bị cắm sừng, thì mất mặt chính là cả Tô gia. Cho nên, hai người này phải chết. Tô Tầm. Ta và Diệu Chi là lưỡng tình tương duyệt cũng phải xem thân phận của mình. Ta và mẹ ngươi lưỡng tình tương duyệt, ngươi có phải cũng nên chúc phúc cho ta và mẹ ngươi, rồi gọi ta một tiếng cha không? Tô Tầm thô bạo ngắt lời hắn. Sau đó hắn không muốn nói nhảm nữa, được rồi, bản tọa đã hết kiên nhẫn, Lâm Diệu Chi, chọn đi. Vừa nói, hắn vừa ném một thanh đoản kiếm từ không gian hệ thống ra đất. À đúng rồi, đừng có nghĩ đến chuyện tự sát. Ngươi tự sát, bản tọa sẽ khống chế thần hồn của ngươi, để ngươi tận mắt chứng kiến Lâm gia vì ngươi mà bị diệt tộc như thế nào. Tô Tầm mỉm cười, nụ cười có phần băng lãnh, lời nói ra càng khiến người ta không rét mà run. Lâm Diệu Chi nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm trên đất, toàn thân run rẩy. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu tại sao một tên ngốc như Tô Tầm lại có thực lực như vậy. Chẳng lẽ trước đây hắn vẫn luôn giả vờ? Nhưng tại sao hắn lại phải giả vờ? Trong lòng Lâm Diệu Chi tràn đầy đau khổ và dằn vặt. Muốn ở bên người tình, cả nhà cha mẹ anh em đều phải chết vì mình. Muốn bảo toàn Lâm gia, thì phải ra tay với người tình của mình. Vừa nghĩ đến đây, lòng nàng đã đau như dao cắt. Dằn vặt cái gì? Ngươi không phải yêu hắn đến chết cũng không đổi sao? Vậy còn cần nghĩ lâu như vậy à? Thôi được, bản tọa thay ngươi quyết định. Mang theo gian phu của ngươi đi đi, Lâm gia nhà ngươi đáng chém. Tô Tầm vừa dứt lời, nặng nề đặt chén rượu lên bàn, rồi đứng dậy. Không muốn. Lâm Diệu Chi kinh hãi thốt lên, rồi nhặt thanh đoản kiếm trên đất, khóc lóc nói, ta chọn Lâm gia. Xem ra, tình yêu của ngươi dành cho hắn, cũng không sâu đậm như ta tưởng. Tô Tầm ánh mắt lộ vẻ mỉa mai. Lâm Diệu Chi không nói một lời, cắn chặt môi đỏ, cầm đoản kiếm đi về phía Du Phi. Trong mắt Du Phi lóe lên một tia kinh hoảng, Diệu Chi ngươi, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Sắp chết đến nơi, hắn vẫn sợ. Huống chi là bị chính người phụ nữ mình yêu giết chết. Du Lan, xin lỗi chàng. Lâm Diệu Chi không ngừng nói xin lỗi, giơ đoản kiếm lên nhưng lại chần chừ không dám đâm xuống. Người tốt bụng Tô Tầm thấy vậy, liền giúp nàng một tay, một đạo pháp lực bắn ra. Phục. Lâm Diệu Chi không kiểm soát được mà đâm xuống, đoản kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Du Phi, máu tươi nóng hổi bắn ra, văng lên mặt Lâm Diệu Chi. Người Du Phi mặt mày không thể tin nổi, hiển nhiên không ngờ nàng lại ra tay quyết đoán như vậy. À, Lâm Diệu Chi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, buông đoản kiếm ra, mặt mày bi thiết, Du Lan, ta không cố ý, ta không cố ý mà. Trong mắt hắn, ngươi chính là cố ý, Tô Tầm thản nhiên nói. Là ngươi, đều tại ngươi, ta muốn giết ngươi. Lâm Diệu Chi như phát điên, rút đoản kiếm ra, mắt đỏ ngầu xông về phía Tô Tầm. Tô Tầm tiện tay vung lên, đoản kiếm trong tay Lâm Diệu Chi liền tự cứa vào cổ nàng. Sau đó, thân thể ngã xuống đất, máu tươi thấm đỏ bộ váy cưới đỏ rực. Tô Tầm tiện tay bóp nát hồn phách của hai người, ngay cả cơ hội biến thành quỷ cũng không có. Sau đó, hắn dùng một mồi lửa đốt sạch thi thể của Du Phi. Giải trừ cấm chế của căn phòng, hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hoảng sợ chạy ra ngoài, kinh hãi hét lớn, chết người rồi, có ai không trong đêm tối, giọng nói sợ hãi của hắn vô cùng chói tai, gần như truyền khắp nửa cái hậu viện. Rất nhanh, gia chủ Tô gia là Tô Tông Tiên, mẹ hắn là Tô Thị, và đại ca hắn Tô Trí đều đã đến thiên viện của hắn. Xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt la lối om sòm, còn ra thể thống gì nữa? Tô Tông Tiên nghiêm nghị chất vấn. Tô Tầm hoảng hốt nói, cha, Tân Nương chết rồi, Lâm Diệu Chi chết rồi, nàng chết rồi. Con biết nói chuyện rồi sao? Điểm chú ý của Tô Tông Tiên lại khác. Không, phải nói là điểm chú ý của tất cả mọi người đều khác. Tô Thị vui mừng không xiết, nhị lan của ta khỏi rồi, nhị lan của ta khỏi rồi. Mẹ, đừng vội mừng. Tô Trí rất bình tĩnh, nhìn về phía Tô Tầm, con vừa nói gì? Đại ca, Lâm Diệu Chi chết rồi. Tô Tầm giả vờ sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch. Trước khi thăm dò được thế giới này sâu cạn thế nào, vẫn nên giả ngây giả dại một thời gian. Dù sao, dị nhân có thể hồi sinh vô hạn, thật quá kinh khủng. Loại năng lực này quá bá đạo. Chỉ cần hắn ẩn mình, sẽ không ai có thể ngờ được trong cái thành Vĩnh Yên nhỏ bé này lại ẩn giấu một vị chuẩn thánh. Lâm Diệu Chi chết rồi. Mọi người lúc này mới chú ý đến trọng điểm. Một lát sau, tại phòng cưới của Tô Tầm, nhìn thi thể của Lâm Diệu Chi trên đất, sắc mặt người nhà họ Tô đều vô cùng khó coi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tô Trí hỏi. Con gái nhà họ Lâm vừa gả qua đêm tân hôn đã chết, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua. Tô Tầm có chút hoảng hốt nói, con đang định động phòng, không ngờ nàng đột nhiên rút ra một con dao găm muốn giết con. Con sức lực của nàng không bằng con. Sau đó nàng còn nói gì mà chết cũng không để con làm bẩn, rồi tự sát. Tô Tầm không kể chuyện của Du Phi, xem như cho Lâm Diệu Chi một cái chết có thể diện. Chủ yếu là nếu nhắc đến Du Phi, dù Lâm Diệu Chi chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ, nhưng người mất mặt nhất chính là hắn. hắn không muốn giết địch 1000, tự tổn 800. Nghe xong lời Tô Tầm, sắc mặt mọi người đều âm trầm. Bọn họ không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tô Tầm, dù sao ai cũng biết trước đây hắn là một tên ngốc. Đã sớm nghe nói Lâm Diệu Chi không muốn gả cho nhị đệ, không ngờ còn muốn giết nhị đệ, thật là chết không đáng tiếc. Tô Trí giọng điệu lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Lâm Diệu Chi tự sát thì cũng thôi, nhưng lại còn muốn động thủ giết Tô Tầm, thật sự đáng hận. Tô Tông Tiên mặt mày đen lại nói, nhị lang bị kinh hãi như vậy mà lại khai khiếu, cũng coi như trong họa có phúc. Con bé nhà họ Lâm này thật quá đáng, may mà nhị lang vô sự, nếu không nhất định phải tìm nhà họ Lâm đòi một lời giải thích. Tô Thị vẫn còn chưa nguôi giận. Tô Tầm lo lắng nói, cha, mẹ, đại ca, nàng chết rồi, làm sao ăn nói với nhà họ Lâm đây? Ăn nói. Bọn họ còn muốn ăn nói cái gì? Tô Trí hừ lạnh, cứ đem sự thật nói cho họ biết, viết một tờ giấy bỏ vợ, để họ đến nhận xác về. Đúng vậy, cũng không phải nhị lang con ra tay, không cần lo lắng, ngược lại là nhà họ Lâm phải cho chúng ta một lời giải thích mới đúng. Tô Tông Tiên cũng đồng tình. Con trai ngốc của ông đã hết ngốc, vậy thì bây giờ đương nhiên phải đối xử bình đẳng. Tô Trí nói, cha, mẹ, tốt nhất nên thống nhất cách xử lý với nhà họ Lâm, không thể nói nàng ta tự sát, nếu không mặt mũi Tô gia chúng ta để đâu. Nhà họ Lâm cũng không muốn mất mặt, đến lúc đó để nhà họ Lâm tự quyết định. Tô Tông Tiên trầm giọng nói, rồi nhìn đám gia đình, chuyện hôm nay, ai dám ra ngoài nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Thưa lão gia, chúng con không dám. Một đám gia đình sợ hãi quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy. Ở thế giới Nguyên Dương, gia đình chính là nô bộc của chủ nhân, quyền sinh sát đều nằm trong tay chủ nhân. Đánh chết gia đình hay nha hoàng cũng không cần báo quan, là hành vi hợp tình hợp lý hợp pháp. Cho nên đám gia đình này mới sợ hãi như vậy. Ngày hôm sau, Tô Trí phải đến huyện nha xử lý công vụ. Dù thành Vĩnh Yên nhỏ, nhưng từ khi dị nhân từ bên ngoài đến, các vụ án cũng nhiều hơn. Tô Tông Tiên dẫn Tô Tầm đến nhà họ Lâm. Chào Tô lão gia, chào cô gia, mời vào trong. Quản gia tự mình ra đón Tô Tông Tiên và Tô Tầm, dẫn hai người vào trong sân. Thực ra trong lòng ông ta thầm ngạc nhiên, cô gia này sao không đưa tiểu thư về, lại cùng cha đến đây. Hơn nữa, cô gia này trông không giống kẻ ngốc, lẽ nào lời đồn bên ngoài là sai. Không lâu sau, họ đã đến nội sảnh. Lâm Vi Ngoại và vợ là Lâm Thị đang chờ sẵn. Thấy Tô Tông Tiên và Tô Tầm, hai người vội vàng tươi cười đứng dậy đón tiếp. Tô Huynh, hôm qua mới gặp, sao hôm nay lại đích thân đến phủ của tôi thế này? Lâm Viên Ngoại hỏi. Lâm Thị cũng gọi Tô Tầm, nhị lang sao không đưa Diệu Chi cùng đến? Mặc dù không ưa tên con rể ngốc này, nhưng công phu bề mặt vẫn phải làm cho đủ. Lâm Bá Mẫu lát nữa sẽ biết. Tô Tầm lạnh giọng nói. Vợ chồng Lâm Viên Ngoại đều sững sờ. Một là vì Tô Tầm lại biết nói chuyện, và không còn vẻ ngây ngô như hôm qua. Hai là vì cách xưng hô và thái độ của Tô Tầm, rõ ràng đã thành thân với con gái họ, sao còn xa lạ như vậy. Nhìn sang Tô Tông Tiên, cũng là một bộ mặt không cảm xúc, hai vợ chồng có chút bối rối. Người đâu, pha trà không cần. Tô Tông Tiên ngăn lại, nhìn Lâm Viên Ngoại nói, Lâm Huynh, vẫn nên cho người lui ra đi, những lời tiếp theo không tiện để người ngoài nghe. Lâm Viên Ngoại và Lâm Thị nhìn nhau, rồi phất tay, đuổi nha hoàng trong sảnh xuống. Tô Huynh, rốt cuộc là sao vậy? Chúng ta đã là thông gia, tôi cũng không đắc tội gì với Huynh mà. Sau khi hạ nhân rời đi, Lâm Viên Ngoại cũng thoải mái hơn một chút. Tô Tông Tiên hừ lạnh, Lâm Huynh, tôi và Huynh quen biết nhiều năm, Huynh tự nhiên không đắc tội gì với tôi, nhưng con gái của Huynh đêm qua suýt nữa đã giết nhị lang nhà tôi. Cái gì? Lâm Viên Ngoại và Lâm Thị kinh hãi. Diệu Chi đâu? Lâm Thị buộc miệng hỏi. Tô Tầm nói, nàng tối qua giết tôi không thành, liền tự sát, nói gì mà chết cũng không để tôi làm bẩn. Diệu Chi của ta? Lâm Thị nghe xong suýt nữa ngất đi. Lâm Viên Ngoại vội vàng đỡ bà ta ngồi xuống, giọng run rẩy hỏi, chuyện này là thật sao? Lâm Huynh, tôi có cần phải lừa Huynh không? Tô Tông Tiên giọng điệu dịu đi một chút, nhị lang nhà tôi bị kinh hãi như vậy, tuy trong họa có phúc đã hết ngốc, nhưng tối qua cũng coi như mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Viên Ngoại và Lâm Thị lúc này mới bừng tỉnh, thảo nào Tô Tầm lại hoàn toàn khác với hôm qua. Con bé nghịch tử này. Lâm Viên Ngoại mắng một tiếng, cố nén nỗi đau trong lòng, Tô Huynh, đều do tôi dạy dỗ không nghiêm mới để nó làm ra chuyện như vậy. Nhưng vẫn mặt dày xin Tô Huynh rộng lòng tha thứ, cho con bé nghịch tử đó và Lâm gia tôi một chút thể diện, đừng để chuyện này truyền ra ngoài. Ông ta dễ dàng tin như vậy là vì Lâm Diệu Chi đã sớm tỏ ra không muốn gả cho Tô Tầm, dù sao không ai muốn gả cho một tên ngốc. Lâm Viên Ngoại đã phải ép buộc lắm Lâm Diệu Chi mới đồng ý, không ngờ nàng lại muốn giết chồng trong đêm động phòng. Chuyện này truyền ra, Lâm gia còn mặt mũi nào nữa? Thời buổi này, từ hoàng đế đến dân thường đều coi trọng mặt mũi, coi trọng danh tiếng. Ai, Lâm huynh, nỗi đau mất con gái của huynh tôi có thể hiểu. Chuyện này cứ vậy đi. Nhị lang nhà tôi sẽ viết một tờ giấy bỏ vợ, nửa đêm huynh cho người đến nhận xác về là được. Tô Tông Tiên chậm rãi nói. Sắc mặt Lâm Viên Ngoại đại biến, không được, Tô huynh, hôm qua mới đại hôn, hôm nay nhị lang đã viết giấy bỏ vợ, Lâm gia tôi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lâm huynh, lời này của huynh không đúng rồi. Sắc mặt Tô Tông Tiên cũng thay đổi, chẳng lẽ còn để nhị lang nhà tôi nhận một người phụ nữ muốn giết nó làm vợ sao? Lâm Viên Ngoại và Lâm Thị không nói được gì, vì chuyện này đúng là Lâm gia họ đuối lý. Tô Tông Tiên không nói tuyệt giao với Lâm gia đã là khoan dung lắm rồi. Lâm Viên Ngoại cắn răng nói, Diệu Chi còn có một đứa em gái, để nó thay thế Diệu Chi thì thế nào? Lão gia Lâm Thị sắc mặt đột biến. Mặc dù biết là con gái mình sai, nhưng con gái chết ở Tô gia, vẫn khiến bà ta có khúc mắc. Bây giờ lại muốn gả con gái nhỏ đi, làm sao bà ta có thể chấp nhận? Bà im miệng. Lâm Viên Ngoại ngắt lời, nhìn Tô Tông Tiên nói, con gái nhỏ nhà tôi tên Diệu Úc, năm nay 16, cũng đã đến tuổi xuất giá, có thể thay thế con bé nghịch tử kia để nối dõi tông đường cho Tô gia. Mong Tô huynh có thể đồng ý, cho Lâm gia tôi một chút thể diện. Ông ta vừa dứt lời, một cô gái trẻ mặc váy lục chạy vào. Không, con chết cũng không gả cho hắn. Tỷ tỷ chắc chắn là bị hắn hại chết. Hồ đồ. Càn rỡ. Ai cho phép con nghe lén ở ngoài? Lâm Viên Ngoại giận dữ nói. Lâm Diệu Út lạnh lùng nhìn Tô Tầm, con chỉ nghe nói hắn đến, tưởng tỷ tỷ cũng về rồi, không phải cố ý nghe lén. Nhưng con tuyệt đối không gả cho hắn. Chuyện này không đến lượt con quyết định. Lâm Viên Ngoại nói. Lâm Diệu Út không chút sợ hãi, vậy con cũng giống như tỷ tỷ, cùng lắm thì chết. Tỷ tỷ chắc chắn là bị hắn ép chết. Cũng là bị các người ép chết. Con thật quá đáng. Lâm Viên Ngoại tức đến râu ria rung lên. Tô Tầm nói, Lâm bá phụ, đã như vậy thì đừng nhắc lại nữa. Tờ giấy bỏ vợ con sẽ viết xong cho người mang đến, các người cho người đến nhận xác về là được. Cô nhóc này đến thật đúng lúc, hắn cũng không muốn lấy vợ sinh con gì cả, độc thân không sướng sao. Lâm huynh, vậy cáo từ. Tô Tông Tiên đứng dậy, nói một câu rồi phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Diệu Út nhìn Tô Tầm, tỷ tỷ là bị ngươi hại chết. Ha ha. Tô Tầm không thèm để ý đến nàng, không quay đầu lại mà lách qua người nàng đi thẳng. Tô huynh Lâm Viên Ngoại muốn mở miệng giữ lại, nhưng cuối cùng lại không biết nói gì, thở dài một hơi, chán nản ngồi xuống ghế. Lâm Thị khuyên nhủ, cứ vậy đi, như vậy cũng tốt, để chuyện này sớm qua đi. Tên ngốc đó căn bản không xứng với tỷ tỷ, các người cứ nhất quyết gả tỷ tỷ đi, tỷ tỷ cũng sẽ không muốn giết hắn, chắc chắn là hắn đã giết tỷ tỷ. Lâm Diệu Út rõ ràng biết một số chuyện, nên giọng điệu vô cùng chắc chắn, cảm xúc kích động. Con câm miệng cho ta. Về phòng ngay. Lâm Viên Ngoại đầy tức giận mắng. Lâm Diệu Út xách váy chạy đi. Tỷ tỷ theo đuổi tình yêu có gì sai, nàng nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ và Du Phi tỷ phu. Cha, người về trước đi, con muốn ra ngoài dạo một mình. Rời khỏi nhà họ Lâm, Tô Tầm nói với Tô Tông Tiên. Tô Tông Tiên gật đầu, nghĩ thoáng một chút. Con bây giờ đã tỉnh táo, đại trượng phu lo gì không có vợ. Con biết rồi, cha. Tô Tầm căn bản không để tâm đến chuyện của Lâm Diệu Chi. Hắn chẳng lo không có vợ. Trong nhà cả một đống, tối đến bận chết đi được. Sau khi tách khỏi Tô Tông Tiên, Tô Tầm một mình dạo chơi trong thành Vĩnh Yên. Cuối cùng, hắn đi vào một tửu lầu. Muốn nghe ngóng tin tức, nơi cá mè một lứa như thế này là thích hợp nhất. Một mình hắn gọi một phòng riêng. Tiểu nhị, ta muốn hỏi vài chuyện, ta hỏi ngươi đáp, bạc sẽ không thiếu của ngươi. Trong phòng, Tô Tầm ném một nén bạc vụn cho tiểu nhị đang rót trà cho hắn. Mắt tiểu nhị sáng lên, nhặt nén bạc nhét vào thắt lưng, gia ngài cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về dị nhân? Tô Tầm nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tiểu nhị đáp, gia muốn hỏi về phương diện nào à, ngươi biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Vâng à, gia. Tiểu nhị đáp, rồi vừa nhớ lại vừa nói, dị nhân bắt đầu xuất hiện từ một năm trước. Những dị nhân này ban đầu đều là người bình thường, nhưng họ tu luyện cực nhanh, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có người tu luyện đến cảnh giới chuẩn thánh. Tô Tầm nhíu mày, một năm lên chuẩn thánh, đây chẳng phải là cả đám hack game sao? Hơn nữa còn là chuẩn thánh có thể hồi sinh vô hạn. Nghĩ đến đây, hắn chết miệng, nghe nói những dị nhân này có thể hồi sinh vô hạn. Vậy thì khắp nguyên dương này, còn ai có thể cản được bọn họ? Gia, ngài không biết đó thôi, những dị nhân này đúng là có thể hồi sinh, Nhưng kỳ lạ là một khi họ chết đi, lúc sống lại tu vi sẽ bị giảm xuống, phải tu luyện lại từ đầu. Cho nên họ cũng không dám tùy tiện chết. Tiểu nhị thắc mắc, những chuyện này cả Nguyên Dương giới đều biết, sao vị gia này lại không biết? Tô Tầm thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự có thể mang theo toàn bộ tu vi mà hồi sinh vô hạn, thì còn chơi cái gì nữa? Tiểu nhị cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, rồi lại tiếp tục nói, những dị nhân này giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm, vô pháp vô thiên. Kỳ lạ là, dị nhân tu vi càng thấp lại càng không sợ chết. 2 năm trước, bệ hạ đi tuần du phía đông, mấy dị nhân hóa thần cảnh đã dám hành thích. À đúng rồi, hơn nữa còn rất không biết xấu hổ, thích nhất là trêu ghẹo phụ nữ Nguyên Dương giới chúng ta ngay trên đường, mà lời nói cũng cực kỳ quái dị. Tu vi càng thấp lại càng gan lớn. Tô Tầm thật sự có chút không hiểu, thuận miệng hỏi, quái dị thế nào? Họ toàn nói những từ chúng ta không hiểu. Tiểu nhị nói, rồi lấy một ví dụ như, cái gì mà, đi rừng, đồ ngu, ra sen găng phục. Tiểu nhị còn chưa nói hết, Tô Tầm đã phun một ngụm trà ra ngoài. Dạ, ngài không sao chứ ạ? Tiểu nhị giật mình, chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Không không sao. Tô Tầm khoát tay, bây giờ hắn cuối cùng cũng biết đám dị nhân này là cái gì rồi. Nguyên Dương giới này chính là một thế giới game. Những kẻ được gọi là dị nhân từ bên ngoài chính là những người chơi đến từ một trái đất song song khác. Như vậy cũng có thể giải thích được rất nhiều điểm kỳ lạ. Ví dụ như vấn đề tu luyện nhanh, những người chơi này đánh quái cày kinh nghiệm, uống thuốc cũng tăng kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể lập công hội cày quái, lên cấp đương nhiên nhanh. Sau khi chết có thể hồi sinh, chỉ bị rớt trang bị và tu vi. Lại ví dụ như tu vi càng thấp gan càng lớn. Bởi vì dù sao chết rồi cũng có thể làm lại, tu luyện lại phần thực lực đã mất cũng không khó, nên họ đương nhiên không sợ một đám NPC. Đối với người chơi mà nói, đừng nói là hoàng đế, trong thế giới game, dù Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, họ cũng sẽ gào thét xông lên đâm 2 nhát. Còn vấn đề thích trêu ghẹo phụ nữ. Trong mắt đám người chơi đó, tất cả mọi người trong thế giới này đều là NPC, họ tự nhiên làm càn, mà những kẻ háo sắc thì rất nhiều, trêu ghẹo NPC cũng rất bình thường. Đối với người chơi, đó là một thế giới game, nhưng đối với Tô Tầm, đó là một thế giới thật, vì bây giờ hắn cũng là một thành viên trong đám NPC. Tô Tầm thu lại tâm tư, nhìn tiểu nhị hỏi, vậy Nguyên Dương giới chúng ta đối xử với dị nhân như thế nào? Dị nhân tàn bạo, coi thường kỷ luật, chắc là rất ít người thích họ. Tiểu nhị cũng không chắc chắn. Tô Tầm thầm nghĩ, đây đã là gì, cứ chờ xem, tai họa lớn hơn còn ở phía sau. Người chơi được mệnh danh là thiên tai thứ tư. Bây giờ mới 1 năm, có lẽ chỉ có nhóm người chơi hàng đầu trong các công hội là trưởng thành. Chờ đến khi tất cả người chơi đều trưởng thành, Nguyên Dương giới có lẽ sẽ bị họ chơi cho hỏng bét, dù sao họ cũng coi người Nguyên Dương giới là NPC, căn bản sẽ không coi là người thật. Thảo nào hệ thống lại để mình đến đây, cũng chỉ có mình mới có hy vọng cứu vớt thế giới này. Những dị nhân này thường tụ tập ở đâu? Tô Tầm tiếp tục hỏi. Tiểu nhị đáp, dị nhân không có thành trấn, chỉ có làng. Nhưng làng của họ chúng ta không vào được, hơn nữa, họ dù chết ở đâu, lúc sống lại cũng đều ở trong làng. Làng Tân Thủ à? Tô Tầm phất tay, xuống đi, mang rượu ngon thức ăn ngon lên cho ta. Vâng ạ, dạ. Tiểu nhị quay người rời đi. Tiểu nhị vừa rời đi, Tô Tầm liền đưa Mai Mập, Lưu An, Lưu Ly và Nguyệt Linh từ trong minh giới ra ngoài. Vừa mới ra tới, Mai Mập đã cầu nhau, ái chà. Vải chưởng, cuối cùng cũng ra được rồi. Ở trong đó u ám ngột ngạt chết đi được. Nguyệt Linh nhận xét, tiên linh địa tinh chi khí của thế giới này thật dồi dào. Lưu An nhìn quanh 4 phía, đây là tử quán à? Ta đói rồi. Lưu Ly ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm. Tô Tầm nói, được rồi, tất cả ngồi xuống đi, ta sẽ nói cho mọi người biết tình hình của thế giới này. Mọi người vội vàng im lặng. Tô Tầm bắt đầu giải thích, ta nói về ta trước, chàng kể lại một lượt thân phận và tình huống của mình ở thế giới này. 4 người nghe xong đều có vẻ mặt kỳ quái. Mai Mập thất vọng kêu to, tại sao không thả bọn ta ra tối qua? Còn có thể xem kịch hay nữa chứ? Ngươi giống hệt một nhân vật phản diện ngăn cản đôi tình nhân chân ái. Lưu Ly gần đây đọc tiểu thuyết hơi nhiều. Nguyệt Linh cau mày, nữ tử kia đã có hôn ước mà còn làm ra chuyện như vậy, vốn đáng chết. Đúng vậy. Lưu An tỏ vẻ đồng ý, tự rót cho mình một tách trà, chỉ là một đôi gian phu dâm phụ mà thôi. Tô Tầm nói, những chuyện này không phải trọng điểm. Trọng điểm là thế giới chúng ta đang ở có vấn đề, rất có thể là một thế giới game. Cái gì? Cả 4 người đều sững sờ. Tô Tầm kể lại, ta vừa mới dò hỏi, thế giới này 1 năm trước nghe xong lời của Tô Tầm. 4 người im lặng hồi lâu. Vậy mấy người chúng ta bây giờ tính là gì? Lưu An chỉ vào mình. Mai Mập nói, là NPC thôi. Trong mắt người chơi, chỉ cần không phải người chơi thì đều là NPC. Vậy trong mắt người chơi, chúng ta có thanh máu không? Lưu Ly, cô gái nghiện game này, rất hiểu suy nghĩ của người chơi. Chỉ cần dám hiện thanh máu, người chơi sẽ từng đợt xông lên đánh bốt, nhặt đồ. Tô Tầm do dự nói, ta cũng không biết. Vậy chúng ta phải làm gì? Nguyệt Linh hỏi. Tô Tầm nhìn quanh bốn người, mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là đuổi toàn bộ những người chơi này đi, đồng thời khiến bọn họ vĩnh viễn không thể vào lại thế giới này nữa. Làm sao mà thành công được? Mai Mập thẳng thắn nói, nếu đây là một thế giới game, thì chắc chắn chỉ có nhà phát triển mới có thể đóng server. Theo Mai Mập, muốn để những người chơi đó không thể đăng nhập vào game này nữa, chỉ có một cách là đóng server hoặc phá hủy server. Nhưng bọn họ hiện tại chẳng khác nào những người bị mắc kẹt trong game, không thể thoát ra như người chơi để trở về thế giới thực. Vậy thì làm sao mà đóng server được? Không. Tô Tầm nheo mắt lại, đây cũng không hẳn là một thế giới game. Ý gì vậy? Ba người kia không hiểu. Không phải vừa nói đây là thế giới game sao? Sao bây giờ lại nói không phải? Tô Tầm không giải thích chi tiết, ta có một vài ý tưởng, nhưng cần thời gian để xác thực, tạm thời không nói. Ghét nhất cái loại nói chuyện nửa vời như ngươi, có khác gì tác giả đột nhiên ngắt chương đâu. Mai Mập lầm bầm, rất bất mãn, nhưng sự bất mãn của hắn chỉ có thể dừng lại ở lời nói, chứ đâu dám động thủ. Tô Tầm không để ý đến hắn, tự nói tiếp, bây giờ giao việc cho các ngươi đây. Lưu Ly đi theo ta, để tránh ra ngoài chạy lung tung bị người chơi cấp cao bắt gặp. Người chơi thường có thể xem thông tin của NPC, chỉ cần nhìn là có thể nhận ra bản thể kỳ lân của ngươi. Ồ, Lưu Ly tuy có chút không vui, nhưng cũng biết là vì tốt cho mình nên đành đồng ý. Tô Tầm lại nhìn về phía ba người Mai Mập, còn ba người các ngươi, hãy tản ra dò la tin tức, đồng thời chiêu mộ nhân thủ để thành lập một thế lực của riêng chúng ta. Đoàn kết chính là sức mạnh. Kinh phí đâu? Lưu An nhìn Tô Tầm. Tô Tầm hùng hồn nói, người trẻ tuổi, phải học cách tự lực cánh sinh. Các ngươi thành lập một tổ chức sát thủ không được sao, vừa nhận việc kiếm tiền. Mai Mập giơ ngón cái lên, bá đạo, ngươi đúng là giỏi lợi dụng người khác, một đồng cũng không muốn bỏ ra. Ta đưa các ngươi du hành thời không, không thu tiền vé tàu là may rồi đấy. Tô Tầm nói. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị gõ. Vào đi. Tô Tầm gọi. Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, thưa các vị, đồ ăn của quý khách tới rồi, mời dùng. Sau đó, từng món ăn được bưng lên. Ăn cơm, thử đặc sản ở đây xem. Chúng ta đây cũng coi như là đang tiêu tiền ở khu du lịch rồi nhỉ. Ăn uống no nê, năm người liền giải tán. Mai Mập, Nguyệt Linh và Lưu An rời đi. Tô Tầm dắt Lưu Ly đi trên phố. Lưu Ly đã thay một bộ váy trắng. Tuy nàng rất phẳng, nhưng dáng vẻ lại vô cùng xinh đẹp, vì vậy thu hút không ít ánh nhìn trên đường. Bây giờ chúng ta làm gì? Lưu Ly hỏi. Tô Tầm đáp, đi tìm xem gần đây có làng tân thủ của người chơi không. Cùng lúc đó, trên thanh lâu ở sát vách. Vải chưởng, cô bé xinh quá, đúng là loli cực phẩm. Một gã thanh niên mập mạp mặc trường bào màu vàng kim trợn to mắt nhìn Lưu Ly. Đâu đâu? Một thanh niên khác cũng ghé sát vào cửa sổ, sau khi thấy Lưu Ly, hắn cảm thấy hơi thở như ngừng lại, ta yêu một NPC rồi, phải làm sao bây giờ? Giữa những người chơi với nhau có thể nhìn thấy cấp bậc và biệt danh trên đầu đối phương. Ví dụ như hai người họ. Gã mập mặt trường bào vàng kim, tên trong game là yêu phải con ngựa hoang, cảnh giới hóa thần. Thanh niên áo bào trắng có biệt danh là không mặc quần lót, cảnh giới hóa thần. Còn trên đầu Tô Tầm và Lưu Ly không có gì hiển thị, chứng tỏ họ là NPC. Game này chân thật như vậy, yêu thì cứ yêu thôi, ta muốn cùng nàng có một cuộc tình phong hoa tuyết nguyệt. Yêu phải con ngựa hoang nóng lòng muốn như một con ngựa hoang lao xuống bắt chuyện với Lưu Ly. Chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy một NPC khiến hắn rung động đến thế. Gương mặt tinh xảo, khí chất thoát tục, chân dài mông cong, ngay cả cái sân bay kia cũng phẳng vừa đúng chỗ, đúng là cực phẩm. Chờ đã. Không mặc quần lót đột nhiên giữ hắn lại. Yêu phải con ngựa hoang lộ vẻ cảnh giác, ngươi muốn giành nữ nhân với ta à, vậy thì rút đao ra đi. Rút cái đầu mẹ ngươi, nữ nhân này cả hai chúng ta đều không giành được đâu. Không mặc quần lót nói. Yêu phải con ngựa hoang hỏi, ý gì? Ngươi tự xem thông tin của gã NPC nam bên cạnh nàng đi. Không mặc quần lót chỉ vào Tô Tầm. Yêu phải con ngựa hoang dùng kỹ năng dò xét nhìn Tô Tầm, sau đó liền ngây người. Tên, Tô Tầm. Giới tính, nam. Tuổi, 18. Thân phận, nhị thiếu gia Tô gia thành Vĩnh Yên. Độ thiện cảm, không chủng tộc. Tu vi. Pháp bảo. Thần thông. vải chưởng, là một đại lão. Yêu phải con ngựa hoang không nhịn được kinh hô một tiếng, ngay sau đó lại kích động, chúng ta đi tìm hắn, biết đâu có thể nhận được nhiệm vụ ẩn gì đó. Hơn nữa, có lẽ sau khi cày đầy độ thiện cảm, còn có bất ngờ lớn nữa đấy. Cho nên, đừng có ý đồ gì với cô bé Loli bên cạnh hắn. Không mặc quần lót nói. Loại NPC có một loạt dấu chấm hỏi, thông tin quan trọng đều không thấy được, chính là dấu hiệu của đại lão. Cho dù không thể cùng nàng có một cuộc tình phong hoa tuyết nguyệt, ta cũng phải biết được phương danh của nàng. Yêu phải con ngựa hoang si mê nói, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Ly rồi dùng kỹ năng dò xét. Vải chưởng. Sau đó, hắn một miệng chửi thề một câu, rồi nói với không mặc quần lót, tên Tô Tầm kia đúng là đại lão thật, cô bé Loli đó là thú cưỡi của hắn. Nhảm nhí, chắc là cái loại thú cưỡi trên giường vào ban đêm chứ gì. Không mặc quần lót vừa ghen tị, vừa chua chát. Yêu phải con ngựa hoang nói, không phải, cô bé Loli đó không phải người, mà là thú cưỡi của hắn hóa thành, chân thân là một con kỳ lân. Cái gì? Không mặc quần lót trợn to hai mắt, cũng dùng kỹ năng dò xét đối với Lưu Ly. Tên, Lưu Ly. Giới tính, nữ. Tuổi, 120. Độ thiện cảm, không chủng tộc, thần thú, kỳ lân. Tu vi, nhân tiên. Pháp bảo, không. Thần thông, ngự thủy, khống hỏa. Hai người lại nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc và vui mừng trong mắt đối phương. Tô Tầm ngay cả chủng tộc cũng không nhìn ra, lại có một con thần thú làm thú cưỡi, đây tuyệt đối là một siêu cấp đại lão ẩn giấu trong game. Bây giờ chỉ có bọn họ phát hiện ra vị đại lão này. Thế này thì sắp phát tài rồi. Vừa rồi có người đang nhìn trộm chúng ta à, Lưu Ly nhíu mày nói. Tô Tầm cười một tiếng, không cần để ý, chắc là người chơi thôi, xem bọn họ muốn làm gì. Với tu vi của hai người, làm sao có thể không cảm nhận được có người đang nhìn trộm trong bóng tối. Tiền bối xin dừng bước. Tiền bối dừng bước. Theo một tràng tiếng gọi, không mặc quần lót và yêu phải con ngựa hoang chạy tới chặn đường Tô Tầm. Tô Tầm đánh giá hai người trước mặt, thản nhiên nói, có chuyện gì không? Thưa tiền bối, hai người chúng tôi bị khí chất siêu nhiên thoát tục của tiền bối làm cho khuất phục, trong lòng sinh lòng kính ngưỡng, nguyện vì tiền bối mà lao tâm khổ tứ, mong tiền bối cho chúng tôi cơ hội này. Hai người thật sự không nghĩ ra cách nào để bắt chuyện, chỉ có thể khen hắn đẹp trai, nhìn một cái đã muốn đầu quân, chắc là không có vấn đề gì chứ. Ta không có chỗ nào cần các ngươi giúp đỡ. Tô Tầm vừa dứt lời, định rời đi. Hai người làm sao có thể cứ thế từ bỏ? Tiền bối, hay là ngài suy nghĩ kỹ lại một chút? Có cần chúng tôi giúp mua rượu, đưa tin, hay là đi hái thuốc gì không ạ? Tô Tầm muốn cười. Những nhiệm vụ này đều là những nhiệm vụ hàng ngày thường gặp trong game, dùng để cày độ thiện cảm của NPC. Hắn bây giờ đã hiểu, hai người này muốn nịnh bợ mình, ý đồ cày đầy độ thiện cảm của mình để nhận được lợi ích. Tô Tầm bèn tương kế tự kế, trầm ngâm một lát rồi nói, thôi được, đã hai ngươi thành tâm như vậy, ta quả thật có một chuyện nhỏ. Xin tiền bối cứ nói, chúng tôi nhất định lên núi đao xuống biển lửa, xông pha khói lửa, không từ nan. Hai người lập tức kích động, mắt long lanh nhìn Tô Tầm. Tô Tầm nói, ta muốn biết gần đây có làng của dị nhân ở đâu không? Không mặc quần lót và yêu phải con ngựa hoang sững sờ, sau đó bắt đầu trao đổi qua kênh bạn bè. Làm sao bây giờ? Nếu nói cho hắn biết, chúng ta có bị coi là phản bội người chơi không? Nói cho hắn thì sao, chúng ta không nói thì hắn không tìm được chắc. Dù sao hắn cũng không vào được. Cũng đúng. Hai người bàn bạc xong, cũng không còn gánh nặng trong lòng, thưa tiền bối, gần thành Vĩnh Yên không có làng của dị nhân. Chỉ có ở Liêu Dương Thành, cách thành Vĩnh Yên trăm dặm về phía đông bắc, mới có một làng của dị nhân. Được rồi, cảm ơn hai vị tiểu ca, ta có một bình đan dược này coi như là quà tạ lễ. Tô Tầm cười gật đầu, từ không gian hệ thống lấy ra một bình đan dược khá bình thường đưa qua, tỏ ra thiện chí. Không mặc quần lót vội và nhận lấy, đồng thời bên tai hai người họ vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Bạn đã nhận được một điểm thiện cảm từ Tô Tầm. Hai người mừng như điên, thật sự có hiệu quả. Đại lão đúng là đại lão, tiện tay cho một bình đan dược đã hơn cả thành quả nửa tháng của họ. Vậy nếu cày đầy độ thiện cảm của hắn, chẳng phải sẽ còn có lợi ích lớn hơn nữa sao? Tiền bối, ngài xem còn có việc gì muốn chúng tôi giúp không ạ? Hai người nếm được mật ngọt, càng thêm hăng hái. Tô Tầm nói, không có, ta bây giờ muốn về nhà, các ngươi đừng cản đường. Tiền bối đi thong thả. Tôi tên là không mặc quần lót, hắn tên là yêu phải con ngựa hoang, chúng tôi gần đây đều ở thành Vĩnh Yên, tiền bối có việc gì cần sai bảo đều có thể tìm chúng tôi. Không mặc quần lót nói. Tô Tầm lắc đầu, các ngươi là dị nhân à, tên của các ngươi, những dị nhân này, thật đúng là kỳ quái. Tiền bối không biết đấy thôi, đây là truyền thống của chúng tôi. Yêu phải con ngựa hoang nịnh nọc nói. hữu duyên tái ngộ. Tô Tầm dẫn Lưu Ly rời đi. Yêu phải con ngựa hoang và không mặc quần lót cứ thế đứng tại chỗ nhìn bóng lưng xa dần của Tô Tầm. Chúng ta đi thuê một căn nhà gần Tô gia, phải theo sát vị đại lão này mới được. Hắn không phải nói hữu duyên tái ngộ sao, vậy chúng ta cứ cưỡng ép hữu duyên. Nhất định phải tranh thủ lúc chưa có người chơi khác phát hiện, giành được nhiều lợi ích hơn. Không mặc quần lót nắm chặt nắm đấm nói. Yêu phải con ngựa hoang cũng nở nụ cười, chỉ cần nịnh bợ hắn cho tốt, chúng ta lo gì không phất lên. Tô Tầm dẫn theo Lưu Ly, chỉ một bước đã đến Liêu Dương thành cách Vĩnh Yên thành trăm dặm. Hai người đạp không mà đi, ẩn mình trong hư không, rất nhanh liền thấy một thôn trang trên mặt đất. Thôn trang không lớn, bên ngoài có một loại năng lượng đặc thù. Tô Tầm có cảm giác, cho dù là hắn ra tay cũng không thể phá vỡ lớp lá chắn năng lượng này. Không có cách nào, trong game, các loại pháp bảo mạnh yếu đều do nhà phát triển thiết lập. Nhà phát triển thiết lập lá chắn bảo vệ làng là vô địch, thì trong thế giới game không ai có thể phá vỡ. Điều này chẳng khác nào vũ khí luật nhân quả vậy. Ánh mắt Tô Tầm để ý tới một nhóm người chơi đang đánh quái bên ngoài, ba người, đang vây công một con lợn rừng, xem ra đều là người chơi cấp thấp. Đi! Tô Tầm thi triển một pháp thuật, sau đó dẫn Lưu Ly bay về phía ba người kia. Hắn chuẩn bị bắt ba người chơi này lại để nghiên cứu một chút, xem họ rốt cuộc đã tiến vào trò chơi này dưới hình thức nào. Là ý thức, linh hồn, hay là chân thân? Nếu là chân thân thì quá bá đạo, đây rốt cuộc là trái đất của vũ trụ song song nào, công nghệ này cũng quá đỉnh đi. Giữa sơn cốc, ba người chơi đang phân công rõ ràng vây công một con lợn rừng yêu thú. Hai người chính diện phụ trách gây sát thương, một người chơi hồi máu ở phía sau phụ trách bơm máu. Gào. Con lợn rừng bị thương càng thêm cuồng bạo, thi triển kỹ năng, tấn công điên cuồng. Nhanh lên, cố lên, thanh máu của nó sắp cạn rồi. Cho ta viên hồi máu. Ta sắp chết rồi. Chết tiệt, bơm máu cho ta đi. Ngay lúc lợn rừng sắp chết, đột nhiên một cơn gió lạ cuốn tới. Sau đó, ba người lập tức biến mất tại chỗ. Con lợn rừng yêu thú đang hấp hối, máu me đầm đìa cũng ngẩn ra một lúc, hiển nhiên không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, lại nhặt về được một mạng. Nó vội vàng lê tấm thân trọng thương bỏ chạy. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ đánh quái cũng vào được phó bản ẩn à, cái này ta cũng không rõ nữa. Hoàng Sinh, Hoàng Lượng, Hoàng Tiểu Ưu, ba anh em ngồi trên một mảnh đất rộng lớn, ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ chỉ nhớ ba người đang đánh con bốt lợn rừng nhỏ ở ngoài làng Tân Thủ. Mắt thấy thanh máu của con lợn rừng sắp cạn, kết quả một cơn gió thổi qua, họ liền mất đi ý thức. Khi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình ở một nơi trời đất một màu, phát ra vẻ hoang vắng, khiến cả ba có chút mông lung. Ta thấy chúng ta chắc chắn đã vào phó bản ẩn rồi, biết đâu sắp phất to đây. Hoàng Sinh có chút kích động nói, từ ba lô người chơi lấy ra một thanh kiếm sắt cầm trong tay. Vậy chúng ta đi xem thử, gặp nguy hiểm cũng không sợ, cùng lắm thì chết rồi hồi sinh, hoặc là trực tiếp đăng xuất. Hoàng Tiểu Ưu tuy là con gái, nhưng gan cũng không nhỏ. Hoàng Lượng, người hồi máu trong đội, tuy có chút sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó, ba người bắt đầu khám phá cái phó bản ẩn mà họ vô tình lạc vào này. Trên một ngọn núi xa xa, Tô Tầm và Lưu Ly đang quan sát ba người. Lại là chân thân tiến vào game. Sắc mặt Tô Tầm có chút ngưng trọng. Có thể khiến người ta dùng chân thân trực tiếp tiến vào thế giới game, đây là sức mạnh công nghệ gì? Hơn nữa, nếu Nguyên Dương giới thật sự là một thế giới game, thì chẳng khác nào nhà đầu tư game đã tạo ra một thế giới chân thật ở cấp độ cao hơn. Sức mạnh công nghệ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật ra Tô Tầm còn có một nghi ngờ khác. Đó là, Nguyên Dương giới vốn không phải là thế giới game, mà bản thân nó chính là một thế giới thật. Những người chơi này có thể đã bị một loại sức mạnh siêu phàm nào đó đưa vào, họ không biết đây là thế giới thật, mà cứ ngỡ là thế giới game. Nhưng nếu như vậy, thì sức mạnh siêu phàm tạo ra tất cả những điều này cũng rất đáng sợ. Bởi vì loại sức mạnh này đã biến thế giới này thành một thế giới game, để người chơi dùng chân thân tiến vào, còn có thể cho người chơi hồi sinh vô hạn, đáng sợ đến nhường nào. Nhưng Tô Tầm lại không hề sợ hãi, mà ngược lại còn thấy hừng hực. Lần này hắn không chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải nghĩ cách đi đến thế giới của người chơi, triệt để nắm giữ loại sức mạnh siêu phàm này. Nắm giữ được loại sức mạnh này, hắn có thể xây dựng lục đạo luân hồi trong âm ti minh giới. Có lục đạo luân hồi, mới có thể gọi là âm ti. Đi, qua gặp bọn họ một chút. Tô Tầm dẫn Lưu Ly xuất hiện trước mặt ba người Hoàng Sinh, từ trên cao nhìn xuống họ. NPC. Hoàng Tiểu Ưu buộc miệng, chém hắn. Vãi chưởng, không chém được đâu. Hoàng Sinh kinh hãi kêu lên, bởi vì hắn đã dùng kỹ năng dò xét, nhìn thấy một loạt dấu chấm hỏi. Càng rỡ. Tô Tầm quát khẽ. Phục chỉ riêng khí thế đã ép ba người hộc máu, phải quỳ một gối xuống đất. Chết tiệt, đụng phải hàng khủng rồi, đăng xuất trước đã. Hoàng Sinh sắc mặt tái nhợt nói. Hoàng Lượng mặt đầy lo lắng, Hoàng Sinh, không được, không thể đăng xuất. Thật sự không được, tà ma quá. Hoàng Tiểu Ư cũng thử cưỡng ép đăng xuất, nhưng không thành công. Sắc mặt Hoàng Sinh càng trắng bệch hơn, cái này hệ thống game bị lỗi à, hắn thề, game mở được một năm, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Trước đây lúc nào cũng muốn đăng xuất là đăng xuất, nhiều nhất là chọc phải NPC mạnh, sau đó chưa kịp đăng xuất thành công đã bị giết chết. Nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống không thể đăng xuất như thế này. Được rồi, đừng tốn sức nữa, nơi này không còn là Nguyên Dương giới, các ngươi không thể thoát game được đâu. Tô Tầm lạnh lùng nói. Đây là thế giới của hắn, sao có thể để hệ thống sức mạnh khác dương oai? Cái gì? Ba người nghe vậy đều kinh hãi. Một là kinh ngạc vì họ đã đến một thế giới khác. Hai là kinh ngạc vì một NPC lại biết họ đang ở trong thế giới game, chuyện này không phải quá kinh dị sao? Ở Nguyên Dương giới, các ngươi chết có thể hồi sinh. Nhưng ở thế giới của bản tọa, các ngươi chết là chết thật đấy. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, ba người rùng mình một cái, từng người sợ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Họ đều là người bình thường trong xã hội hiện đại, trong game có thể không kiêng dè gì là vì có thể hồi sinh. Nhưng bây giờ không thể hồi sinh, sao họ có thể không hoảng sợ? Ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Tiểu Ưu lắp bắp. Tô Tầm thản nhiên nói, bây giờ, ta hỏi, các ngươi trả lời. Trả lời sai thì chết. Tim của ba người như nhảy vọt lên cổ họng. Các ngươi đến từ đâu? Trái đất, chúng tôi đến từ trái đất. Đúng đúng đúng, trái đất, Trung Quốc trên trái đất. Ba người tranh nhau trả lời, đừng mong một đám người bình thường trong xã hội hiện đại có bao nhiêu khí phách. Trái đất hiện tại là năm bao nhiêu? Tô Tầm lại hỏi. Tháng 6 năm 2018. Tô Tầm nhíu mày, các ngươi làm thế nào để vào game, trò chơi này là sao? Ba người sợ đến run rẩy. Không dám giấu giếm, kể hết mọi chuyện như đổ hạt đậu. Một năm trước, trên bầu trời trái đất đột nhiên xuất hiện một khối lập phương trong suốt khổng lồ. Sau đó, trong đầu tất cả mọi người đều có thêm một luồng thông tin về khối lập phương đó. Khối lập phương đó là một thiết bị đầu cuối của trò chơi tên là số 0, đồng thời trên cổ tay của mọi người đều xuất hiện một ấn ký mặt trời vàng, đó chính là thiết bị đăng nhập game. Sử dụng thiết bị đăng nhập có thể tiến vào một trò chơi có độ chân thực 100% gọi là Nguyên Dương Thế Kỷ. Ban đầu, cả thế giới đều vô cùng hoảng sợ, tưởng rằng người ngoài hành tinh sắp đến. Quân đội đã thử cử máy bay đến, nhưng hoàn toàn không thể tiếp cận khối lập phương trong suốt đó. Cuối cùng, có người đã thử đăng ký đăng nhập vào game và chứng minh rằng thật sự có thể tiến vào một thế giới game gần như chân thật, sau đó cả thế giới chấn động. Trò chơi này lập tức trở nên nổi tiếng. Cũng không ai đi tìm hiểu lai lịch của khối lập phương đó nữa, ít nhất là ở tầng lớp bình dân không ai tìm hiểu, tất cả mọi người đều đổ xô vào game. Vừa kể, ba người vừa vén tay áo lên, để lộ hình xăm mặt trời vàng trên cổ tay. Tô Tầm nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, thầm nghĩ nếu chuyển hình xăm này lên người mình, liệu mình có thể đăng xuất đến trái đất của vũ trụ song song này không? Dường như đoán được suy nghĩ của Tô Tầm, Hoàng Sinh vội vàng nói thêm, tiền bối minh giám, thông báo của game nói rằng, cái này khóa chặt với linh hồn, cướp cũng vô dụng. Tô Tầm có chút thất vọng, vậy thì chẳng phải hắn không thể đến được trái đất của vũ trụ song song này sao? Vậy thì làm sao để có được loại sức mạnh siêu phàm đó? Hình xăm trực tiếp khóa chặt với linh hồn, hắn dù có đoạt xá đối phương cũng vô ích. Tạm thời gạt vấn đề khó khăn này sang một bên, Tô Tầm lại hỏi một câu, tu vi của các ngươi ở thế giới này có thể mang về trái đất không? Không thể, tất cả mọi thứ đều không thể mang về trái đất. Nguyên Dương tuy cực kỳ chân thật, nhưng cũng chỉ là game mà thôi. Câu hỏi này là Hoàng Lượng trả lời. Tô Tầm có chút không hiểu, các ngươi rõ ràng là dùng chân thân tiến vào, tại sao sau khi trở về trái đất lại không thể mang tu vi về? Chân thân? Chúng tôi không phải dùng chân thân tiến vào đâu, chúng tôi tiến vào bằng linh hồn, khi vào game chân thân sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Hoàng Tiểu Ưu nói. Tô Tầm. Vậy cơ thể hiện tại của các ngươi trong đầu Tô Tầm hiện lên một phỏng đoán. Quả nhiên, chỉ nghe Hoàng Sinh nói, cơ thể hiện tại của chúng tôi đều là do hệ thống game tạo ra dựa trên những gì chúng tôi thiết lập lúc đăng ký game. Đúng như những gì Tô Tầm nghĩ. Tô Tầm có chút không hiểu. Thiết bị đầu cuối của trò chơi tên số không đó xuất hiện một cách khó hiểu. Nhưng bất cứ chuyện gì trên đời đều có lý do. Thiết bị đầu cuối trò chơi này rốt cuộc là ai tạo ra, và mục đích của nó là gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn giản là để tạo ra một trò chơi thôi sao? Tiền bối có thể, thả chúng tôi đi được không? Hoàng Sinh cẩn thận hỏi. Tô Tầm nói, trò chơi này của các ngươi chắc là có diễn đàn game chứ? Hắn trước đây từng đọc những tiểu thuyết võng du tương tự, loại trò chơi này thường có một diễn đàn để giao lưu. Ba người kinh ngạc. NPC này sao cái gì cũng biết, ngay cả diễn đàn cũng biết. Sao cảm giác hắn còn giống người trái đất hơn cả bọn họ. Hoàng Tiểu Ưu gật đầu, thưa tiền bối, có một diễn đàn, cũng là do số không tạo ra. Trò chơi này của các ngươi có những chức năng gì? Có bảng xếp hạng thực lực, bảng xếp hạng công hội, có thể gọi nhau trên kênh toàn thế giới, cũng có thể trò chuyện riêng. Hoàng Sinh còn lo Tô Tầm nghe không hiểu. Tô Tầm lại có vẻ mặt tự nhiên, khiến ba người trong lòng kinh ngạc. NPC này có khả năng tiếp thu mạnh như vậy, có còn để cho người chơi như họ một con đường sống không? Trong lòng họ dấy lên một suy nghĩ kinh khủng. Chẳng lẽ, đây chính là trùng cuối của trò chơi này? Ba người các ngươi sau này làm việc cho bản tọa, thấy thế nào? Tô Tầm nhìn ba người nói. Ba người sững sờ, Hoàng Lượng phản ứng nhanh nhất, tiền bối, ngài chỉ cần hô một tiếng, sẽ có rất nhiều người nguyện ý làm việc cho ngài. Hắn không nói sai, với một NPC thần bí và mạnh mẽ như Tô Tầm, mọi người đều tranh nhau nịnh bợ. Dĩ nhiên, nếu đánh thắng được, mọi người sẽ tranh nhau giết để nhặt đồ. Ồ, vậy tại sao ba người các ngươi không muốn? Tô Tầm cười như không cười. Ba người trong lòng đắng chát, bởi vì chúng tôi biết ngài không phải là một NPC bình thường. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, bản tọa cũng không ép các ngươi đồng ý thì có thể sống, không đồng ý thì chết đi. Ba người im lặng, thế này mà còn gọi là không ép chúng tôi. Ngài thật là nhân từ. Ba người nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói, nguyện vì tiền bối mà lao tâm khổ tứ. Nhưng bản tọa không tin các ngươi. Tô Tầm bình tĩnh nói, vung tay ra hiệu cho ba người đứng lên. Ba người khóc không ra nước mắt. Muốn chúng tôi làm việc cho ngài cũng là ngài. Bây giờ nói không tin chúng tôi cũng là ngài. Đại ca ơi, ngài rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì đây? Ánh mắt Tô Tầm lướt qua mặt ba người, các ngươi là anh em ruột à, tiền bối mắt sáng như đuốc. Hoàng Sinh nịnh nọt. Tô Tầm chỉ vào Hoàng Tiểu Ưu, nàng ở lại bên cạnh ta, hai người các ngươi ra ngoài làm việc cho bản tọa, như vậy bản tọa mới yên tâm. Cả ba người đều biến sắc. Tiền bối, tôi nguyện ý ở lại. Hoàng Sinh và Hoàng Lượng gần như đồng thời lên tiếng. Tô Tầm trực tiếp ngắt lời họ, không được. Đại ca, nhị ca, em ở lại đi. Hoàng Tiểu Ưu chủ động nói, nếu không nàng sợ cả ba đều không đi được. Hoàng Sinh và Hoàng Lượng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, xin tiền bối phân phó. Gọi là đế quân. Tô Tầm nói, cách xưng hô này lập tức nâng tầm đẳng cấp. Hai người lại lần nữa mở miệng, xin đế quân phân phó. Sợ đến mức gọn gàng. Các ngươi ra ngoài tuyên truyền rằng đã phát hiện ra phó bản mới, thu hút càng nhiều người chơi đến đây càng tốt, phó bản này cứ gọi là Minh Giới, bản tọa là Minh Giới chi chủ Phong Đô. Tô Tầm nhếch miệng cười. Những người chơi này đều là công cụ miễn phí, không dùng thì phí, hơn nữa biết đâu còn có thể dụ được kẻ chủ mưu đằng sau. Chỉ cần kẻ chủ mưu dám vào Minh Giới, trừ phi đối phương là thánh nhân, nếu không ở trong Minh Giới đều là đàn em. Hoàng Sinh và ba người nhìn nhau, Hoàng Tiểu Ưu lấy hết can đảm hỏi, đế quân ngài rốt cuộc là ai? Bọn họ cảm thấy NPC này có gì đó không đúng. Nguyên Dương giới căn bản không có truyền thuyết về Minh Giới, càng không có truyền thuyết về Phong Đô Đại Đế. Ngược lại, trái đất của họ mới có Phong Đô Đại Đế. Tô Tầm không trả lời câu hỏi của Hoàng Tiểu Ưu, mà hỏi, các ngươi chắc là có thể chụp ảnh màn hình chứ? Ba người lại lần nữa trợn to hai mắt. Không phải chứ, biết đây là game, biết có diễn đàn thì thôi, ngay cả chụp ảnh màn hình cũng biết. Chẳng lẽ trước đó hắn đã bắt một người chơi khác rồi? Nếu vậy, tại sao còn bắt chúng ta? Chẳng lẽ người chơi bị hắn bắt trước đó đã chết rồi? Nghĩ đến đây, ba người giật mình, sau đó vội vàng gật đầu đáp, có thể chụp ảnh màn hình. Tô Tầm nói, có hình ảnh mới có bằng chứng, mới có người tin. Bản tọa sẽ phối hợp với các ngươi chụp vài tấm cho đẹp. Vừa dứt lời, chàng liếc nhìn Lưu Ly. Lưu Ly bất đắc dĩ biến trở về bản thể kỳ lân. Qua! Nhìn thấy con kỳ lân khổng lồ, uy phong lẫm liệt. Chân đạp hắc viêm, cả ba người đều trợn tròn mắt. Tô Tầm đạp không bay lên đứng trên một ngọn núi xa, Lưu Ly nằm dưới chân chàng. Ngay ra đó làm gì, còn không mau chụp ảnh. Giọng của Tô Tầm từ xa truyền vào tai ba người. Ba người vội vàng tập trung tinh thần, nhắm vào Tô Tầm trên núi mà điên cuồng chụp ảnh, tấm nào tấm nấy đều toát lên vẻ bá khí duy ngã độc tôn. Ngay sau đó, Tô Tầm lại vung tay, đưa ba người xuất hiện trước quỷ môn quan. Tham kiến bệ hạ. Quỷ tướng canh giữ quỷ môn quan từ dưới quỳ xuống hành lễ. Quỷ môn quan. Nhìn thấy quỷ môn quan và biển hoa biển ngạn mênh mông vô bờ đã được vung trồng lại phía sau, lòng ba người chấn động tột độ. Là người trái đất, họ rất rõ quỷ môn quan đại diện cho điều gì. Trước đó Tô Tầm nói nơi này là Minh Giới, họ chỉ nghĩ là tùy tiện đặt một cái tên. Bây giờ xem ra, đây dường như thật sự là Minh Giới. Hơn nữa, liên tưởng đến một loạt biểu hiện của Tô Tầm, dường như chàng hoàn toàn không phải là NPC của game Nguyên Dương. Chẳng lẽ chàng thật sự là Phong Đô Đại Đế trong truyền thuyết? Chẳng lẽ thần thoại truyền thuyết đều là thật, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ đều thật sự tồn tại? Chẳng trách họ ở đây không thể đăng xuất, hóa ra nơi này thật sự không còn thuộc về thế giới game. Trong chốc lát, lòng họ kinh hãi không thôi. Phong Đô Đại Đế đã đăng nhập vào thế giới game. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Miễn lễ. Tô Tầm vung tay cho bảy quỷ tướng đứng dậy, rồi nói với Hoàng Sinh, nhắm vào quỷ môn quan mà chụp ảnh. Vâng, đế quân. Lần này, Hoàng Sinh và Hoàng Lượng cung kính hơn nhiều, dù sao thân phận của vị này cũng là Phong Đô đế quân, ít nhất thực lực chắc chắn là độc bá thiên địa. Hai người lại chụp một tràng ảnh quỷ môn quan và bảy quỷ tướng. Chụp xong, hai người nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm đưa ba người bước một bước. Một giây sau, ba người cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi trước mắt sáng bừng lên. Nơi này là Nguyên Dương giới. Nhìn non xanh nước biếc trước mắt, ba người phát hiện họ đã trở về Nguyên Dương giới. Không sai, bản tọa sẽ mở một lối vào minh giới ở đây. Hai người các ngươi thu hút càng nhiều người chơi càng tốt, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Tô Tầm vừa nói vừa dùng tay vạch một đường trong hư không, một vòng xoáy màu đen xuất hiện, chính là lối vào tiểu thế giới của chàng. Hoàng Sinh và Hoàng Lượng nhìn nhau, cả hai đều có cảm giác như đang bị bọn quỷ mua chuộc. Vào thời kháng Nhật, hành vi của họ có được coi là hán gian không nhỉ? Nếu những người chơi kia biết mình bị họ lừa, chắc sẽ tìm đến tận thế giới thực để giết họ mất. Nhưng nghĩ lại, vị này có vẻ như là Phong Đô Đại Đế trong thần thoại trái đất, chúng ta giúp lão tổ tông làm việc, sao có thể gọi là hán gian được? Trong lòng hai người lập tức cân bằng hơn nhiều. Làm chuyện trái lương tâm chính là phải học cách tự thuyết phục bản thân. Đế quân yên tâm, hai người chúng tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đế quân. Xin hãy đối xử tốt với em gái tôi. Đi đi. Tô Tầm khẽ gật đầu, sau đó dẫn Lưu Ly và Hoàng Tiểu Ư biến mất tại chỗ. Trên sườn núi chỉ còn lại Hoàng Sinh và Hoàng Lượng. Anh, chúng ta làm sao đây? Hoàng Lượng hỏi. Hoàng Sinh cười khổ, còn làm sao được nữa? Cứ làm theo lời đế quân thôi, em gái còn trong tay hắn mà. Anh em thấy, đế quân không giống NPC, minh giới vừa rồi cũng không giống phó bản. Hoàng Lượng nuốt nước bọt nói. Hoàng Sinh gật đầu, nhảm nhí, có NPC và phó bản như vậy sao? Hoàng Lượng cẩn thận nói, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên? Nhưng thần tiên vào thế giới game để làm gì? Làm sao anh biết được? Hoàng Sinh bực mình nói một câu, ngay sau đó lại có chút kích động. Từ khi trò chơi này xuất hiện, thế giới đã thay đổi. Bây giờ xuất hiện nhân vật trong thần thoại cũng không có gì lạ. Biết đâu trò chơi này chính là do thần tiên tạo ra, chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có sức mạnh như vậy. Đây là cơ hội của chúng ta. Game dù có chân thật đến đâu cũng chỉ là game, tu vi của chúng ta trong game có cao đến mấy cũng không mang về hiện thực được. Nhưng nếu được đế quân coi trọng câu nói tiếp theo hắn không nói hết, hai anh em hô hấp đều dồn dập. Dù sao, đó cũng là thần tiên thật sự. Đối phương tùy tiện ban cho thứ gì, họ cũng có thể xưng vương xưng bá, sống sung sướng ở thế giới hiện thực. Mặt khác, Tô Tầm đã dẫn Lưu Ly và Hoàng Tiểu Ưu trở về thành Vĩnh Yên, đang đi trên đường về Tô Gia. Chàng phe phải chiếc quạt xếp trong tay, Hoàng Tiểu Ưu và Lưu Ly theo sau một bước, trông hệt như một công tử nhà giàu phong lưu dắt theo nha hoàng xinh đẹp ra phố. Người đứng đầu bảng xếp hạng thực lực là ai? Tô Tầm thờ ơ hỏi. Hắn sở dĩ mang Hoàng Tiểu Ưu theo người, ngoài việc làm con tin, cũng là để tùy thời thu thập thông tin liên quan đến trò chơi từ nàng. Là một người chơi tên Lạc Vô Trần, cảnh giới chuẩn thánh. Hoàng Tiểu Ưu cẩn thận liếc nhìn Tô Tầm, nhưng điều khiến nàng thất vọng là sắc mặt Tô Tầm không có chút biến động nào. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp, có bao nhiêu chuẩn thánh? Game mới mở được một năm, chỉ có một mình hắn đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Người xếp thứ hai mới vừa đột phá đến cảnh giới đại la. Hoàng Tiểu Ưu thành thật trả lời. Ồ, Tô Tầm nhíu mày, gập quạt xếp lại. Sao lại chênh lệch lớn như vậy? Người đứng đầu là chuẩn thánh, người thứ hai mới đột phá đại la, chênh lệch một đại cảnh giới, đó là một trời một vực. Chuẩn thánh một cái tát là có thể giết chết đại la. Hoàng Tiểu Ưu cười khổ nói, không giấu gì đế quân, đây cũng là điều chúng tôi muốn biết. Lạc Vô Trần từ khi game mở cửa đã luôn đi trước một bước, một đường thăng tiến mạnh mẽ. Ồ! Tô Tầm cảm thấy chuyện này có chút thú vị. Lạc Vô Trần này chắc chắn có vấn đề. Nghe cái tên màu mè đó đã thấy có vấn đề. Tìm được hắn, đối với việc đạt được mục đích của mình, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có thể tìm được Lạc Vô Trần không? Tô Tầm hỏi. Hoàng Tiểu Ưu lắc đầu, Lạc Vô Trần vô cùng bí ẩn, độc lai độc vãng. Đến bây giờ vẫn chưa ai biết hắn trông như thế nào. ở trái đất cũng có người điều tra thân phận thật của hắn, nhưng không tìm ra được gì. Vậy ngươi nói, sau khi tin tức về phó bản minh giới được tung ra, hắn có đi không? Tô Tầm vừa nói vừa dừng lại, vì hắn nhìn thấy không mặc quần lót. Hoàng Tiểu Ưu nói, chắc là sẽ đi, trước đó Lạc Vô Trần đã từng nhận được bảo vật trong rất nhiều phó bản đế quân, người kia là người chơi. Nàng cũng nhìn thấy không mặc quần lót. Nhưng nàng có chút nghi hoặc, hình như mình và người kia không có thù oán gì, tại sao đối phương lại đỏ mắt nhìn mình như thể đang nhìn Tiểu Tam vậy? Không mặc quần lót nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Ưu, thất sách rồi, không ngờ nhanh như vậy đã có người chơi khác phát hiện ra NPC cao cấp này. Mẹ nó, con yêu tinh, con tiện nhân, kẻ thứ ba chen chân. Cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, không mặc quần lót nặng ra một nụ cười nịnh nọc chào đón, tiền bối, để tiện cho ngài có thể tùy thời phân công, tôi và huynh đệ đã mua căn nhà sát vách nhà ngài. Sau này ngài có chuyện gì, chỉ cần hú một tiếng là được. Hiếp Hoàng Tiểu Ưu trợn to hai mắt, hít một hơi thật sâu. Lại dám mua nhà trong thành, đúng là thổ hào. Bạc trong nguyên dương giới còn đáng giá hơn tiền mặt ở trái đất. Thường thì 1.000 khối đổi được 1 lạng bạc. Vì vậy có không ít người chơi dựa vào trò chơi này để kiếm sống, làm giàu. Mua một căn nhà ở khu vực sầm uất như thành Vĩnh Yên này, ít nhất cũng phải mấy nghìn lạng bạc. Người chơi tên không mặc quần lót này đã bỏ ra mấy trăm vạn tiền mặt để mua nhà trong game, quả thực là hào phóng vô nhân tính. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao nịnh bợ một NPC cao cấp cho tốt, thu hoạch sẽ rất lớn. Nhưng trong lòng nàng có chút thương hại không mặc quần lót, dù sao vị này căn bản không phải là NPC. Ha ha, đồ nghèo. Không mặc quần lót khinh thường liếc Hoàng Tiểu Ưu một cái, rồi mở kênh trò chuyện riêng với nàng. Đối với loại phụ nữ cướp đi người đàn ông mình quan tâm nhất, hắn đương nhiên không có sắc mặt tốt. Hoàng Tiểu Ưu tức giận, nhắn tin riêng cho ta mà chỉ để mỉa mai ta sao? Nàng lập tức trả lời, đồ ngu. Con ranh con, đến trước đến sau, NPC này là bọn ta phát hiện trước, đừng tưởng mình là con gái mà muốn độc chiếm. Không mặc quần lót cảnh cáo. Chuyện một số nữ game thủ bán thân để lấy lòng NPC cao cấp cũng không phải là không có. Hoàng Tiểu Ưu cảm thấy bị sỉ nhục, nhìn Tô Tầm rồi cung kính nói, đế quân, người chơi này vừa mới nhắn tin riêng cho con, trong lời nói có ý bất kính với ngài. Vãi chưởng. Không mặc quần lót lập tức trợn tròn mắt, có nhầm không vậy, người phụ nữ này lại đi mách lẻo với NPC. Hơn nữa, NPC có hiểu được không? Nàng nói có thật không? Tô Tầm nhìn về phía không mặc quần lót. Không mặc quần lót kinh ngạc đến mức cầm suýt rớt xuống đất, tiền bối ngài hiểu ý nghĩa của trò chơi. Vẻ mặt Tô Tầm như cười như không. Không mặc quần lót hoàn toàn rối bời trong gió. Một NPC biết mình là NPC, cũng biết thế giới mình đang ở là một thế giới game hư cấu, chuyện này quá quỷ dị. Tiền bối, ngài ngài không có gì muốn nói sao? Không mặc quần lót không thể hiểu nổi, một người khi biết mình và mọi thứ xung quanh đều là hư cấu, tại sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Tô Tầm phe phẩy quạt xếp, trên mặt lộ vẻ khao khát, bản tọa có một nguyện vọng, đó là đến thế giới của các ngươi xem thử. Vãi chưởng. Không mặc quần lót trợn mắt há mồm. NPC trong game lại muốn đến thế giới hiện thực, thế giới này quá điên rồ. Hắn nghi ngờ có phải mình chưa tỉnh ngủ nên bị ảo giác không, bèn véo mình một cái, đau. Là thật, không phải ảo giác. Tiền bối, tôi mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm, tôi đi trước. Không mặc quần lót nói xong liền định đăng xuất tại chỗ. Mẹ kiếp, game này quá kinh khủng. Đây đâu phải là game tiên hiệp thế giới mở, đây rõ ràng là một game kinh dị rùng rợn. Nhưng hắn lại phát hiện mình không thể nào đăng xuất được, bèn ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Hắn thấy Tô Tầm cũng đang mỉm cười nhìn mình. Sắc mặt không mặc quần lót trắng bệch, trán rịn đầy mồ hôi, suýt nữa sợ đến phát khóc. NPC lại có thể ngăn cản người chơi đăng xuất. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Nhìn lại xung quanh, đây cũng không phải là con phố hắn vừa đứng, mà là một thế giới hoang vu, tiêu điều. Để phòng ngừa bí mật bị lộ, Tô Tầm đã ném cả không mặc quần lót và yêu phải con ngựa hoang vào minh giới lưu đày. Ở minh giới, bọn họ sẽ không dám nói năng lung tung, vì nếu dám nói sẽ có nguy cơ mất mạng. Không còn cách nào khác, ai bảo họ không có con tin trong tay chàng. Tô Tầm tạm thời vẫn muốn tiếp tục giả dạng làm NPC. Dĩ nhiên, minh giới là lãnh địa của chàng, hai người kia cũng không thể ở không được, ít nhất cũng phải trả tiền thuê nhà. Vì vậy, Tô Tầm ném họ vào đội công trình, để họ lao động thay tiền thuê nhà. Minh giới vẫn luôn trong quá trình xây dựng quy mô lớn, xây thành trì, xây cung điện, vừa hay đang thiếu lao động. Những người chơi sắp bị hoàng sinh lừa vào minh giới cũng đều là lao động có sẵn. Tô Tầm nghĩ sẽ dùng minh giới để giả làm phó bản, còn mình thì giả làm bốt của phó bản để giao nhiệm vụ xây dựng thành trì cho những người chơi này. Sau đó lại vẽ một chiếc bánh lớn, ví dụ như sau khi xây dựng xong sẽ có phần thưởng hậu hĩnh. Trên thực tế, đợi đến khi xây dựng xong, chàng có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính quyệt lương. Muốn đòi lương chàng ư, đùa gì vậy, trực tiếp đá hết ra ngoài. Nhà đầu tư lòng dạ đen tối của Minh Giới. Dĩ nhiên, nếu phó bản giả này có thể thu hút được Lạc Vô Trần bí ẩn đứng đầu bảng xếp hạng, hoặc sự chú ý của người tạo ra trò chơi thì càng tốt. Nhị thiếu gia về rồi. Đám tiểu tư trong nhà thấy Tô Tầm bước vào thì đều lần lượt chào hỏi. Thấy Lưu Ly và Hoàng Tiểu Ưu đi sau chàng, có người vội vàng đi thông báo cho Tô Thị. Vì vậy, Tô Tầm còn chưa vào đến nội viện, mẹ chàng, Tô Thị, đã vội vàng dắt theo nha hoàng thân cận ra đón. Nhị lang, nghe nói con mang hai cô nương về lời còn chưa nói hết, Tô Thị đã thấy Hoàng Tiểu Ưu và Lưu Ly, mắt sáng rực lên, ôi chao, cô nương xinh đẹp quá, không biết là tiểu thư nhà nào. Bà cá nhân thích Hoàng Tiểu Ưu hơn, vì trong nàng có da có thịt, phúc hậu, sau này con cháu và chồng sẽ không bị đói. Nương, các nàng là nha hoàng con mới nhận. Tô Tầm bịa cho hai người một thân phận. Lưu Ly và Hoàng Tiểu Ưu đồng thời biểu môi, nhưng vẫn rất phối hợp, nô tỳ ra mắt lão phu nhân. Ôi chao, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Cô nương xinh đẹp thế này, sao lại phải đi làm nha hoàng chứ? Sau này vào Tô gia chúng ta, chỉ cần chăm chỉ, chắc chắn sẽ không để các con phải đói, phải rét. Biết hai người là nha hoàng, Tô Thị cũng không thất vọng. Nha hoàng cũng có thể làm thiếp mà. Trước nạp thiếp sau cưới vợ, đây cũng là chuyện rất bình thường. Thấy Tô Thị đối xử tốt với hai nha hoàng mới vào phủ như vậy, nha hoàng thân cận của bà là Anh Đào có chút ghen tị, lạnh lùng nói, sao không có chút lễ nghĩa nào vậy, còn không mau tạ ơn lòng nhân từ của lão phu nhân. Hoàng Tiểu Ưu và Lưu Ly đều cố nén giận, lại nói một câu, tạ ơn lão phu nhân. Nhị thiếu gia, đừng trách nô tỳ nhiều lời, loại nha đầu quê mùa không biết lễ nghĩa này sao có thể hầu hạ ngài được. Dẫn ra ngoài không phải làm mất mặt sao? Anh Đào hừ lạnh một tiếng, nhìn Tô Tầm nhẹ nhàng nói. Tô Tầm lạnh lùng nói, biết mình nhiều lời thì ngậm miệng lại cho ta. Chuyện của bản thiếu gia, đến lượt một nha hoàng như ngươi khoa tay múa chân từ khi nào? Nô tỳ không dám. Anh Đào vội vàng nhận sai, vẻ mặt uất ức, chực khóc. Lưu Ly và Hoàng Tiểu Ưu gần như đồng thời thầm mắng trong lòng một câu, con trà xanh. Diễn xuất giỏi như vậy sao không đi hát kịch đi? Được rồi, nhị lang à, anh Đào cũng là vì tốt cho con, sao có thể nói nó như vậy? Tô Thị lườm Tô Tầm một cái, sau đó an ủi anh Đào, được rồi, không khóc nữa, ý tốt của con, ta hiểu mà. Vâng, lão phu nhân. Anh Đào nghe xong liền nín khóc, hốc mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương. Tô Tầm vô cùng ghét loại trà xanh này, nương, người còn có chuyện gì khác không? Không có, chỉ là nghe nói con mang về hai nha đầu, nương qua xe một chút. Sự nhiệt tình của Tô Thị đối với Hoàng Tiểu Ưu và Lưu Ly đã giảm đi không ít. Bởi vì đúng như anh Đào nói, hai nha đầu quê mùa không biết lễ nghĩa, làm nha hoàng là đủ rồi, ngay cả tư cách làm thiếp cho Tô gia cũng không có. Vậy nhi tử xin cáo lui trước. Tô Tầm hành lễ với Tô Thị, sau đó dẫn Lưu Ly và Hoàng Tiểu Ưu rời đi. Anh Đào lại nói một câu, phu nhân, xem hai nha đầu kia kìa, lúc đi cũng không hành lễ với người. Nhị thiếu gia dẫn các nàng ra ngoài thật mất mặt. Nhị lang thích thì cứ để nó giữ lại. Ngươi tranh thủ dạy chúng quy củ trong phủ đi. Tô Thị thuận miệng nói một câu. Anh Đào mắt lóe lên, vâng, phu nhân. Trên diễn đàn của Nguyên Dương Thế Kỷ, một bài đăng đang gây sốt. Sốc. Tình cờ phát hiện phó bản mới, lại còn lồng ghép yếu tố thần thoại Trung Hoa. Nghi vấn là bố của phó bản, Minh Giới chi chủ. Kèm ảnh. Kèm ảnh. Kèm ảnh. Vải chưởng. Lại có phó bản mới rồi à, trời ơi, bố này đẹp trai quá. Thật là khí phách. Vẫn quy trình cũ thôi, trước hết đi nịnh bợ hắn, nhận lợi ích từ hắn, sau đó lên cấp. Tu vi vượt qua hắn thì chém chết hắn, tuyệt đối không cho phép có kẻ nào đẹp trai hơn ta tồn tại. Đây là lần đầu tiên xuất hiện phó bản có yếu tố thần thoại nhỉ. Minh Giới chi chủ là Phong Đô Đại Đế, sau này có khi nào xuất hiện phó bản Thiên Đình không? A a, bút này đẹp quá, ngầu quá, ta muốn đi nịnh bợ hắn, cái kiểu nịnh bợ không đứng đắn ấy. Chị gái trên lầu thẳng thắn thật, lúc nịnh bợ có thể livestream cho chúng tôi xem không? Chúng tôi không ăn được thịt thì hút miếng canh cũng được. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi muốn con kỳ lân đó sao? Lập đội đi phó bản, 1/10, nhanh chân lên xe. Theo độ hot của bài đăng, không ít người chơi đều tranh nhau đổ về lối vào phó bản, một nơi có tên là Thiên Đảng Sơn. Dù sao đi trước một bước là có thể chiếm được tiên cơ. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trên trái đất, tại một quán nướng nào đó, ba thanh niên đang ăn khuya. Một thanh niên có gương mặt thanh tú đang xem tin tức trên diễn đàn game, sắc mặt âm trầm bất định. Một gã mập hưng phấn nói, Lát nữa ăn xong chúng ta cũng lập đội đi pha một chuyến nhé. Lần đầu tiên có phó bản mang yếu tố thần thoại nước mình đấy. Thôi, cậu tìm Tiểu Trần đi, lát nữa tôi còn phải đi hẹn hò với người đẹp dưới trăng nữa. Một thanh niên khác nhuộm tóc vàng, mặt mày tuấn tú nói. Gã mập bất lực than thở, mẹ kiếp, thật không hiểu nổi, cậu lại đi yêu một NPC trong game. NPC thì sao? NPC trong game này có khác gì người thật đâu. Thanh niên không vui. Gã mập biết chừng mực nên không nói nhiều nữa, nhìn về phía thanh niên thanh tú vẫn im lặng nãy giờ, Tiểu Trần, sao cậu không nói gì vậy? Không có gì, đang nghĩ vài chuyện thôi. Thanh niên tên Tiểu Trần cười cười, sau đó trở lại bình thường, bắt đầu trò chuyện vui vẻ với hai người kia. Chỉ là trong ánh mắt vẫn còn vẻ nghi hoặc nặng nề. Mười mấy phút sau, hậu viện Lâm Gia, thành Vĩnh Yên. Lâm Diệu Úc đang chờ đợi điều gì đó trong khuê phòng. Kết đột nhiên cửa sổ mở ra, một người bước vào phòng. Đó là một thanh niên mặc áo bào đen, dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú. Hiên Viên ca ca, em còn tưởng tối nay anh không đến chứ. Lâm Diệu Úc vội vàng đứng dậy đi tới, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Sao có thể chứ, anh đã hứa thì nhất định sẽ đến. Hiên Viên ôm nàng, nhẹ nhàng nói. Lâm Diệu Úc đột nhiên khóc lên. Hiên Viên sững sờ, sao em lại khóc? Hiên Viên ca ca, tỷ tỷ của em chết rồi, anh có thể giúp em báo thù không? Lâm Diệu Úc xoay người đối mặt với Hiên Viên, quả nhiên là lệ hoa đái vũ, đáng thương vô cùng. Hiên Viên sao chịu nổi cảnh này, đầu óc nóng lên, là ai, anh nhất định sẽ tự tay giết hắn. Hiên Viên sở dĩ đồng ý nhanh gọn như vậy, một là vì hắn thật sự thích Lâm Diệu Úc. Hai là vì hắn là người chơi. Là một người chơi, hắn sao có thể sợ một NPC. Cho dù đánh không lại, chết đi cũng có thể hồi sinh vô hạn, cùng lắm thì lần sau gọi thêm vài người tới. Lâm Diệu Úc nghiến chặt hàm răng trắng ngà nói, là Tô Tầm. Tô Tầm. Tên ngốc mà tỷ ngươi sắp gả cho ấy à, Hiên Viên có chút ngạc nhiên. Hắn và Lâm Diệu Úc qua lại đã lâu, dĩ nhiên biết về hôn ước giữa Lâm Diệu Chi và Tô Tầm. Cũng biết chuyện giữa Lâm Diệu Chi và Du Phi. Chuyện Lâm Diệu Chi và Du Phi qua lại, cũng là do hắn giật dây, dù sao đối với một người hiện đại như hắn, theo đuổi tình yêu tự do thì có gì sai. Lâm Diệu Úc gật đầu, chính là hắn. Hắn bây giờ không còn ngốc nữa. Tỷ ta chết vào ngày tân hôn, hắn nói là tỷ ta muốn giết hắn không thành, sau đó liền tự sát. Làm sao có thể? Hiên Viên dĩ nhiên không tin lời này, vì hắn biết rõ kế hoạch của Lâm Diệu Chi. Lâm Diệu Úc gật đầu, đúng vậy, tỷ ta sao có thể giết hắn được? Cho nên, chắc chắn là hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nhớ ra chuyện giữa tỷ ta và Yufika, nên thẹn quá hóa giận giết chết tỷ ta. Phân tích như vậy cũng không sai. Du Phi đâu? Hiên Viên lại hỏi. Lâm Diệu Úc lắc đầu, không biết, không có tin tức gì của hắn cả. Ta nghi hắn cũng đã bị hại, có thể là Tô Gia đã liên thủ giết chết tỷ ta và Du Phi. Tên ngốc Tô Tầm đó không có bản lĩnh này. Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên đầy sát khí, ta muốn giết sạch cả Tô Gia để chôn cùng tỷ ta. Hiên Viên ca ca, anh nhất định sẽ giúp em, đúng không? Đúng, đừng nói là giết sạch Tô Gia, cho dù là giết sạch cả thành này, anh cũng sẽ giúp em. Hiên Viên ôm chặt nàng, mặt đầy vẻ dịu dàng nói. Đối với hắn, thế giới này ngoài Lâm Diệu Úc ra, tất cả mọi người chỉ là một chuỗi dữ liệu mà thôi. Chết thì cũng đã chết, không có gì phải bận tâm. Lâm Diệu Úc cảm động không thôi, Hiên Viên ca ca, anh đối với em thật tốt. Ngốc à, anh đương nhiên phải đối tốt với em, vì anh thích em mà. Hiên Viên nhẹ giọng thì thầm. Hai người cứ thế yên lặng ôm nhau một lúc. Sau đó Hiên Viên đẩy nàng ra. Anh đi giúp em tàn sát Tô Gia trước, đợi anh trở lại sẽ trò chuyện với em sau. Hiên Viên ca ca, đợi sau khi báo thù cho tỷ, em sẽ trao thân cho anh. Lâm Diệu Úc mặt đầy vẻ e thẹn, giọng nói ngày càng nhỏ. Hiên Viên hô hấp dồn dập, nuốt nước bọt, em chờ anh, chờ anh. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ, bóng dáng biến mất trong bóng tối. Tô Gia. Trong sân nhỏ, dưới một gốc cây đào có đặt một chiếc bàn. Tô Tầm, Lưu Ly, Hoàng Tiểu Ư ba người đang chơi đấu địa chủ. Đột nhiên, trên mặt Tô Tầm nở một nụ cười khinh miệt, đã đến rồi thì trốn làm gì? Vừa dứt lời, cổ tay chàng khẽ lắc, một lá bài poker bay ra. Phục theo một tiếng da thịt bị xé toạc, trong hư không đột nhiên nở rộ một đóa hoa máu. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hiên Viên đột nhiên hiện hình, từ trên không rơi xuống đất. Hắn mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm, cái này sao có thể? Tô Tầm không phải là một tên ngốc sao? Cho dù đã trở nên thông minh, làm sao lại có thực lực như vậy? Không đúng. Đột nhiên, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tô Tầm, dần dần trùng khớp với gương mặt của tên bốt trong phó bản mới, mắt hắn càng trợn to hơn, là ngươi. Đầu óc hắn trống rỗng. Tên vị hôn phu ngốc của Lâm Diệu chi lại chính là bốt của phó bản Minh Giới. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng có thể giải thích được, vì mỗi bốt đều có câu chuyện của riêng mình, không phải tự dưng mà có. Sau đó hắn lại liếc nhìn Hoàng Tiểu Ưu, cả người càng thêm mông lung. Một người chơi, đang cùng một con bốt đánh bài. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lại đây. Tô Tầm vừa dứt lời, một sợi xích đen nhánh tỏa ra khí tức âm u, Bẩn Thiểu cuốn lấy Hiên Viên, kéo hắn lại gần. Đây chính là sợi xích nguyền rủa, Tô Tầm muốn thử hiệu quả của nó trên người hắn. Phàm là người bị sợi xích này cuốn qua, đều sẽ bị nguyền rủa ám ảnh, cả đời bất hạnh cho đến chết. Hiên Viên vội vàng muốn cưỡng ép đăng xuất. Ha ha, muốn chạy trốn à? Tô Tầm cười khẩy, trực tiếp đưa một tay ra, rút linh hồn hắn ra khỏi cơ thể. Đó là một thanh niên nhuộm tóc vàng, tuấn tú. Thả ta ra. Hiên Viên kinh hãi, không ngừng giãy giụa trong tay Tô Tầm. Thực lực thiên tiên cảnh của hắn lại không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp tục cố gắng đăng xuất. Sau đó, linh hồn của Hiên Viên hóa thành một vần sáng biến mất khỏi tay Tô Tầm, còn sợi xích nguyền rủa thì hóa thành bản nguyên của sức mạnh nguyền rủa trở về cơ thể chàng. Sắc mặt Tô Tầm ngưng trọng hơn không ít. Lại có thể đăng xuất khỏi game ngay trong tay mình, số không này còn mạnh hơn hắn tưởng. Xem ra, chỉ cần ở trong thế giới game này, những thiết lập của số không là không thể thay đổi. Các ngươi cứ chơi tiếp đi, ta đi một lát. Vừa dứt lời, thân hình chàng biến mất trong không trung. Chàng đi đến Minh Giới, vì nhóm người chơi đầu tiên đã tiến vào trong đó. Bên trong Minh Giới, mấy trăm người chơi đầu tiên tiến vào đang tụ tập ở rìa lối vào, đánh giá xung quanh. Hiếp đây chính là Minh Giới, thật sự có cảm giác như trong tưởng tượng, đúng là mùi vị này. Chúng ta đi tìm quỷ môn quan trước đi, đi lang thang bên ngoài sẽ không nhận được nhiệm vụ đâu. Đi đi đi, ta muốn đi xem bốt đó, đẹp trai quá đi, làm tiểu thiếp cho hắn cũng được. Ta cũng là vì bốt đó mà đến, đẹp quá, là NPC đẹp trai nhất ta từng thấy. Trong số người chơi có không ít là nữ, phần lớn họ đến đây không phải để farm kinh nghiệm và phần thưởng, mà là vì nhan sắc của Tô Tầm. Một đám người ngự không phi hành, đến bên ngoài quỷ môn quan. Kẻ nào dừng bước, Minh Giới là trọng địa, người sống chớ vào. Bảy quỷ tướng mặt mày dữ tợn hiện ra trên quỷ môn quan, chặn đường người chơi. Một đám người chơi nhìn nhau bắt đầu thảo luận. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải đánh từng ải một à? Đại náo âm phủ? Không biết nữa, phó bản này có chút lạ, hệ thống không có thông báo, cũng không có tư liệu cốt truyện. Đây chắc chắn là phó bản ẩn, để người chơi chúng ta tự khám phá. Ta thấy không nên đánh, vì bây giờ chúng ta hoàn toàn không đánh lại bốt đó, đừng quên thú cưỡi của hắn là một con kỳ lân đấy. Nói đúng, đi thương lượng trước đã. Cuối cùng, Hoàng Lượng trà trộn trong đám người chơi chủ động đứng ra, đi thương lượng với quỷ tướng. Sau vài câu nói nhảm, Hoàng Lượng mặt mày hớn hở chạy về, các vị, vận may của chúng ta tới rồi. Quỷ tướng nói Minh Giới đang trong quá trình tái thiết sau khi bị tàn phá, đang rất cần nhân lực. Nếu chúng ta đồng ý giúp đỡ tái thiết Minh Giới, Phong Đô Đại Đế sẽ có quà tạ lễ hậu hĩnh. Mọi người nghe vậy lập tức mừng như điên. Có người còn chú ý nhiều hơn. Minh Giới sao lại bị tàn phá? Ta thấy đây chắc chắn là một chuỗi nhiệm vụ ẩn, có thể đào sâu thêm. Bây giờ cứ nhận nhiệm vụ trước mắt đã, mau đi nói với hắn, chúng ta đồng ý. Hoàng Lượng lại giả vờ đi trao đổi với quỷ tướng, sau đó một đám người chơi được cho qua. Qua, mau nhìn kìa, đó là hoa bỉ ngạn phải không? Đẹp quá, cả một biển hoa. Đây là cầu nại hà phải không? Sao không có tam sinh thạch và mạnh bà? Không phải đã nói Minh Giới bị tàn phá sao? Mà con sông Vong Suy này có vẻ hơi nhỏ nhỉ. Một đám người đi qua cầu Nại Hà, nhìn thấy những tòa cung điện và thành trì đang được xây dựng, từng đội âm binh đang tuần tra giám sát. Nhìn qua, líp nha líp nhít. Toàn bộ công trường vô cùng rộng lớn, trật tự ngăn nắp, vô cùng chấn động, tất cả mọi người đều ngây người ra nhìn. Mẹ kiếp, lần đầu tiên thấy người ta chuyển gạch mà cũng có thể khiến ta thấy nhiệt huyết sôi trào. Các người chơi bị công trường xây dựng không ngừng nghỉ làm cho chấn động. Đột nhiên, một luồng uy áp mênh mông, như một tấm màn khổng lồ che trời, sôi trào phong tỏa cả bầu trời. Tất cả người chơi đều cảm thấy tức ngực, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được liền quỳ xuống. Chết tiệt! Có người chơi không muốn quỳ, dù sao ở xã hội hiện đại cũng không có lệ này, nhưng lại hoàn toàn không đứng dậy nổi. Mau nhìn lên trời! Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Mọi người đồng thời nhìn lên trời cao. Một thân ảnh khổng lồ đứng trong hư không nhìn xuống toàn bộ thế giới. Bên cạnh là một con kỳ lân màu đen cũng khổng lồ không kém, trên thân bùng cháy hắc viêm. Trước thân ảnh đó, Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự nhỏ bé của mình, không chỉ là nhỏ bé về thể hình, mà còn là sự chênh lệch về cấp độ sinh mệnh. Điều này khiến mọi người đều có cảm giác như bị số phận bóp nghẹt cổ họng, không thể thở nổi, không dám phản kháng. Đây là thần sao? Có người chơi tự lẩm bẩm. Đáng tiếc không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, vì trong lòng mọi người đều mang cùng một nghi vấn. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Âm binh và những quỷ hồn đang lao động đều quỳ xuống hô to. Các ngươi là dị nhân, nhập gia tùy tục. Bản tọa xem vạn vật trong thiên hạ đều bình đẳng, hãy an tâm lao động, tự khắc sẽ có người ghi chép công lao của các ngươi. Đợi đến ngày các thành trì hoàn thành, bản tọa tất sẽ không keo kiệt ban thưởng. Giọng Tô Tầm bình tĩnh, nhưng lại truyền khắp cả đất trời, rõ ràng lọt vào tai mọi người. Mọi người vẫn còn có chút ngơ ngác, đợi đến khi các người chơi kịp phản ứng, thì phát hiện thân ảnh đó đã biến mất không thấy. Đây chính là minh giới chi chủ sao? Vãi chưởng, mạnh quá, ta còn tưởng là trùng cuối của game cơ. Đúng vậy, mẹ nó ta vừa mới quỳ, định lén dùng kỹ năng dò xét mà từ đầu đến cuối không dám. Các ngươi nói xem, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ xong, hắn sẽ cho chúng ta phần thưởng gì? Bốt cỡ này mà cho phần thưởng chắc không tầm thường đâu nhỉ? Chắc chắn rồi, chúng ta là nhóm người chơi đầu tiên vào phó bản, chúng ta làm việc chắc chắn sẽ nhiều hơn những người vào sau, đến lúc đó phần thưởng chúng ta nhận được cũng sẽ nhiều hơn. Vậy chẳng phải chúng ta sẽ mãi mãi đi trước người khác một bước sao? Quả nhiên người đầu tiên dám liều lĩnh sẽ có lợi. Tất cả mọi người đều vừa hưng phấn vừa mong đợi, xoa tay múa chân hận không thể lập tức bắt tay vào nhiệm vụ xây dựng thành trì. Vãi chưởng. Ngưu đầu. Đột nhiên, các người chơi trợn tròn mắt. Chỉ thấy một quỷ tướng đầu trâu mình người, tay cầm một cuốn sổ, dẫn theo một đội âm binh đi tới. Sao chỉ có ngưu đầu, mã diện đâu? Ta thấy phó bản minh giới này chỗ nào cũng ẩn giấu manh mối. Minh giới bị tàn phá, bây giờ cần tái thiết, tại sao minh giới lại bị tàn phá? Ta phân tích chắc chắn là đã xảy ra một trận đại chiến, mã diện và những người khác đều đã chết trận. Vãi chưởng, đại lão à, lại có thể phân tích ra nhiều thứ như vậy, cho ta đi cùng với. Biết đâu điều tra chân tướng sự tàn phá của minh giới chính là một nhiệm vụ ẩn, loại kịch bản này gặp nhiều rồi. Tô Tầm, vãi chưởng, phân tích có lý có cứ, thật khiến người ta cảm thấy ngươi đang nói nhảm. Làm việc cho tốt đi, bớt suy diễn lại được không? Yên lặng. Ngưu đầu hét lớn một tiếng. Mọi người cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, một lúc sau mới hoàn hồn, trong lòng kinh hãi thực lực của ngưu đầu nên đồng loạt im lặng. Tất cả mọi người theo thứ tự đến chỗ bản tướng đăng ký, nhận lấy thẻ thân phận của mình, nhận công cụ của mình, rồi lập tức bắt tay vào xây dựng. Nửa canh giờ sau, mấy trăm người chơi cầm đủ loại công cụ, theo đội trưởng của mình, lao vào các vị trí xây dựng khác nhau. Có người chuyển gạch, có người đốn cây, tóm lại đều là việc chân tay, dù sao họ cũng không biết làm việc kỹ thuật. Ôi trời, vãi chưởng, ta ở ngoài đời đã là thợ hồ rồi, không ngờ vào game còn phải chuyển gạch. Có người chơi cảm thấy nhàm chán và tẻ nhạt. Những viên gạch này không phải gạch thường, mỗi viên đều được khắc trận văn. Tất cả các viên gạch ghép lại xây thành trì sẽ tạo thành một tòa pháp trận hoàn chỉnh. Mỗi viên gạch đều nặng vạn cân, nên cho dù họ có pháp lực hỗ trợ, làm việc không ngừng nghỉ cũng vô cùng vất vả. Triệu Trạch tổng cộng phải xây 18 tòa thành, 18 tòa thành này được phân bố rất đặc biệt, liên kết với nhau, một khi được kích hoạt sẽ trở thành một tòa đại trận sát phạt tuyệt thế. Mỗi viên gạch, mỗi viên ngói, mỗi thanh gỗ dùng để xây thành trì đều là vật phi phàm, nếu không những quỷ hồn trong minh giới đã sớm xây xong. Có người chơi gian xảo, biết những vật liệu xây thành này không phải vật thường, bèn định trộm cắp, nhưng lại phát hiện ba lô người chơi của mình không mở được. Người phát hiện ra vấn đề ngày càng nhiều. Ba lô của tôi không mở được. Diễn đàn game cũng không mở được. Vãi chưởng. Không thể đăng xuất. Tất cả các chức năng của game đều không dùng được. Giữa đám người chơi bắt đầu lan truyền sự hoảng loạn. Chát. Một cây roi mang theo tia lửa quất xuống, âm binh giám sát nghiêm nghị quát lớn, líu ríu cái gì? Lúc làm việc không được tụ tập. Mọi người trong lòng vô cùng phẫn nộ, theo thói quen cũ, họ sẽ xông lên giết chết âm binh, cùng lắm thì đăng xuất, hoặc chết rồi hồi sinh là được. Nhưng bây giờ mọi người phát hiện không thể đăng xuất, họ hoảng sợ, tự nhiên không dám tùy tiện làm bậy nữa. Ta đoán là do tính đặc thù của phó bản này, ra khỏi phó bản chắc là sẽ bình thường trở lại. Còn 2 tiếng nữa mới tan làm, đến lúc đó mọi người ra khỏi phó bản thử xem là biết. Phó bản này thật quá bí ẩn. Phó bản càng như vậy, phần thưởng càng hậu hĩnh. Xây thành trì chắc chắn chỉ là nhiệm vụ giai đoạn đầu. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mệt thật sự. Cứ như vậy, một đám người chơi mệt gần chết, cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tất cả dị nhân tập trung ở đây. Bệ hạ của chúng ta nhân từ, các ngươi đã vất vả một ngày, cố ý ban thưởng một bình tiên linh cam lộ, mau đến nhận lấy. Ngưu đầu nhìn các người chơi nói. Muốn để đám người chơi này an tâm làm việc, chỉ vẽ bánh cho họ là chưa đủ, còn phải cho chút ân huệ nhỏ, để họ nếm được chút ngon ngọt. Sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần của người chơi lập tức tan biến. Bệ hạ là người tốt. Đúng vậy, không ngờ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày xong còn có phần thưởng hàng ngày. Cứ tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ theo giai đoạn mới nhận được phần thưởng chứ, thật là nhân văn. Tiên linh cam lộ, nghe tên đã biết là đồ tốt. Mọi người đều vô cùng vui mừng, lần lượt xếp hàng lên nhận thưởng, nhận xong một người đi một người. Có người trực tiếp uống ngay tại chỗ. Vãi chưởng, ta lại cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, mà tu vi còn tăng lên một chút. Mỗi ngày đều có phần thưởng thế này, mẹ nó bảo ta chuyển gạch cả đời cũng được. Đợi chúng ta chuyển xong gạch ra ngoài, đã là cường giả rồi. Người khác hỏi ta bí quyết mạnh lên, ta sẽ nói cho hắn biết con đường tắt đến thành công chính là chuyển gạch. Rõ ràng, đám người này đang mơ mộng hão huyền. Hôm nay là ngày đầu tiên, nên phần thưởng tương đối tốt, sau này phần thưởng sẽ chỉ ngày càng kém đi. Giống như nhà máy bóc lột công nhân vậy, trước hết vẽ một chiếc bánh lớn cho ngươi hy vọng, sau đó lúc mới bắt đầu làm việc cảm thấy đãi ngộ rất tốt, sau này dần dần bắt đầu cắt giảm phúc lợi, cuối cùng công trình xây xong liền trực tiếp bắt đầu quyệt lương, đều là chiêu trò của nhà tư bản. Hiên viên cuối cùng cũng thoát khỏi tay Tô Tầm, trốn về được tới địa cầu. Đại bốt của phó bản minh giới lại là thằng ngốc nhà họ Tô ở thành Vĩnh Yên, đây không nghi ngờ gì là một phát hiện động trời. Trong đó rất có thể liên quan đến một tuyến truyện hoặc nhiệm vụ ẩn nào đó. Hiên viên không công bố tin này lên diễn đàn, mà liên lạc trước với hai người bạn thân của mình là Lục Trần và Hạng Thiếu Phi. Nói chuyện điện thoại xong, hắn liền đứng dậy đi vào bếp, định làm chút đồ ăn. Lúc này đã là rạng sáng, bên ngoài tối đen như mực. Hắn tiện tay mở chiếc tủ bát ở trên cao. Loảng xoảng. Một chiếc đĩa rơi thẳng xuống đầu hắn, rồi vỡ tan tành trên mặt đất. Á hiên viên hét thảm, vội vàng ôm lấy trán, máu tươi lập tức rỉ ra qua kẻ tay. Trong game thì oai phong lẫm liệt, nhưng đó cũng chỉ là game, ngoài đời thực hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn vội vàng một tay bịt vết thương, định đi tìm hộp y tế gia đình. Ai ngờ lại giẫm ngay phải một mảnh đĩa vỡ. Chân hắn trượt đi. Rầm. Cả người hắn ngã sỏng xoài trên đất, bàn tay còn lành lặn lại đập trúng đống mảnh vỡ. A a, gương mặt trắng trẻo túng tú của hiên viên méo xệch đi, lại một lần nữa hét lên thảm thiết. Hắn nhấc hai tay lên, chỉ thấy vô số mảnh vỡ nhỏ găm vào lòng bàn tay, máu me be bét. Hắn cố nén cơn đau, dùng những ngón tay còn lành lặn chống xuống đất. Hai chân hắn co lại, gắng sức đạp mạnh hồng đứng dậy. Nhưng không may, chân hắn lại đạp trúng một mảnh vỡ khác. Mảnh sứ bóng loáng trên nền gạch men trơn trượt không tạo ra chút ma sát nào, chỉ khiến hắn trượt đi thêm. Vì thế rầm. Hắn lại ngã sấp xuống đất lần nữa, mấy ngón tay cứ thế bị đè gãy. Hiên viên chỉ muốn khóc, dường như từ lúc gặp phải gã bốt kia trong game tối nay, hắn bắt đầu gặp vận rệt. Mẹ nó, chẳng lẽ game cũng ảnh hưởng được đến đời thực sao? Cả đời hắn chưa từng xui xẻo đến thế. Hắn nào biết mình đã dính phải lời nguyền, vận rủi cả đời sẽ bám riết không buông cho đến chết. Hiên viên không dám động đậy nữa, vì tay hắn đã mất hết tác dụng, giờ chỉ có thể nằm im chờ hai người bạn tới. Hắn vô cùng may mắn, may mà đã gọi cho họ trước khi vào bếp. Cạch cạch. Rất nhanh, hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, rồi đột nhiên nhớ ra Lục Trần và Hạng Thiếu Phi làm gì có chìa khóa. Mình không ra mở thì làm sao họ vào được. Nhưng giờ hắn không thể động đậy, có muốn cũng chẳng mở cửa được, đành phải hét lớn, các cậu đến chỗ bảo vệ, gọi bảo vệ trực ban tới cậy cửa. Ngoài cửa, hai tên trộm đang cậy khóa giật bắn mình, đồ nghề suýt nữa rơi cả xuống đất. Mẹ kiếp, đại ca, trong nhà có người. Rút, mau rút. Hai tên trộm vừa định bỏ đi, giọng của hiên viên lại từ trong phòng vọng ra. Chết tiệt, tao bị ngã, không động đậy được, nhớ gọi dùng 115. Hai tên trộm tâm ý tương thông, dừng bước, nhìn nhau rồi nở một nụ cười ngày càng rỡ. Không động đậy được à, thế thì tốt quá rồi. Chúng trực tiếp quang minh chính đại cậy cửa. Trong bếp, nghe tiếng cậy cửa ngày càng lớn, hiên viên có chút bực mình, nhanh vậy sao? Rầm. Rất nhanh, ổ khóa bị phá, cửa bị mở tung. Hai tên trộm nghênh ngang bước vào, rồi quay người đóng sầm cửa lại. Tiểu Trần, ở đây. Tao ở đây này. Hiên viên hét lớn từ trong bếp. Nhưng hai tên trộm chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, đã bắt đầu lục lọi khắp phòng ngủ. Nghe tiếng lục lọi, hiên viên dần dần nhận ra có điều không ổn. Các người không phải Tiểu Trần. Các người là ai? Hắn hét lớn. Vẫn không ai trả lời, tiếng lục lọi không ngừng vang lên, không hề kiên dè. Mẹ kiếp. Hiên viên nghiến răng nghiến lợi, cố nén cơn đau, bắt đầu lết người ra ngoài. Đầu vừa thò ra khỏi bếp, hắn đã thấy hai bóng người đang khuân đồ, bỏ xuống cho tao. Đánh ngất nó đi. Một tên trộm che mặt, không chút sợ hãi nói. Tên còn lại cầm một cây gậy tiến về phía Hiên Viên, vung gậy nện mạnh xuống. Bốp. Hiên Viên tối sầm mắt lại, mất đi ý thức. Vài phút sau, hai tên trộm khuân sạch những thứ có thể mang đi trong nhà Hiên Viên rồi rời khỏi. Chờ Hiên Viên mở mắt lần nữa, hai tên trộm đã biến mất. Cái tivi hơn chục triệu của nhà hắn cũng không còn. Tiểu Hiên. Tiểu Hiên. Cùng với tiếng gọi dồn dập, Lục Trần và Hạng Thiếu Phi xông vào. Tên thật của Hiên Viên là Tạ Hiên. Qua tớ ở đây hu hu. Nghe thấy tiếng Lục Trần và Hạng Thiếu Phi, Tạ Hiên không kìm được nữa, bật khóc nức nở. Quất ức, quá quất ức. Tiểu Hiên, sao lại ra nông nổi này? Vừa nãy thấy cửa nhà cậu bị cậy, thôi, gọi 115 trước đã. Gọi 115 xong, Lục Trần và Hạng Thiếu Phi cẩn thận dìu Tạ Hiên lên ghế sofa. Tạ Hiên vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện. Lục Trần và Hạng Thiếu Phi nghe xong đều chết lặng, không ngờ hắn lại có thể xui xẻo đến mức này. Phải rồi, đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu gọi bọn tớ đến có chuyện gì gấp à? Lục Trần vội chuyển chủ đề. Tạ Hiên lúc này mới nhớ ra chuyện chính, sụt sịt mũi, tớ phát hiện một bí mật, đó là, các cậu biết Thành Vĩnh Yên trong game chứ? Biết, không phải tiểu tình nhân của cậu ở đó sao? Hạng Thiếu Phi nói. Tạ Hiên gật đầu, tối nay tớ phát hiện ra, bốt của phó bản Minh Giới, lại chính là tên ngốc nhị thiếu gia nhà họ Tô ở Thành Vĩnh Yên. Cái gì? Lục Trần biến sắc, âm thầm siết chặt nắm đấm. Hạng Thiếu Phi ngẩn ra, Tiểu Trần, cậu biết nhị thiếu gia nhà họ Tô à? Tạ Hiên cũng lo lắng nhìn Lục Trần. Trước đây lúc đến Thành Vĩnh Yên làm nhiệm vụ có nghe NPC ở đó nói qua. Lục Trần cười nói. Tạ Hiên kể lại chuyện hắn ám sát Tô Tầm tối nay, rồi kết luận, tớ nghi đây là một tuyến nhiệm vụ ẩn, ba chúng ta phải nhanh chóng khai thác, vì đã có người nhanh chân hơn rồi. Tớ thấy một người chơi đang đánh bài với Tô Tầm, chắc chắn đã giành được lòng tin của hắn trước. Cái gì? Lục Trần và Hạng Thiếu Phi đồng thanh kinh hô. Hạng Thiếu Phi lo lắng nói, vậy chúng ta phải làm sao? Tối nay cậu đi giết Tô Tầm, đã kết thù với hắn rồi. Người chơi kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội này châm ngòi ly gián trước mặt Tô Tầm, chúng ta còn cơ hội không? Sự kinh ngạc của Lục Trần rõ ràng khác với Hạng Thiếu Phi, hắn không nói gì, nắm đấm càng siết chặt hơn. Chúng ta có thể uy hiếp cô ta, nếu cô ta không cho chúng ta tham gia, chúng ta sẽ đăng tin này lên diễn đàn, để cô ta cũng hết đường ăn một mình. Tạ Hiên cười lạnh, hắn đã sớm nghĩ ra đối sách. Rồi hắn lại nói thêm, tớ chắc chắn không thể lộ diện được nữa, chỉ có thể dựa vào các cậu thôi. Không thành vấn đề, cơ hội tốt như vậy, tớ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hạng Thiếu Phi háo hức. Tớ nghĩ lại đã, gần đây khá bận. Lục Trần uyển chuyển từ chối. Hạng Thiếu Phi và Tạ Hiên dù có chút thất vọng, nhưng cũng không ép buộc, vì Lục Trần trước nay vẫn vậy. Trên diễn đàn game Nguyên Dương Thế Kỷ có một bài đăng đang rất hot. Công lược mới nhất cho phó bản Minh Giới. Người chơi khi ở trong Minh Giới sẽ không thể thoát game, mọi chức năng của trò chơi đều tạm thời bị vô hiệu hóa, chỉ có tu vi là vẫn sử dụng được. Vì vậy, tốt nhất nên chuẩn bị một chiếc nhẫn trữ vật, vì trong Minh Giới ngay cả túi đồ cũng không thể mở. Minh Giới đang trong tình trạng đổ nát, nguyên nhân không rõ, có lẽ là do nhiệm vụ ẩn chưa được kích hoạt. Hiện tại, Minh Giới đang trong giai đoạn tái thiết sau thảm họa, người chơi khi vào sẽ nhận được nhiệm vụ giai đoạn, đó là phụ giúp xây dựng thành trì. Minh chủ đã hứa rằng sau khi xây thành xong sẽ có thưởng lớn, gặp được một bốt ngầu như vậy, phần thưởng của ngài ấy chắc chắn rất đáng mong đợi. Ngoài phần thưởng lớn, khi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, tức là đi làm và tan làm đúng giờ, người chơi còn có cơ hội nhận được phần thưởng thường nhật. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhóm người chơi đầu tiên chúng tôi đã nhận được tiên linh cam lộ. Dùng xong sẽ giúp hồi phục pháp lực, tăng cao tu vi, quả không hổ là chúa tể một cõi, ra tay hào phóng đến vô nhân tính. À đúng rồi, nhắc nhở một câu, nội dung công việc toàn là lao động chân tay, ví dụ như khuân gạch. Đừng nghĩ có tu vi thì khuân gạch sẽ nhẹ nhàng, gạch ở đó không phải loại thường đâu, bê một lúc là mệt nhoài cả người. Trong thời gian công trình, nhất định phải tuân thủ sự sắp xếp, không được lười biếng. Nếu bị phát hiện sẽ bị ghi vào sổ đen, có lẽ lúc tổng kết phần thưởng cuối cùng sẽ bị trừ bớt, nên tốt nhất đừng có gian lận. Được rồi, trên đây là toàn bộ công lược hiện tại của phó bản mới, có gì mới tôi sẽ cập nhật sau. Anh em nào thấy hữu ích thì cho một like ở cuối bài nhé. Bài đăng đã có mấy trăm vạn lượt thích, bình luận bên dưới thì mỗi giây đều đang được làm mới. Vãi, sướng thế sao? Tôi cũng muốn đi. Thôi, phó bản này không hợp với tôi. Mẹ kiếp, ngoài đời đi làm, vào game lại đi làm tiếp, thà dứt tôi đi còn hơn. Đậu má. Vào game mà vẫn không thoát khỏi kiếp khuân gạch sao? Anh em ơi, Khuân gạch tuy nhàm chán nhưng không nguy hiểm, lợi ích lại cao, mà còn là lợi ích lâu dài, chuyện tốt thế này tìm ở đâu ra? Tôi không đi khuân gạch đâu, tôi định đi thám hiểm minh giới, xem có kích hoạt được nhiệm vụ ẩn hay tìm được bí cảnh, kỳ ngộ gì không? Có ai lập đội không? Sáng mai tập trung ở lối vào nhé. Nhìn bài đăng trên diễn đàn, sắc mặt Lục Trần âm trầm đến đáng sợ, tâm trạng vừa bất an vừa bực bội. Mẹ nó! Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Phó bản này rốt cuộc từ đâu ra? Lục Trần thực ra là một người trùng sinh, hắn từ 5 năm sau trọng sinh về 1 năm trước, ngay lúc game vừa mở máy chủ, tên trong game của hắn là Lạc Vô Trần. Trong 1 năm sau khi sống lại, hắn đã lợi dụng ưu thế biết trước tương lai của người trùng sinh, biết được những cơ duyên nào sẽ xuất hiện, khắp nơi đi trước một bước, trực tiếp thăng cấp đến cảnh giới chuẩn thánh. Là một người trùng sinh, hắn biết rõ, Nguyên Dương Thế Kỷ không thể đơn thuần chỉ là một trò chơi. 3 năm nữa, tu vi trong game có thể mang ra ngoài đời thực, Nguyên Dương giới sẽ hoàn toàn dung hợp với thế giới thực, cả địa cầu sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất. Hắn nhớ rất rõ từng sự kiện lớn, từng phó bản đã xảy ra trong game. Hắn có thể thề rằng, trong suốt 5 năm ở kiếp trước, hoàn toàn không hề có phó bản minh giới này. Càng không có cái gọi là minh chủ. Chẳng lẽ là do sự trùng sinh của hắn đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Vậy những sự kiện lớn mà hắn biết trước, liệu sau này có còn xảy ra nữa không? Đúng lúc này, gần như cùng một thời điểm, tất cả người chơi đều nhận được cùng một thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ phó bản quy mô lớn, chém giết minh chủ, sẽ nhận được phần thưởng là một món cực phẩm thần khí. Lục Trần biến sắc, cực phẩm thần khí vậy mà lại xuất hiện sớm như vậy, hắn biết rõ uy lực của một món thần khí đại diện cho điều gì. Ở kiếp trước, thần khí phải đến năm thứ tư sau khi game mở máy chủ mới xuất hiện, đó là thanh trảm tiên đao. Có một thanh thần khí trong tay không chỉ đồng cấp vô địch mà còn có thể vượt cấp chiến đấu. Theo lý thuyết, game mới mở được 1 năm, hoàn toàn không nên xuất hiện loại thần khí ảnh hưởng đến sự cân bằng của game như vậy. Chẳng lẽ đây thật sự là do sự trùng sinh của hắn gây ra? Cái gọi là hiệu ứng cánh bướm sao? Hừ. Rất lâu sau, Lục Trần thở ra một hơi, dù sao đi nữa, phó bản này cũng đã xuất hiện. Đã vậy, hắn nhất định phải giành được món thần khí đó. Diễn đàn game đã sôi trào. Vãi, có nhầm không vậy, tôi đang chuẩn bị đi khuân gạch, thoáng cái đã phải rút đao đi chiến. Rút đao? Chúng ta có cơ hội rút đao trước mặt ngài ấy không? Mẹ kiếp, mạnh như vậy thì đánh thế nào? Game này hoàn toàn phi khoa học, người chơi giai đoạn đầu còn chưa phát triển xong, thế mà đã xuất hiện loại phó bản chiến đấu cao cấp này, đùa à, Lạc Vô Trần ra tay có cơ hội không? Thần khí đấy, nghe tên đã biết xịn rồi, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chúng ta không đánh được bốt, đi đánh lính quèn thì chắc không vấn đề gì chứ. Đại lão Lạc Vô Trần ăn thịt, chúng ta theo sau hút miếng canh là đủ rồi. Các công hội lớn đã bắt đầu chiêu mộ người rồi. Cái nhiệm vụ quái quỷ gì thế này, mẹ kiếp, tôi chỉ muốn cần mẫn khuân gạch. An ổn phát triển thôi. Tôi có một câu hỏi, ở minh giới không thể thoát game, vậy chết ở trong đó có thể hồi sinh không? Chắc chắn là có thể chứ. Nếu không sao lại có loại nhiệm vụ phó bản này được? Nguyên Dương giới. Hoàng Tiểu Ư biến sắc, nói với Tô Tầm, đế quân, có chuyện rồi. Ồ, chuyện gì? Tô Tầm thông thả hỏi, tựa đầu vào lòng Lưu Ly, tận hưởng sự mát xa đầy cảm xúc của nàng. Điều duy nhất đáng tiếc là, Lưu Ly hơi phẳng, có thể cảm nhận được sự mềm mại, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Hoàng Tiểu Ư mím môi, vừa rồi hệ thống game đã ban bố một nhiệm vụ, chém giết đế quân sẽ nhận được một thanh thần khí làm phần thưởng. Tô Tầm nheo mắt lại, xem ra số không cũng đã phát hiện ra sự bất thường của mình, muốn lợi dụng những người chơi này để loại bỏ kẻ ngoại lai là hắn trước. Thần khí là gì? Tô Tầm hỏi. Hoàng Tiểu Ưu lắc đầu, trước đây chưa từng xuất hiện, nhưng chắc chắn phải cực kỳ lợi hại. Hai. Tô Tầm thở dài, có chút tiếc nuối nói, còn định lợi dụng mấy ngày lao động miễn phí nữa chứ, không ngờ lại đổ sông đổ biển thế này, sớm biết vậy hôm nay đã không lãng phí số tiên linh cam lộ đó. Hoàng Tiểu Ưu có chút cạn lời. Trọng điểm chú ý của ngài có vấn đề rồi thì phải, cứ thế mà không coi số không ra gì sao? Tô Tầm đứng dậy, vươn vai, đi ngủ thôi. Đế quân, ngày mai sẽ có một làn sóng lớn người chơi ồ ạt kéo đến minh giới. Hoàng Tiểu Ưu không nhịn được nhắc nhở. Tô Tầm mỉm cười, đến thì đến thôi, đến đứa nào thì bắt đứa đó đi làm nô lệ xây thành. Vốn dĩ định dùng biện pháp hòa bình để lợi dụng một phen, giờ xem ra, chỉ có thể dùng vũ lực thôi. Dám vào minh giới, chính là tự tìm đường chết. Hoàng Tiểu Ưu đứng tại chỗ, lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Tầm thật sự đã mạnh đến mức đó rồi sao? Thực ra nàng cũng rất tò mò, Phong Đô Đại Đế và số 0, rốt cuộc ai mạnh hơn ai? Khi nhận được nhiệm vụ của phó bản mới, không ít người chơi đều hăm hở, chuẩn bị vào minh giới giết vài con quái nhỏ để cày kinh nghiệm. nhưng không phải người chơi nào cũng như vậy. Trong một nhóm chat tên là tổng bộ lười biếng. Nhiệm vụ này ngu quá, minh chủ mạnh như vậy, căn bản không giết nổi, ngược lại một khi động thủ, chúng ta ngay cả cơ hội khuân gạch cũng không còn. Đúng vậy, game này chẳng khoa học chút nào, mới mở được một năm đã có phó bản cao cấp thế này, người chơi còn chưa phát triển xong, đánh đấm kiểu gì. Tôi thấy Lạc Vô Trần cũng giỏi lắm là 5 năm với minh chủ, không giết nổi đâu. Tôi có một đề nghị, chúng ta có thể làm ngược lại mà, chúng ta đầu quân cho minh chủ không được sao? Giúp ngài ấy đánh trận, phần thưởng chắc chắn còn cao hơn. Vãi, huynh đệ đúng là nhân tài, nói đúng lắm, game này có tính tự chủ cực cao, chúng ta hoàn toàn có thể đầu quân cho NPC để đánh lại người chơi khác. Làm vậy có hơi không hay lắm nhỉ, có được tính là phản bội không? Mẹ kiếp, chơi game thôi mà, dĩ nhiên là phải chơi sao cho vui rồi, huống hồ, đây sao gọi là phản bội được. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Những người có cùng suy nghĩ cũng không phải là ít. Rốt cuộc thì các chiêu trò của người chơi thì nhiều vô kể, hết trò này đến trò khác. Ngày hôm sau, Minh Giới là công trình đầu tiên được khởi công, điện âm thiên tử đã hoàn thành. Tô Tầm lười biếng ngồi tựa trên long ỷ, hắn đang chờ, chờ những nguồn lao động miễn phí tự tìm đến cửa. Từ việc số không phải dùng cách ban bố nhiệm vụ để người chơi đến giải quyết hắn. Tô Tầm có thể đoán ra, số không không thể tự mình ra tay, nếu không đã chẳng cần phải thông qua người chơi để đạt được mục đích. Xem ra, số không này cũng không siêu phàm như hắn tưởng tượng. Đột nhiên, ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiến trúc và khoảng cách, thấy được Quỷ Môn Quan. Ở đó, đã có một đám lớn người chơi ùn ùn kéo đến. Tô Tầm tưởng rằng đám người này định xông vào giết, nhưng một giây sau hắn lại thấy một cảnh tượng khiến hắn ngây người. Những người chơi này dừng lại bên ngoài Quỷ Môn Quan, dường như đang đứng yên chờ đợi điều gì đó. Tô Tầm ngơ ngác, chẳng lẽ họ định chờ phe mình chủ động xông ra đánh sao? Đúng lúc này, một quỷ tướng chạy vào bẩm báo, báo. Khởi bẩm bệ hạ, có dị nhân cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ. Cho hắn vào. Tô Tầm nhếch mép, nở một nụ cười đầy hứng thú. Hoàng Tiểu Ư không hiểu tại sao lúc này còn có người chơi đến gặp Tô Tầm. Không lâu sau, một người chơi bước vào đại điện. Ngươi gặp ta có chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Người chơi căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Tầm, rất cung kính nói, khởi bẩm bệ hạ, thần đến đây để báo tin cho bệ hạ, có loạn thần tặc tử muốn mưu phản, âm mưu lấy trứng chọi đá hồng sát hại bệ hạ. Ồ, nói tiếp đi. Tô Tầm không ngờ lại là một kẻ đến mật báo, giờ hắn đã biết đám người tụ tập bên ngoài Quỷ Môn Quan đang làm gì. Người chơi tiếp tục nói, chúng thần cảm nhận sâu sắc hồng ân của bệ hạ, không muốn thấy lũ loạn thần tặc tử nhảy nhót lung tung, nên đã tự phát tụ tập bên ngoài Quỷ Môn Quan để chặn địch giúp bệ hạ. Hoàng Tiểu Ư há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Người chơi vậy mà lại đầu quân cho NPC, rồi quay lại giúp NPC đối phó với người chơi khác. Một tấm lòng thành, trung dũng đáng khen. Tô Tầm khen ngợi một tiếng, rồi nói, một đám tôm tép nhãi nhép, không đáng bận tâm, nhưng lòng thành của các ngươi không thể không thưởng. Sau trận chiến này, bản tọa sẽ ban thưởng cho những kẻ trung dũng. Tạ bệ hạ. Người chơi vội vàng cảm tạ, mấy lần muốn ngẩng đầu nhưng đều không đủ can đảm. Bởi vì khí thế của Tô Tầm quá mạnh, khiến hắn từ lúc bước vào cửa đã phải cúi đầu. Đi đi. Tô Tầm cho hắn lui. Sau khi người chơi rời đi, Hoàng Tiểu Ư không nói nên lời, những người này thật sự là có suy nghĩ khác người. Ha ha, xem kịch thôi. Tô Tầm điểm một cái vào không trung, ngay lập tức cảnh tượng trước Quỷ Môn Quan hiện ra trước mắt. Giống như đang xem tivi vậy. Bên ngoài Quỷ Môn Quan. Anh em, tôi vừa mới gặp bệ hạ à, nói nhầm, đã gặp minh chủ. Ngài ấy nói, sau trận này, ngài ấy sẽ trọng thưởng. Người chơi vừa chạy đi gặp Tô Tầm lớn tiếng hô hào, trông cực kỳ giống Hán Giang trong phim truyền hình đang nói hoàng quân sẽ trọng thưởng. Tốt! Vì chúng ta có thể tiếp tục khuân gạch. Chặn đứng những kẻ không biết tự lượng sức mình kia lại. Tất cả vì công việc khuân gạch. Tất cả vì công việc khuân gạch. Rất nhanh, trên khu đất trống trước Quỷ Môn Quan đã xuất hiện bóng dáng lít nha lít nhít của người chơi, không ít người còn mặc đồng phục của cùng một công hội. Khi thấy những người chơi đang chặn trước Quỷ Môn Quan, đám người mới đến đều ngơ ngác. Các người làm gì vậy? Chặn đường không cho chúng tôi qua, không phải là muốn độc chiếm đấy chứ? Chẳng lẽ các người giết được minh chủ sao? Mau tránh ra. Nhưng những người chơi trước Quỷ Môn Quan đều nhớ lời Tô Tầm nói sẽ trọng thưởng, căn bản không muốn nói nhảm với họ, trực tiếp phát động tấn công. Anh em! Vì công việc khuân gạch, cùng ta giết. Giết a a, muốn đập bể bát cơm của chúng ta, để mạng lại đây. Một đám người chơi không có tổ chức, cầm đủ loại vũ khí, miệng la hét xông lên. Vậy, tình hình gì đây? bọn họ vậy mà lại đầu quân cho NPC. Có nhầm không, còn có kiểu chơi này sao? Mẹ kiếp! Ngẩn ra làm gì, giết! Rất nhanh, hai phe người chơi lao vào hỗn chiến, đôi bên đều có thương vong, đánh qua đánh lại, một đám gà mổ nhau, trận chiến vô cùng kịch liệt. Khi những người chơi đến sau nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, ai nấy đều có cảm giác như mình chưa tỉnh ngủ. Ai có thể cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không phải là đến chinh phạt minh giới sao? Sao người nhà lại đánh nhau trước rồi? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa? Ngồi xem kịch chứ sao? Sau đó, chiến trường bên ngoài quỷ môn quan xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Những người chơi liên tục kéo đến phía sau, từng hàng ngồi xuống xem kịch. Ở khu đất trống giữa sân, hai nhóm người chơi miệng chửi bới, la hét om sòm, đánh nhau túi bụi, máu tươi văng tung tóe, cảnh tượng hỗn loạn hệt như một vụ ẩu đả ngoài đường. Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Chúng ta không hồi sinh được đâu! Đừng đánh nữa, chúng ta không thể hồi sinh. Những người đã chết phát hiện ra điều bất thường, bắt đầu gào thét khản cổ họng ngăn cản trận chiến. Theo lẽ thường, sau khi chết họ sẽ hồi sinh ở làng Tân Thủ. Nhưng bây giờ, sau khi chết, linh hồn của họ vẫn ở lại thế giới này, không thể rời đi. Đám đông hóng chuyện cũng nhận ra điều bất thường. Chuyện gì thế này, chết trong phó bản này không thể hồi sinh, vậy thì khác gì chết thật. Mẹ kiếp, thế này còn đánh đấm cái gì nữa? Vãi! Chơi game mà cũng có thể mất mạng, chơi cái búa. Vậy. Tôi không chơi nữa, mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm rồi, bài tập cũng chưa làm xong. Tôi nghi đây hoàn toàn là một âm mưu. Trò chơi này là công nghệ của người ngoài hành tinh, họ đã chuẩn bị suốt một năm, chỉ để dùng nhiệm vụ này lừa chúng ta đến thế giới này, giam cầm linh hồn chúng ta ở đây, như vậy họ có thể thống trị địa cầu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Trong cộng đồng người chơi bắt đầu lan tràn sự hoảng loạn, vì ai cũng chỉ nghĩ đó là một trò chơi. Nhưng bây giờ thấy chết mà không thể hồi sinh, ai còn dám chơi nữa. Thậm chí còn có người đưa ra thuyết âm mưu, rốt cuộc trên thế giới này chưa bao giờ thiếu những kẻ thích suy diễn. Mọi phản ứng của người chơi đều nằm trong tầm mắt của Tô Tầm. Thấy những người này hoảng loạn vì không thể hồi sinh sau khi chết ở minh giới. Tô Tầm đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Đó là để những người chơi chạy thoát này đi tuyên truyền rằng chơi game có thể mất mạng, liệu còn ai dám chơi nữa không? Tuyệt đối sẽ không ai dám chơi nữa. Như vậy chẳng phải Tô Tầm đã hoàn thành nhiệm vụ đuổi hết người chơi đi sao? Đương nhiên, hắn cũng biết khả năng này không lớn, rốt cuộc số không chắc chắn sẽ tung ra chiêu mới để phá giải. Nhưng cũng đáng để thử. Vì vậy hắn không ngăn cản, chỉ giữ lại linh hồn của những người chơi đã chết ở minh giới, và để những người còn sống chạy ra ngoài gieo rắc nỗi kinh hoàng. Về phần những người chơi đã chết, Tô Tầm phái người tập hợp tất cả bọn họ lại một khu đất trống. Bây giờ phải làm sao đây, đã sớm biết trò chơi này không ổn, đây chắc chắn là công nghệ ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh đến địa cầu sao có thể chỉ đơn giản là làm một trò chơi được. Chúng ta sẽ không bị kẹt ở đây cả đời chứ. Ra ngoài thì được gì? Bây giờ chỉ còn là linh hồn, là quỷ cả rồi, chúng ta đã chết. Hu hu hu, tôi không muốn chết, không muốn chết. Có lẽ ra khỏi minh giới là có thể hồi sinh. Dù có như vậy thì sao? Minh chủ sẽ thả các người đi à, chúng ta là giúp bệ hạ mà, ngài ấy sẽ không giam cả chúng ta ở đây chứ. Một đám quỷ hồn tụ tập lại với nhau, người một câu ta một lời, tinh thần sa sút, không khí vô cùng nặng nề. Minh chủ đến rồi. Đột nhiên có người kinh hô. Tất cả người chơi đồng loạt nhìn lên trời. Quả nhiên thấy Tô Tầm cưỡi kỳ lân bay tới. Bệ hạ, thả chúng thần ra đi, chúng thần biết sai rồi, chúng thần không nên đến tấn công minh giới. Xin ngài hãy thả chúng thần ra ngoài bệ hạ, chúng thần là giúp ngài chặn địch mà. Chúng ta là người một nhà. Thả chúng thần ra đi, một đám người lập tức quỳ xuống đất gào khóc, tiếng khóc vang trời. Các ngươi đã chết, người chết thì nên ở minh giới, người sống mới có thể ở dương gian. Tô Tầm giọng điệu lạnh nhạt nói. Chúng tôi là người chơi. Đây mẹ nó chỉ là một trò chơi. Có người sụp đổ gào lên. Tô Tầm thản nhiên nói, đối với các ngươi, đây là trò chơi, nhưng đối với người của thế giới này, đây là một thế giới chân thật. Ngươi cũng chỉ là một NPC hư cấu mà thôi. Có người chơi liều mạng quát vào mặt Tô Tầm. Giọng điệu của Tô Tầm không có bất kỳ biến động nào, có lẽ vậy, các ngươi cho rằng sao thì cứ tin là vậy đi, bản tọa cũng không có tâm trạng chơi trò biện luận với các ngươi ở đây. Bệ hạ, chúng thần là giúp ngài chặn địch mà. Không thể giam cả chúng thần ở đây được. Các ngươi đương nhiên khác với bọn chúng là lao công, là nô lệ, còn các ngươi là dân thường của minh giới, được tự do ở minh giới, có thể được biên chế vào hàng ngũ âm binh. Tôi không muốn làm âm binh. Tôi muốn về nhà. Mẹ kiếp, tôi muốn về nhà. Hu hu hu, xin ngài hãy thả chúng tôi về. Trước ngày hôm nay, không một ai ở đây từng nghĩ rằng, một đám người chơi như họ, bây giờ lại phải khúng núng cầu xin một NPC. Mà lại là một đám người chơi bị NPC khống chế. Trò chơi này quá kinh khủng. Đây rõ ràng là một trò chơi kinh dị. Dù những người chơi kia có la hét gào khóc thế nào, Tô Tầm cũng không để ý đến họ, ít nhất là bây giờ hắn sẽ không thả họ đi. Hắc Bạch Vô Thường đâu? Có thuộc hạ. Đăng ký tất cả sinh hồn vào danh sách. Vâng, bệ hạ. Hắc Bạch Vô Thường làm việc vô cùng hiệu quả, kẻ nào không hợp tác, Khốc Tang Bổng sẽ giáng xuống. Khốc Tang Bổng đánh sinh hồn, đó là khắc tinh trời sinh. Vì vậy, dưới sự giáo dục của gậy gộc, tất cả linh hồn người chơi đều học được thế nào là phối hợp, ngoan ngoãn đăng ký. Tô Tầm ra khỏi minh giới, nói với Hoàng Tiểu Ưu, liên lạc với anh trai cô, bảo họ đến gặp ta. Đế quân Hoàng Tiểu Ưu biến sắc. Tô Tầm thản nhiên nói, chỉ là nhờ họ giúp một việc thôi, sẽ không làm gì họ đâu. Hoàng Tiểu Ưu nghe vậy liền gửi tin nhắn cho Hoàng Sinh và Hoàng Lượng, bảo họ đến thành Vĩnh Yên gặp mặt. Rất nhanh, Hoàng Sinh và Hoàng Lượng đã đến. Đế quân. Thái độ của hai người càng thêm cung kính, không, chính xác phải là kính sợ. Vừa tôn kính vừa sợ hãi. Rốt cuộc họ đều đã xem tin tức trên diễn đàn, Tô Tầm đã giam cầm linh hồn của mấy vạn người, ở địa cầu, điều đó tương đương với việc mấy vạn người này đã chết. Ta muốn hai ngươi đến địa cầu, tổ chức người nhà của những người có linh hồn bị giam ở minh giới làm ầm lên, khuếch đại sức ảnh hưởng của chuyện này, tốt nhất là làm cho tất cả mọi người không dám đăng nhập vào game nữa, hiểu không? Tô Tầm vừa nói vừa đưa một thẻ ngọc qua, trên đó là thông tin của một bộ phận sinh hồn mà Hắc Bạch Vô Thường đã đăng ký. Hắn biết số không chắc chắn sẽ tìm cách phá giải chiêu này của hắn, nhưng hắn vẫn muốn thử, rốt cuộc đã đi đến bước này rồi, dù là thử sai cũng không tốn kém gì nhiều. Tuân lệnh đế quân. Hai người trịnh trọng trả lời. Địa cầu. Diễn đàn game đã sôi trào. Mẹ kiếp. Chết trong phó bản minh giới là chết thật đấy. Mọi người đừng chơi game này nữa. Game này chính là âm mưu của người ngoài hành tinh. Chết trong phó bản minh giới căn bản không thể hồi sinh, có rất nhiều người bị nhốt ở trong đó rồi. Game này quá nguy hiểm, nó nắm giữ vận mệnh của tất cả chúng ta, muốn chúng ta sống thì sống, muốn chúng ta chết thì chết. Những người đăng bài này, không nghi ngờ gì đều là đám đông hóng chuyện đã chạy thoát khỏi minh giới. Họ không tham chiến nên mới sống sót, còn có cơ hội đăng bài ở đây để cảnh tỉnh những người khác. Đồng thời, người nhà của những người bị giam cầm linh hồn cũng làm ầm lên, họ chỉ có thể tìm đến chính phủ. Chính phủ thì đau đầu nhức óc, chỉ có thể ra lệnh nghiêm cấm công dân đăng nhập vào game. Nhưng điều này vô ích, vì họ không thể kiểm soát được máy chủ của game, càng không thể kiểm soát được suy nghĩ của người dân. Vì vậy luôn có những người coi thường cảnh báo và tiếp tục đăng nhập, cùng lắm thì không vào phó bản minh giới là được. Đương nhiên, số người này chắc chắn tương đối ít, nên ít nhất 70% người chơi trên toàn cầu không dám đăng nhập vào game nữa, ai cũng sợ chết ở trong đó. Sau đó, đúng lúc này, người chơi lại nhận được một thông báo mới của game. Phiên bản game nâng cấp, kể từ hôm nay, tất cả tu vi, pháp bảo, đan dược của người chơi trong game đều có thể cụ thể hóa ra thế giới thực. Thông báo này vừa ra, toàn cầu chấn động. Những người vốn dĩ sợ chết trong game, giờ đây cũng trở nên không còn sợ hãi. Rốt cuộc có thể mang tu vi về thế giới thực. Tương đương với việc có thể làm thần tiên ở đời thực, phi thiên độn địa, trường sinh bất tử, ai có thể chống lại sự cám dỗ này. Vì vậy, người chơi lại sôi động trở lại. Vào thời điểm quan trọng này, Lục Trần, một người trùng sinh, lại cảm thấy vô cùng mờ mịt. Hắn phát hiện từ khi phó bản minh giới xuất hiện, mọi thứ đều đã lệch khỏi quỹ đạo trong ký ức của hắn, khiến hắn cũng bắt đầu hoang mang về tương lai. Vừa có thông báo mới, tu vi của người chơi trong game có thể mang ra ngoài đời thực. Hoàng Tiểu Ưu nhìn Tô Tầm nói. Tô Tầm nheo mắt lại, ha ha, ra chiêu nhanh thật, mà còn là chơi tất tay nữa chứ. Có thể đoán được, những người chơi vốn đã nản lòng thoái chí, sắp tới sẽ lại ồ ạt tràn vào. Rốt cuộc, không ai có thể từ chối sự cám dỗ của trường sinh. Tuy nhiên, nếu tu vi có thể mang về đời thực, vậy thì người vào game không phải là linh hồn nữa, mà là chân thân. Chân thân và linh hồn đều chết, liệu còn có thể hồi sinh không? Tô Tầm gửi phi kiếm truyền thư cho Nguyệt Linh, Lưu An và Mập Mai, bảo họ đến đây tập hợp. Địa cầu, Trung Quốc. Tiểu Trần, rốt cuộc cậu muốn nói gì, có chuyện gì chúng ta vào game rồi nói, có thể mang tu vi về đời thực đấy, đến lúc đó chúng ta đều là thần tiên. Đúng vậy, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đủ mạnh, sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa. Tạ Hiên và Hạng Thiếu Phi mặt đầy kích động, cảm thấy Lục Trần lãng phí thời gian bên ngoài game chính là đang lãng phí sinh mệnh. Nghe tớ nói, từ bây giờ, các cậu đừng vào game nữa. Lục Trần trầm giọng nói. Hai người lập tức trợn tròn mắt. Tiểu Trần, cậu nói gì vậy? cậu chưa tỉnh ngủ à, cơ hội tốt như vậy, nếu chúng ta không nắm bắt, đến lúc đó chúng ta sẽ lạc hậu hơn người khác, trở thành kẻ yếu, chúng ta sẽ bị kẻ mạnh chi phối. Đúng, thế giới đã thay đổi rồi, cậu nghĩ đến lúc đó cái gọi là chính phủ còn có thể duy trì trật tự sao? Hai người cảm xúc vô cùng kích động, cảm thấy Lục Trần có phải đang sốt không, nếu không sao lại nói ra những lời mê sảng như vậy. Lục Trần nói, tớ không đùa đâu, các cậu vào game, chết là không thể hồi sinh được nữa. Vậy thì có sao? Chỉ cần chúng ta không vào phó bản minh giới là được rồi. Đúng vậy, nguyên dương giới lớn như vậy, chỉ cần không vào phó bản minh giới, chết đi chẳng phải vẫn có thể hồi sinh sao? Hai người coi thường lời cảnh báo của Lục Trần, thậm chí còn dương dương tự đắc vì đã tìm ra cách giải quyết. Lục Trần có chút bất đắc dĩ, giọng nói cao hơn mấy phần, các cậu vẫn chưa hiểu ý tớ à, bây giờ các cậu vào, bất kể là ở đâu, chỉ cần chết, sẽ vĩnh viễn không thể hồi sinh được nữa. Hạng Thiếu Phi và Tạ Hiên lập tức ngây người. Từ lúc game nâng cấp, các cậu có thể mang tu vi về đời thực, các cậu vào lại chính là chân thân tiến vào, đến lúc đó một khi tử vong lại bị xóa sổ linh hồn, là chết thật đấy. Lục Trần sắc mặt ngưng trọng. Hắn sở dĩ biết được, là vì trước khi hắn trùng sinh chính là như vậy. Đời thực có thể mang tu vi về, sau đó bước tiếp theo chính là thế giới game và đời thực dung hợp. Chỉ có điều lúc đó đã qua 3-4 năm, thực lực của người chơi đều đã tăng lên, nên ở trong đó sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng bây giờ mới chỉ 1 năm, game đã nâng cấp, đại bộ phận người chơi ở trong đó đều là gà mờ, loại mà bị người ta xóa sổ linh hồn trong vài phút. Lục Trần đoán rằng, điều này rất có khả năng liên quan đến minh chủ kia, không phải do sự trùng sinh của hắn gây ra biến hóa, mà là hắn đã mang đến sự thay đổi của cả thế giới. Từ việc số không ban bố nhiệm vụ chém giết minh chủ có thể thấy, số không rất căm ghét hắn. Cậu làm sao cậu biết? Tạ Hiên và Hạng Thiếu Phi lập tức như bị dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn bình tĩnh lại. Không tin thì cứ đợi một thời gian nữa. Các cậu xem diễn đàn là biết, cũng không thiếu chút thời gian này đâu. Lục Trần không có cách nào giải thích cho họ tại sao mình lại biết, chẳng lẽ lại nói mình là người trùng sinh. Đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía khối tứ phương thể trong suốt khổng lồ treo trên bầu trời ngoài kia. Hắn không biết số không rốt cuộc muốn làm gì. Từ việc nguyên dương giới và địa cầu dung hợp ở kiếp trước có thể thấy, nguyên dương giới căn bản không thể coi là một thế giới game. Mà số không đưa người chơi địa cầu đến nguyên dương giới để phá hoại. Rốt cuộc là vì cái gì? Trên diễn đàn có tin rồi. Bây giờ vào game, chết thật sự không thể hồi sinh nữa. Đột nhiên, nghe lời Lục Trần, Tạ Hiên vốn đang chú ý diễn đàn kinh hô một tiếng. Hạng Thiếu Phi vội vàng ghé sát lại. Tiêu đề bài đăng thận trọng. Vào game lần nữa, không chỉ minh giới, chết ở bất kỳ đâu trong game đều sẽ không thể hồi sinh. Nội dung bài đăng kể về một đôi bạn thân cùng nhau vào game, hai người cũng như tất cả người chơi khác. Cho rằng chỉ cần không vào minh giới là có thể hồi sinh. Vì vậy vẫn không hề sợ hãi, hai người đã ra tay với một tu sĩ có tu vi cao hơn họ nửa bậc. Cuối cùng người bạn thân của người đăng bài đã chết, người đăng bài thấy đánh không lại liền bỏ chạy. Nhưng khi trở về làng Tân Thủ lại không thấy người bạn thân hồi sinh, liên lạc qua kênh chat cũng không trả lời, trở về đời thực cũng không liên lạc được. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy mà biến mất một cách kỳ lạ, khả năng duy nhất chính là đã chết. Vậy, kinh khủng vậy. Game này tôi không chơi nữa, làm người bình thường cũng tốt. Có gì mà sợ? Giàu sang tìm trong hiểm nguy, chỉ cần cẩn thận một chút không tìm đường chết thì sẽ không chết. Không sai, so với việc có thể mang tu vi về thế giới thực, cái chết có là gì đâu. Game này phản nhân loại, mọi người đừng chơi nữa. Bài đăng này đã gây ra sóng to gió lớn trên diễn đàn, khuyên lui được một bộ phận người chơi nhát gan, nhưng cũng có không ít người chơi coi thường. Rốt cuộc trong mắt họ, lợi ích lớn hơn rủi ro. Ở thế giới thực chỉ là người bình thường, chỉ cần mang tu vi trong game về đời thực, họ sẽ trở thành người trên người, có thể trường sinh. Vì vậy, mối đe dọa của cái chết có là gì chứ? Tạ Hiên và Hạng Thiếu Phi đều là con nhà có chút điều kiện, cuộc sống rất tốt, họ tự nhiên không muốn liều mạng đi đánh cược. Vì vậy hai người đều vô cùng cảm kích Lục Trần. Nhưng Lục Trần lại vô cùng đau đầu. Nguyên dương giới. Tô Tầm cũng đã xác nhận từ Hoàng Tiểu Ưu, sau này chết trong game sẽ là chết thật. Như vậy, kế hoạch của hắn đã có tính khả thi. Mập Mai, Lưu An, Nguyệt Linh ba người đã lần lượt trở về thành Vĩnh Yên. Gọi chúng tôi về làm gì? Chuyện chiêu binh mãi mã còn chưa giải quyết xong đâu. Đúng vậy, thời gian quá ngắn, mới tìm được mấy mầm mống tốt, đội ngũ còn chưa thành hình. Lưu An và Mập Mai phàn nàn, Nguyệt Linh im lặng không nói một lời chờ Tô Tầm lên tiếng. Tô Tầm rót một chén trà, gọi các người về để trấn sân giúp ta, tình hình có biến, không cần đi chiêu mộ đội ngũ nữa. Đội ngũ đã có sẵn rồi. Có sẵn. Mập Mai và Lưu An ngẩn người. Tô Tầm cười nói, không sai, các đại tông môn, tán tu của Nguyên Dương giới đều là đội ngũ có sẵn. Ưu thế lớn nhất của người chơi là có thể hồi sinh vô hạn, có thể không ngừng gây phiền phức cho Nguyên Dương giới. Vì vậy các tu sĩ Nguyên Dương giới đều không muốn trêu chọc họ, vì giết xong lại có thể hồi sinh liên tục, hà cớ gì phải lãng phí thời gian với họ. Nhưng bây giờ, Tô Tầm chỉ cần tung ra tin tức người chơi không thể hồi sinh nữa, dẫn đầu dấy lên phong trào truy sát người chơi ở Nguyên Dương giới. Cứ như vậy, liệu còn người chơi nào dám vào game nữa không? Chỉ cần không còn một người chơi nào dám vào game, nhiệm vụ của hắn sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ hoàn toàn nắm giữ sợi dây chuyền nguyền rủa, tương đương với việc nắm giữ pháp tắc nguyền rủa, thuận lợi đột phá thành thánh nhân. Thánh nhân, vĩnh hằng bất diệt, có thể đảo ngược âm dương luân hồi, trực tiếp phá vỡ rào cản của Nguyên Dương giới để đến thế giới địa cầu của người chơi, đối đầu trực diện với số 0. Hãy đem những tấm thiệp mời này gửi đến tất cả các thế lực tông môn trong lãnh thổ các quốc gia của Nguyên Dương giới. Tô Tầm làm ra một loạt thiệp mời, nội dung là mời tông chủ các môn phái đến thành Vĩnh Yên một chuyến, trong thiệp hắn đã để lại một đạo kiếm khí. Đạo kiếm khí này vừa là để thể hiện thực lực, cũng vừa là một lời uy hiếp thầm lặng. Mập Mai, Lưu An và Nguyệt Linh ba người hóa thân thành sứ giả đưa tin, bắt đầu đi khắp thế giới gửi thiệp mời. Lưu An cầm thiệp mời đến một tông môn tên là Liệt Hỏa Môn. Bên ngoài tông môn, Lưu An phóng ra khí tức tu vi kim tiên, vận dụng pháp lực hô lớn một tiếng, tán tu quê mùa Lưu An đến đây bái sơn, đặc biệt gửi một tấm thiệp mời. Nói xong, hắn ném thiệp mời xuống, rồi đạp không rời đi. Toàn bộ Liệt Hỏa Tông đều bị kinh động, có đệ tử cầm tấm thiệp mời đó đến đại điện của tông môn để trình lên. Khởi bẩm trưởng môn, người bái sơn lúc nãy để lại tấm thiệp này rồi phá không rời đi. Ồ, thiệp mời. Trưởng môn Liệt Hỏa Tông nhíu mày, vẫy tay, thiệp mời tự động bay vào tay ông ta. Sau đó ông ta mở nó ra. Một đạo kiếm khí bàn bạc phóng thẳng lên trời, tất cả các pháp khí dạng kiếm trong toàn bộ Liệt Hỏa Tông đều phát ra tiếng kiếm ngân vang, bay đến không trung trên đại điện xoay quanh không ngừng. Trong đại điện, tất cả các trưởng lão của Liệt Hỏa Tông đều mặt mày trắng bệch, vận dụng pháp lực để chống cự lại kiếm khí. Kiếm khí thật mạnh. Nửa bước thánh giả. Đại trưởng lão Liệt Hỏa Tông thán phục. Nguyên Dương giới vậy mà lại xuất hiện một vị chuẩn thánh xa lạ, chẳng lẽ là người thời viễn cổ thức tỉnh? Tông chủ, trên thiệp mời nói gì? Trưởng môn Liệt Hỏa Tông trầm giọng nói, trên thiệp mời ta ba ngày sau đến thành Vĩnh Yên một chuyến, cùng nhau bàn bạc chuyện nhằm vào dị nhân ngoài trời. Chuyện dị nhân ngoài trời? Đám quái vật giết không chết đó còn có gì đáng để bàn bạc? Có lẽ vị chuẩn thánh này có biện pháp, nếu không ngài ấy đã không cần phải tốn công tốn sức như vậy, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn chấn nhiếp và uy hiếp. Đã vậy, vậy thì đi một chuyến cũng được, nếu thật sự có biện pháp giải quyết hết đám dị nhân này cũng tốt. Không sai. Đám dị nhân này như châu chấu, phá hoại Nguyên Dương giới đến tan hoang, cứ tiếp tục như vậy, tài nguyên của Nguyên Dương giới sẽ bị chúng khai thác hết. Gần như tất cả các tông môn đều diễn ra cảnh tượng tương tự, vừa kiên dè vừa chấn kinh trước thực lực của Tô Tầm, không dám không nể mặt. Rốt cuộc nhận được thiệp mời do chính một vị chuẩn thánh viết, nếu ai dám không đi, kẻ đó chắc chắn cũng phải là chuẩn thánh, nếu không chính là đang tìm đường chết. Ba ngày sau, từng vị tu sĩ phá không mà tới, đều hạ xuống bên ngoài thành Vĩnh Yên rồi đi bộ vào thành. Bởi vì họ biết rõ trong thành có một vị chuẩn thánh, nếu ai còn dám bay lượn trong thành, đó quả thực là không coi đối phương ra gì. Những tu sĩ đến đây, thấp nhất cũng là cảnh giới thiên tiên. Dù sao cũng là tông chủ một phái, còn những tông môn yếu hơn, Mập Mai và hai người kia căn bản không phát thiệp mời. Theo từng vị đại lão vào thành, Tô Trí với tư cách là huyện lệnh thành Vĩnh Yên thì hoảng hốt vô cùng. Hắn lập tức báo cáo lên triều đình. Rốt cuộc nhiều tu sĩ như vậy tụ tập ở Vĩnh Yên, rõ ràng là sắp có đại sự gì đó xảy ra. Hắn triệu tập mấy gia tộc lớn trong thành đến huyện nha để thương nghị. Tô gia, Lâm gia và các gia tộc khác đều có mặt đầy đủ. Chư vị, mấy ngày nay không ngừng có đại tu sĩ vào thành, thành Vĩnh Yên gần đây e là sẽ có biến động lớn, sẽ có đại sự xảy ra, chư vị cho rằng chúng ta nên ứng đối thế nào? Là huyện lệnh, đây là cơ hội duy nhất hắn được ngồi ở vị trí chủ tọa trước mặt cha mình. Tô Hiền Chất, thay vì ở đây suy đoán, ta thấy không bằng cử đại diện đi nói chuyện với họ, nếu nơi đây có trọng bảo xuất thế, chúng ta cũng nên sớm di dời, tránh bị vạ lây. Một người đàn ông trung niên mặc đồ vi ngoại, dáng người béo mập, để hai hàng ri mép nói. Đúng vậy, những tu sĩ này đánh nhau long trời lỡ đất, thành Vĩnh Yên biến thành một vùng phế tích cũng không phải là không thể, đến lúc đó chạy cũng không kịp. Triều đình không phái người xuống hỏi thăm sao? Chờ người của triều đình xuống, mọi chuyện đã rồi, chúng ta vẫn nên tìm cách tự cứu đi. Mọi người sau một hồi thương lượng, đều đề cử Tô Trí đi nói chuyện với các tu sĩ. Rốt cuộc hắn là huyện lệnh. Tô Trí trừ phi là kẻ ngốc mới đi, hắn từ chối, các vị ngồi đây đều là trưởng bối, đâu đến lượt tiểu bối như ta ra mặt. Đột nhiên, Một luồng uy áp bàng bạc như sóng thần càn quét toàn thành, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cảm giác áp bức từ tận đáy lòng. Những tu sĩ này động thủ rồi. Trong huyện nha, tất cả mọi người đều sợ hãi thất kinh, mặt mày trắng bệch. Cùng lúc đó, trên bầu trời thành Vĩnh Yên xuất hiện một bóng hình khổng lồ, như một vị cự nhân khai thiên tích địa, chân đạp mặt đất, đầu đội trời xanh, bao quát cả nhân gian, tử khí quanh thân mênh mông ba vạn dặm. Thấy cảnh này, bách tính trong thành sợ hãi đến ngây dại, lần lượt quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Đó không phải là nhị thiếu gia nhà họ Tô sao? Đột nhiên, có người lờ mờ nhận ra khuôn mặt có chút mơ hồ trên không trung, nhận ra Tô Tầm. Trời à, nhị thiếu gia nhà họ Tô là tuyệt thế đại tu sĩ. Có người vội vàng chạy vào huyện nha bẩm báo, huyện lệnh đại nhân, nhị thiếu gia hiển thánh rồi. Tô Trí, Tô Tông Tiên, và tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tên bộ khoái. Nhị thiếu gia huyện lệnh đại nhân, ngài vẫn nên tự mình ra xem đi, nhị thiếu gia chính là thần nhân a, bộ khoái cũng kích động đến lắp bắp nói không rõ lời, mồ hôi vã ra như tắm. Tô Trí và Tô Tông Tiên khi nghe thấy chuyện liên quan đến Tô Tầm, đã sớm đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Khi ra đến sân, nhìn thấy bóng dáng cự nhân trên không trung, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kia là nhị đệ ư, Tô Trí mặt đầy vẻ không thể tin. Quả thật là nhị lang. Tô Tông Tiên cũng há hốc mồm. Những người khác không khỏi kinh hãi, làm sao cũng không ngờ được, tên ngốc nhị thiếu gia nhà họ Tô lại có tu vi như vậy. Ngay sau đó, mọi người lại thấy một cảnh tượng khiến họ cả đời khó quên. Tất cả tu sĩ trong thành đồng thời đạp không mà lên, mấy trăm tông chủ của các môn phái trên không trung cùng nhau hướng về phía Tô Tầm chắp tay hành lễ, chúng tôi xin ra mắt tiền bối. Tiếng nói vang dội, chấn động trời đất, hồi âm vang vọng mãi không dứt giữa thiên địa. Những đại tu sĩ này, rõ ràng đều là đến bái kiến nhị lang. Tô Tông Tiên cảm thấy cổ họng khô khốc, tròng mắt gần như rơi ra ngoài. Tô Trí cũng không khá hơn là bao, hắn cũng hoài nghi đó có phải là nhị đệ của mình không. Các tộc trưởng của các gia tộc khác cũng bị chấn động đến tột độ, có chút hoảng hốt. Cả thành đều biết nhị thiếu gia nhà họ Tô là một kẻ ngốc. Nhưng hình ảnh của nhị thiếu gia nhà họ Tô bây giờ, và hình ảnh trong trí nhớ của họ đã tạo ra một sự xung đột mãnh liệt, khiến người ta kinh ngạc đến không dám tin. Đặc biệt là gia chủ Lâm gia, ruột gan ông ta đều hối hận đến xanh cả mặt, đó vốn dĩ nên là con rể tốt của Lâm gia ông ta. Chỉ vì đứa con gái nghịch ngợm Lâm Diệu Chi kia, đêm tân hôn lại muốn giết chồng, hủy hoại cơ duyên của Lâm gia, hối hận, hối hận, hối hận, hối hận không kịp. Các vị đạo hữu miễn lễ. Giọng Tô Tầm vang tận mây xanh, tất cả các tu sĩ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh dịu dàng nâng mình dậy. Trong lòng càng thêm kính sợ. Nửa bước thánh giả, thiên hạ đồng tôn. Chư vị, thiên hạ đã khổ vì dị nhân lâu rồi. Xưa kia dị nhân giết không hết, chém không dứt. Tất cả là do tà thuật có thể tái sinh nhiều lần, chúng ta chỉ đành mặc cho chúng hoành hành ở nguyên dương giới, giết người phóng hỏa, không kiêng nể gì, tàn sát sinh linh. Nhưng hôm nay, bản tọa đã tự mình thử, những dị nhân này đã mất đi khả năng tái sinh, chính là thời cơ tốt để chúng ta nhất cử trục xuất chúng khỏi nguyên dương giới. Giờ khắc này, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, nghe thấy lời này đều vui mừng như điên. Rốt cuộc câu mở đầu của Tô Tầm không hề nói sai, thiên hạ đã khổ vì dị nhân quá lâu. Những dị nhân này coi thường kỷ luật, giữa đường treo gẹo phụ nữ nhà lành, giết người phóng hỏa, làm càng làm bậy, những nơi chúng đi qua như châu chấu tràn bờ, chỉ để lại một vùng tang thương. Bây giờ có cơ hội đuổi chúng ra khỏi nguyên dương giới, người trong thiên hạ ai nấy đều hân hoan, một đám phàm nhân còn kích động đến rơi nước mắt. Xin nghe tiền bối phân công. Một đám tu sĩ đồng thanh nói, lần nữa cúi đầu bái lạy. Họ tuy không thê thảm như phàm nhân, nhưng họ còn căm hận dị nhân hơn. Bởi vì đang đi trên đường, chuyện bị những kẻ này chém một nhát vô cớ cũng có thể xảy ra. Những dị nhân này vừa chém, vừa hô hào những câu vô nghĩa như đánh chết rớt đồ. Quan trọng nhất là, những dị nhân này khai thác tài nguyên một cách vô hạn, tàn phá nguyên dương giới. Họ hận không thể trừ khử hết đám châu chấu này, dị nhân còn đáng sợ hơn cả thiên tai, đại kiếp. Dị nhân chẳng qua là ỷ vào khả năng tái sinh mà làm càn, bây giờ chúng đã không còn năng lực đó, tu vi so với các vị chẳng khác nào con kiến. Bản tọa tại đây lập sát dị lệnh. Từ nay về sau tất cả tu sĩ nguyên dương giới đều có chung trách nhiệm diệt trừ dị nhân. Ngoài ra, chư vị còn phải phái người bao vây các làng tân thủ, ra một tên giết một tên, giết đến khi chúng không còn dám vào nguyên dương giới nữa thì thôi. Lời Tô Tầm vừa dứt, cả thành sôi trào. Đuổi dị nhân. Trả lại gia viên cho ta. Tô Trí dẫn đầu hô lên một tiếng, sau đó đám bộ khoái bên cạnh cũng hô theo, tiếng hô lan ra rồi dần dần bao trùm cả thành. Đuổi dị nhân. Trả lại gia viên cho ta. Đuổi kẻ xâm lược. Đuổi kẻ xâm lược. Đuổi dị nhân. Bầu không khí cả thành đều bị khuấy động, khi những tu sĩ của các tông môn này trở về sơn môn của mình, phong trào này sẽ lan rộng khắp Nguyên Dương giới. Các phàm nhân không có sức chống cự dị nhân, bây giờ có tu sĩ đứng ra, khiến họ nhìn thấy hy vọng. Tuân theo ngự lệnh của tiền bối. Mắt tất cả các tu sĩ đều rực lên ngọn lửa hừng hực, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt họ phản công. Những ngày tiếp theo, người chơi ở Nguyên Dương giới biến thành chuột chạy qua đường, chỉ cần xuất hiện, sẽ bị các tu sĩ Nguyên Dương giới gần đó hợp sức tấn công. Lấy một ví dụ. Một đệ tử chính đạo và một đệ tử ma đạo đang sinh tử giao chiến. Nhưng lúc này xuất hiện một người chơi. Hai người đều có thể ăn ý tạm thời bắt tay giảng hòa, đồng thời xông về phía người chơi kia. Trước kia người chơi ở Nguyên Dương giới ngang ngược bao nhiêu, thì bây giờ tu sĩ Nguyên Dương giới hung hãn bấy nhiêu. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Bên ngoài mỗi làng tân thủ của người chơi lúc nào cũng có người canh gác, chỉ cần có người chơi dám ra khỏi làng, sẽ có một đám tu sĩ xông đến giết. Vì vậy người chơi có thành không dám vào, ở ngoài hoang dã cũng phải lén lút, nếu không sẽ dễ dàng mất mạng. Dưới áp lực bị nhắm đến ở cường độ cao như vậy, người chơi chỉ có nguy cơ tử vong, mà không có cơ hội thu được lợi ích, nên cuối cùng cũng không chịu nổi. Liên tục có người chơi thoát game rồi không đăng nhập lại nữa. Diễn đàn game Nguyên Dương thế kỷ. Mẹ kiếp, không chịu nổi nữa rồi, cả ngày trốn đông trốn tây, ai mà chịu được cái cuộc sống khổ cực đó chứ. Đúng vậy, mỗi ngày đúng giờ đi làm, tối lại hẹn bạn bè đi ăn đồ nướng, không sướng hơn à, tỷ lệ tử vong quá cao, thu hoạch và tỷ lệ tử vong không hề tương xứng, bỏ game thôi, game rác rưởi. Bây giờ vào chỉ có chết, tôi khuyên các vị tân thủ đừng vào game này nữa. Ra ngoài ngay cả làng tân thủ cũng không dám ra, thế này còn chơi được cái gì? Nghe nói Minh chủ hạ sát dị lệnh, tất cả NPC đều nhắm vào người chơi, nhà phát hành muốn làm gì vậy? Đây là giai đoạn đầu của game, mà đã thiết lập NPC mạnh như vậy, để người chơi chúng tôi sống thế nào? Lục Trần xem những tin tức mới nhất trên diễn đàn, sắc mặt ngưng trọng, hắn không ngờ Minh chủ lại dùng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy để đuổi người. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, Minh chủ đóng vai trò gì trong chuyện này? Hắn là người của Nguyên Dương giới, luôn đối đầu với số không, thậm chí còn khiến số không phải vì hắn mà thay đổi quy tắc, chẳng lẽ hắn cũng là người trùng sinh? Lục Trần cảm thấy mình nên gặp hắn một lần. Hắn là chuẩn thánh. Mình cũng là chuẩn thánh. Chắc là ngang cơ nhau, dù có gặp nguy hiểm, mình đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Số không không ngừng thay đổi cách thức để đưa người địa cầu đến Nguyên Dương giới chịu chết, Lục Trần không muốn mọi chuyện tiếp tục như vậy. Hắn phải kết thúc tất cả chuyện này, nếu Nguyên Dương giới chỉ là một trò chơi, vậy thì hãy để trò chơi ngừng hoạt động đi. Để mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có. Trong Nguyên Dương giới. Kể từ ngày Tô Tầm hiển thánh, địa vị của hắn trong toàn thành, không, trong toàn giới đều trở nên tôn quý. Nguyên Dương giới có chuẩn thánh, nhưng những vị chuẩn thánh này quanh năm bế quan, một lần bế quan là mấy ngàn năm, họ căn bản không có tâm tư quản thế sự. Tô Tầm là chuẩn thánh duy nhất hiển thánh, vì vậy địa vị của hắn tự nhiên vô cùng đặc biệt. Lâm gia. Đúng là nghiệp chướng mà, ngươi xem ngươi đã bỏ lỡ cơ duyên gì, ngày đó ta gả ngươi cho Tô Nhị Lang, nếu ngươi đồng ý, chuyện này thuận nước để thuyền cũng đã thành, bây giờ vô cớ bỏ lỡ cơ duyên rồi. Gia chủ Lâm gia không ngừng lải nhải với Lâm Diệu Úc, càng nói ông ta càng đau lòng, càng hối hận. Lâm Diệu Úc không nói một lời, nàng đã thấy Tô Tầm như thiên thần giáng thế ngày đó, tâm trạng của nàng cũng vô cùng phức tạp, vì nàng đã phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn. Đó là, bất kể là tỷ tỷ của nàng hay là nàng, căn bản đều không xứng với Tô Tầm. Vì vậy tỷ tỷ của nàng có lẽ thật sự không phải do Tô Tầm giết. Với thực lực của Tô Tầm, quang minh chính đại giết người thì đã sao? Còn cần phải che giấu sao? Nhưng nàng không biết rằng, tỷ tỷ của nàng thật sự là do Tô Tầm giết. Lúc này, tại Tô gia, trong thiên viện. Tô Tầm đang ngồi dưới gốc cây đào gãy đàn, tiếng đàn như nước chảy, mang một vẻ huyền diệu riêng, thu hút vô số chim chóc, tất cả đều đậu trên mặt đất yên tĩnh lắng nghe. Ngay cả Nguyệt Linh và mấy người khác cũng không tự chủ được mà đắm chìm trong đó, đều có những cảm ngộ riêng. Đột nhiên, Tô Tầm mở mắt, tiếng đàn im bặt, khách đã đến, sao không hiện thân gặp mặt. Xoạt. Đàn chim trong sân lập tức vỗ cánh bay đi, như một đám mây ngũ sắc bay xa. Nguyệt Linh và mấy người kia mở mắt. Một bóng người từ trong hư không hạ xuống. Lạc Vô Trần. Hoàng Tiểu Ưu kinh hô một tiếng, vì nàng thấy được biệt danh người chơi trên đầu Lạc Vô Trần. Tô Tầm hứng thú nhìn Lạc Vô Trần, ngươi chính là Lạc Vô Trần, yếu hơn ta tưởng tượng. Ngươi cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu. Lục Trần không ngờ lại bị coi thường, liền mỉa mai lại. Cả hai chúng ta đều là chuẩn thánh, cùng tu vi, ngươi có gì mà vênh váo. Đã vậy, thử là biết. Lời Tô Tầm vừa dứt, hắn gãy một dây đàn. Ken. Cùng với tiếng đàn trong trẻo, một thanh trường kiếm hư không ngưng tụ thành hình, chém về phía Lục Trần. Tô Tầm đã sớm phát hiện, thực lực và tu vi của những người chơi này hoàn toàn không tương xứng, rốt cuộc chỉ dựa vào điểm kinh nghiệm để thăng cấp, giống như lâu đài trên không, tu vi do người khác ban cho, sao có thể mạnh bằng tự mình tu luyện được. Một lời không hợp liền động thủ. Lục Trần cười lạnh một tiếng, đánh ra một chưởng. Trường kiếm tan biến giữa không trung. Chỉ là món khai vị mà thôi. Một khúc thập diện mai phục, mời quân cùng thưởng thức. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, hai tay lướt trên dây đàn, bắt đầu tấu một khúc nhạc hoàn chỉnh. Ken ken ken. Tiếng đàn ban đầu trầm thấp, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên trở nên mây đen giăng kín, như muốn sụp đổ. Lục Trần phát hiện mình không còn ở trong sân, mà là trên một bãi đất trống trải, xa xa trên mấy gốc cây khô héo có quả đen bay qua. Rào rào. Cát bụi trên mặt đất bị gió cuốn lên. Ken ken ken. Tiếng đàn đột nhiên trở nên cao vút dồn dập, như có thiên quân vạn mã đang phi nước đại, chiến sĩ đang chém giết lẫn nhau, chiến mã đang hí vang. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên rung chuyển. Bốn phương tám hướng, vô số binh sĩ mặc giáp sắt tay cầm trường qua, bước đều răm rắp tiến về phía Lục Trần, từng bước chân như dẫm lên tim người. Huyễn cảnh. Hư không tạo vật. Sắc mặt Lục Trần trở nên ngưng trọng, vì hắn phát hiện ra chuẩn thánh của mình dường như khác với Tô Tầm. Ít nhất, hắn không biết những pháp thuật điêu luyện như vậy. Ken ken ken. Tiếng đàn như trống trận, vạn tên cùng bắn. Vút vút vút vút. Mưa tên che trời lấp đất. Trò mèo. Lục Trần hét lớn một tiếng, đạp không mà lên, tung ra một quyền, trời long đất lở, dung nham cuồn cuộn. Nhưng những binh sĩ kia lại bất động như núi. Ken ken ken. Tiếng đàn bên tai đột nhiên thay đổi, như tiếng kèn lệnh trầm thấp. Giết. Giữa quân trận thiên quân vạn mã, một võ tướng tay cầm đại kích phá quân mà ra, mang theo khí thế không thể địch nổi dẫn đầu đại quân vây giết Lục Trần. Lục Trần sắc mặt ngưng trọng, võ tướng do hư không tạo vật mà ra vậy mà cũng có thực lực như thế. Bây giờ hắn dường như đã hiểu tại sao Tô Tầm lại nói câu đó. Chuẩn thánh của hắn, giống như hàn giỏm. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Giết. Lục Trần vung một đôi thiết quyền, mỗi quyền tung ra là một mảng binh sĩ ngã xuống. Nhưng theo tiếng đàn không ngừng, lại có liên tục binh sĩ từ hư không ngưng tụ. Ầm. Mây đen trên trời vỡ tan, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Dưới bàn tay đó, đừng nói là Lục Trần, chính là thiên quân vạn mã cũng như con kiến. A a a, Lục Trần dùng hết sức toàn thân chống cự. Nhưng cuối cùng lại bị đè bẹp dí trên đất không chút lưu tình, không thể động đậy, xương cốt như bị đập nát. Lục Trần đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thế giới lại dần dần sáng lên, phát hiện mình vẫn đang đứng trong tiểu viện kia, không hề bị thương. Chỉ là toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vô Trần đạo hữu, thế nào? Tô Tầm mỉm cười hỏi, vung tay lên, ngọc cầm biến mất không thấy, trong tay xuất hiện một chiếc quạt xếp. Lục Trần kiên dè nhìn Tô Tầm một cái, rất lâu sau, cười khổ nói, một trời một vực. Bởi vì, ta là tu sĩ, ngươi chỉ là người chơi. Tô Tầm nhàn nhạt nói. Không. Ngươi là Hắc, Mập Mai và Lưu An trăm miệng một lời thầm nghĩ. Lục Trần không lấy làm lạ tại sao Tô Tầm lại biết họ là người chơi, chỉ cần nhìn Hoàng Tiểu Ưu bên cạnh hắn là hiểu. Hoàng Tiểu Ưu cuối cùng cũng thỏa mãn được sự tò mò của mình, vốn tưởng rằng Lạc Vô Trần có thể ngang cơ với Tô Tầm, không ngờ lại bị đánh bại nhẹ nhàng như vậy. Nàng cảm thấy thanh xuân của mình đã kết thúc. Rốt cuộc Lạc Vô Trần chính là tình nhân trong mộng của hàng triệu nữ game thủ. Lục Trần thì không biết suy nghĩ của Hoàng Tiểu Ưu, hắn nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết sự tồn tại của số không rồi. Tô Tầm gật đầu, thế giới này đã bị ta phong tỏa, ngươi cứ thoải mái nói. Lục Trần lại cười khổ một tiếng, so với Tô Tầm, hắn thật sự chỉ là hàng giỏm. Ta không biết mục đích của số không là gì, nhưng ta chỉ thấy nó không ngừng đưa đồng bào của ta đi tìm cái chết, ta muốn kết thúc tất cả chuyện này. Lục Trần nói. Tô Tầm nhìn hắn nói, chỉ cần để tất cả người chơi rời khỏi Nguyên Dương giới, ta sẽ giúp ngươi kết thúc tất cả chuyện này. Ngươi. Lục Trần nghi ngờ, vì nếu Tô Tầm có năng lực đó, chẳng phải đã sớm giải quyết số không rồi sao? Tô Tầm gật đầu, ta chưa bao giờ nói khoác, phàm là lời ta nói ra, đều là lời thật. Bây giờ vẫn còn một số người chơi ôm tâm lý may mắn, hoặc là không sợ chết mà ra vào Nguyên Dương giới, nhất định phải cấm tất cả mọi người mới được, tất cả mọi người. Tô Tầm nhấn mạnh hai chữ tất cả mọi người, cũng vì một nhóm nhỏ không sợ chết đó, mà hắn đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trần trầm ngâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi là cao thủ số 1 trên bảng xếp hạng, danh tiếng của ngươi chắc chắn rất có tác dụng, hãy lấy danh nghĩa của ngươi tập hợp những người chơi này lại. Lời Tô Tầm còn chưa nói hết đã bị Lục Trần cắt ngang, tập hợp lại để giết họ. Không thể nào, ta sẽ không làm chuyện như vậy, đổi cách khác đi. Nghe người khác nói hết lời là một loại lễ phép. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Lục Trần có chút xấu hổ, là ta có chút nóng vội, ngươi mời tiếp tục. tập hợp họ lại, ta sẽ tạm thời nhốt tất cả họ vào minh giới. Tô Tầm nói, trong minh giới của hắn đã nhốt không ít người chơi. Rốt cuộc nhiệm vụ của hệ thống là thanh lý những người chơi này, trả lại cho nguyên dương giới một sự yên bình, về phần thanh lý thế nào, chẳng phải do hắn quyết định sao? Lục Trần không nhịn được hỏi, minh giới không thuộc về nguyên dương giới sao? Đó là thế giới ta sáng tạo, mỗi chuẩn thánh đều có thể mở tiểu thế giới. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, Lục Trần lại cười khổ, chắc chắn rồi, chuẩn thánh của hắn thật sự hoàn toàn là hàng dõm hữu danh vô thực. Có thể sáng tạo một thế giới, có lẽ chỉ có người như vậy mới có thể gọi là thánh nhân thực sự. Được, cứ theo lời ngươi nói mà làm, mau chóng kết thúc vở kịch này đi, mặc kệ số không kia muốn làm gì, ta với tư cách là người địa cầu không muốn chơi tiếp nữa. Thật ra, bản tọa cũng là người địa cầu. Tô Tầm cười nói một câu, chỉ có điều không phải là địa cầu này. Hắn đã tìm hiểu từ Hoàng Tiểu Ưu, ngoài việc tên gọi giống nhau, địa cầu này và Cửu Châu địa cầu của hắn, hoàn toàn khác biệt. Lục Trần không hiểu được câu nói mà hắn thấy khó hiểu này, rất nhanh cáo từ rời đi. Lục Trần dùng ID Lạc Vô Trần đăng bài đầu tiên của mình trên diễn đàn game. Hắn trong bài đăng mời những người chơi còn ở trong game đến gặp mặt tại Giả Trư Lĩnh ở thành Liêu Dương, nói là muốn cùng họ bàn bạc đại sự. Những người chơi không sợ chết, vẫn còn ở trong game lập tức kích động. Vãi, đại lão đăng bài, phải đi chứ. Đại lão Vô Trần muốn liên hợp chúng ta đánh ra một mảnh căn cứ địa sao. Đang trên đường chạy về, lát nữa gặp. Những người chơi còn trong game cũng lần lượt tụ họp. Tại thành Liêu Dương, trên đỉnh Giả Trư. Từng người chơi một lần lượt xuất hiện. Không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Thời buổi này, đúng là có nhiều kẻ muốn tiền chứ không muốn mạng. Cùng lắm thì mất cái đầu, để lại vết sẹo to bằng cái bát. Nhưng bù lại có thể mang cả thân tu vi về thực tại, ha ha, lúc đó muốn làm gì thì làm, ai cản được chúng ta chứ. Càng lúc càng có nhiều người chơi tụ tập về đây, chỉ trong chớp mắt đã vượt hơn nghìn người. Chắc là đến đủ cả rồi nhỉ, sao Lạc Vô Trần vẫn chưa tới. Ai mà biết được, hắn ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, biết lúc nào xuất hiện chứ. Lần này chắc hẳn hắn muốn tập hợp tất cả chúng ta lại, bệnh thành một sợi dây thừng để chiếm lấy một mảnh đất ở nguyên dương giới này. Nếu thật sự là vậy thì ta ủng hộ 100%, dù sao cũng tốt hơn là cứ phải trốn đông trốn tây thế này. Đột nhiên, trên trời xuất hiện hai bóng người. Sao lại có hai người? Lạc Vô Trần và minh giới chi chủ Tô Tầm. Chết tiệt, đây là âm mưu, hắn đã đầu hàng NPC. Thấy Lạc Vô Trần và Tô Tầm xuất hiện cùng nhau, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến. Không còn thời gian suy nghĩ, họ gần như theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Đã đến rồi, còn muốn đi sao? Tô Tầm cười khẩy, đưa một tay ra. Một bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời giáng xuống, đè bẹp tất cả mọi người trên mặt đất. Chết tiệt, Lạc Vô Trần, ngươi là đồ phản bội. Đồ gian tế. Tha cho chúng tôi đi, cầu xin ngài đừng giết chúng tôi, cầu xin ngài. Tha mạng có kẻ gào thét chửi rủa, có người lại rên rỉ cầu xin tha thứ. Những kẻ từng tự cho mình là không sợ chết, đến khi cái chết cận kề lại hành xử thật khó coi. Lúc này bọn họ mới nhận ra, thì ra mình cũng sợ chết đến nhường nào. Tô Tầm chẳng nói nhiều lời, chỉ phất tay áo một cái, thu tất cả những người này vào minh giới. Gần như cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng túc chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, quét sạch tất cả dị nhân, trả lại sự bình yên cho nguyên dương giới. Nhận được phần thưởng, dây chuyền nguyền rủa. Trước đây, hắn chỉ có quyền sử dụng sợi dây chuyền, nhưng bây giờ, nó đã hoàn toàn thuộc về hắn. Gần như ngay lập tức, trong đầu hắn xuất hiện vô số cảm ngộ. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc nguyền rủa, hắn chính là hóa thân của nguyền rủa. Ầm ầm ầm, bầu trời nguyên dương giới bắt đầu biến đổi. Bầu trời chuyển sang một màu đen quỷ dị, một luồng khí tức bí ẩn bao trùm cả thế giới. Có chuyện gì vậy? Lục Trần giật mình kinh hãi, vội vàng lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Tô Tầm. Mặt đất rung chuyển, biển cả dậy sóng, bầu trời như sụp đổ, tựa như thế giới sắp đến ngày tận thế. Chỉ có Tô Tầm vẫn ngạo nghễ đứng giữa đất trời. Hắn nhắm mắt lại, tử khí quanh thân hòa quyện với hắc khí bí ẩn, trông vô cùng quỷ dị, giống như đang hoàn thành một loại thăng hoa nào đó. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như nhìn thấu không gian, xuyên qua thời gian, cả thế giới như ngưng động lại. Ầm. Một luồng khí thế cuồn cuộn không ngừng từ trên người hắn tỏa ra, bao trùm bát hoang. Gần như cùng lúc, không ít lão quái vật đang bế quan đều mở mắt, phá quan mà ra. Họ hóa thành những luồng sáng, trong chớp mắt đã đến nơi, đứng từ xa nhìn Tô Tầm, người đang ở trung tâm của cơn bão. Đây chính là thành thánh sao. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Phải biết rằng, họ đã bế quan hàng vạn năm mà vẫn chưa nắm giữ được một đạo pháp tắc nào, chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa mà thôi. nhưng bây giờ, có người đã thành thánh, hoàn thành được mục tiêu theo đuổi cả đời của họ. Tất cả mọi người đều cúi đầu trước Tô Tầm, sau đó ngồi xếp bằng giữa không trung, nhắm mắt tu luyện. Họ đang mượn ánh sáng của Tô Tầm, mượn cơ duyên thành thánh của hắn để thu được cảm ngộ cho riêng mình. Khí thế trên người Tô Tầm không ngừng dâng cao, dường như muốn xé toạc cả bầu trời. Cây khô đâm chồi, trăm hoa đua nở, mặt đất trào ra từng đóa kim liên, trong núi trăm thú cùng cất tiếng gầm vang. Vô số luồng sáng xẹt qua chân trời, điềm lành giáng xuống thế gian. Thánh nhân xuất thế, trời đất cùng chúc mừng. Dần dần, khí thế trên người Tô Tầm bắt đầu thu liễm, lắng động lại. Nhìn thoáng qua, hắn chỉ như một người bình thường. Nhưng nhìn lại lần nữa, lại không tài nào nhớ nổi dung mạo của hắn. Hắn chỉ đứng ở đó, bản thân đã là một loại huyền diệu, là một con đường, là nguyền rủa chi đạo. Chúc mừng thánh nhân! Chúc mừng thánh nhân! Chúc mừng thánh nhân! Vô số tu sĩ chạy đến cùng nhau quỳ lạy, âm thanh vang vọng khắp đất trời, vô số yêu thú cũng quỳ gối phủ phục. Tô Tầm không nói gì, từng bước một bước đi. Mỗi bước chân của hắn hạ xuống, nơi đó liền mọc ra một đóa kim liên. Đột nhiên, bóng dáng của Tô Tầm ngày càng mờ nhạt, rồi biến mất trước mắt mọi người. Tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu Tô Tầm đã đi đâu. Lưu An, Mai Mập, Nguyệt Linh, Lục Trần, Hoàng Tiểu Ưu, tất cả đều ngây người nhìn bóng lưng Tô Tầm biến mất, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết. Tại trái đất, Trung Quốc. Đêm đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy thần. Trời đất ơi! Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Một người ư không? Đó là thần. Ngài ấy có phải định mang số không đi không? Giữa không trung, một bóng người khổng lồ đứng sừng sững giữa trời đất, bàn tay khổng lồ vươn ra tóm lấy khối lập phương trong suốt kia. Khối lập phương cố gắng giãy giụa bỏ chạy. Tô Tầm lạnh lùng nói, dám phản kháng, ta liền luyện hóa ngươi. Khối lập phương trong suốt lập tức nằm im bất động. Ồ, thì ra là vật có chủ à, Tô Tầm cười cười, lấy cấm chế trên đó là môi giới, đốt cháy sức mạnh nguyền rủa và phóng ra một đạo chú thuật. Sau đó, hắn phất tay xóa đi cấm chế, đồng thời liếc nhìn vào sâu trong hư không, xuyên qua cả dải ngân hà. Tại một không thời gian nào đó, một thanh niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh. Hắn lẩm bẩm một câu, nhân loại thật mạnh, bản tọa đã nhớ kỹ đôi mắt của ngươi. Đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, sát khí lan tỏa. Hắn gần như gằn từng chữ, sức mạnh pháp tắc. Thánh giả. Tại trái đất, Tô Tầm đã nắm được khối lập phương trong tay, cưỡng ép xâm nhập vào ký ức của nó để đọc thông tin. Trong khi đó, nhân loại phía dưới lại được một phen chấn động. Ngài ấy thật sự đã lấy số không đi rồi. Đây rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào chứ? Chẳng lẽ số không chính là do ngài ấy tạo ra? Mọi người đều kinh ngạc nghi hoặc, lần lượt rút điện thoại ra chụp ảnh. Máy bay trực thăng vũ trang chỉ dám lượn lờ ở xa, tuyệt nhiên không dám lại gần trong phạm vi ngàn mét. Sau khi đọc xong ký ức của khối lập phương, Tô Tầm nở một nụ cười đầy hứng thú. Cũng có chút thú vị. Khối lập phương này không phải tên là số không, mà là một không gian luân hồi do một vị chủ thần tạo ra. Không gian luân hồi có thể ký kết khế ước với các luân hồi giả, để họ đi đến các thế giới khác nhau cướp đoạt khí vận. Chủ thần có thể dựa vào việc thôn phệ khí vận để mạnh lên. Chủ thần của không gian luân hồi này đã biến nó thành một thiết bị đầu cuối trò chơi, để một lượng lớn người chơi thay thế cho luân hồi giả. Thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm mà người chơi ký kết khi đăng ký thực chất chính là khế ước luân hồi. Một khi khế ước luân hồi được ký kết, trừ phi không gian luân hồi bị phá vỡ hoặc chủ thần chết, nếu không luân hồi giả sẽ mãi mãi bị không gian luân hồi khống chế. Đáng tiếc, cái gọi là tuyên bố miễn trừ trách nhiệm ấy căn bản không có người chơi nào đọc kỹ. Gặp phải loại thỏa thuận này, họ đều chẳng thèm nhìn mà nhấn đồng ý ngay. Rất rõ ràng, vị chủ thần này nếu không phải đã từng đến trái đất, một thế giới công nghệ, thì chính là một người xuyên không, nếu không sao nghĩ ra được cách làm này. Có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ gặp nhau. Đến đẳng cấp của Tô Tầm, tất cả những dự cảm của hắn đều có thể là một góc nhìn thoáng qua tương lai. Tô Tầm vốn định dùng năng lực tái sinh vô hạn của số không để xây dựng lục đạo luân hồi. Thật không ngờ không gian luân hồi này lại huyền diệu hơn hắn tưởng. Nó ký kết khế ước với các luân hồi giả, để họ đến các thế giới khác cướp đoạt khí vận, còn chủ thần có thể nuốt chửng khí vận đó để cường hóa bản thân. Luân hồi giả chẳng qua chỉ là một đám người làm công. Phần thưởng họ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ đều là những thứ phế liệu mà chủ thần vứt ra, dùng để lừa gạt những kẻ chưa từng thấy qua sự đời này với giá rẻ mạt. Về phần những phần thưởng cao cấp hơn, đa phần chỉ có thể nhìn mà thôi, bởi vì luân hồi giả vĩnh viễn không thể có tư cách đạt được, cũng giống như rút thưởng vậy. Giải thưởng lớn được trưng ra cho ngươi xem đấy, nhưng ngươi có giành được hay không, chẳng phải đều do ông chủ quyết định sao? Ngoài ra, đối với Tô Tầm, công năng hữu dụng nhất của không gian luân hồi chính là có thể thông qua việc đốt cháy khí vận của một thế giới để định vị tọa độ của các thế giới khác. Tô Tầm không hiểu nó làm được điều đó bằng cách nào. Sau khi thành thánh, hắn có thể xuyên qua quá khứ, tương lai, qua lại trên dòng sông thời gian, sinh sôi không ngừng, đại đạo bất tử thì hắn vĩnh hằng bất diệt. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý định vị tọa độ của một thế giới xa lạ mà không có môi giới. Vậy mà cái không gian luân hồi nhỏ bé này lại làm được. Thật huyền diệu làm sao? Xem ra vị chủ thần luyện chế ra không gian luân hồi này quả là một kỹ sư cao cấp, một người có nghề. Chỉ không biết sau khi bị mình nguyền rủa, hắn ta còn có thể yên tâm mà phát minh sáng tạo nữa hay không? Chính vì chức năng định vị tọa độ thế giới này mà Tô Tầm đã thay đổi ý định, muốn giữ lại không gian luân hồi. Bởi vì chỉ cần có đủ khí vận thế giới, hắn có thể dùng không gian luân hồi để định vị Huyền Nguyệt Đại Lục. Đương nhiên, Tô Tầm chắc chắn không có thời gian đi thu thập khí vận thế giới, cho nên hắn quyết định cải tạo không gian luân hồi này một chút, biến nó thành của riêng mình, rồi chờ đợi một người hữu duyên. Không để ý đến những chiếc trực thăng vũ trang đang lượn lờ trên trời, Tô Tầm thả những người chơi bị giam trong minh giới ra, sau đó bước một bước rồi biến mất không thấy tăm hơi. Đi rồi. Ngài ấy mang cả số không đi mất rồi. Sau này chúng ta không bao giờ vào được game nữa. Ai, ta còn định ngày nào đó không muốn sống nữa thì vào trong đó thử vận may, giờ thì đành ngoan ngoãn đi làm công nhân thôi. Dấu ấn trên tay cũng biến mất rồi. Thấy khối lập phương bị Tô Tầm lấy đi, có người vui mừng, có người buồn bã. Không ít phú hào đấm ngực thùng thục, dù sao thì họ đã không thiếu tiền, chỉ thiếu mạng sống. Nhưng bây giờ, cơ hội kéo dài sinh mệnh đã không còn. Sức mạnh của ta đã không còn. Lục Trần nhìn đôi tay mình, tâm trạng có chút phức tạp. Vừa nhẹ nhõm, lại vừa có chút mất mát. Hắn biết chắc chắn là số không đã xong đời. Từ nay trái đất sẽ trở lại bình yên, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có, sẽ không còn ai vì nó mà mất mạng. Nhưng đồng thời, hắn, người đứng đầu trò chơi được vạn người chú ý, cũng sẽ trở về làm người bình thường. Đời người thay đổi thật nhanh, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Sức mạnh của ta cũng mất rồi. Hoàng Tiểu Ưu rất buồn bực, nàng chẳng có suy nghĩ cứu vớt thế giới gì cả, nàng chỉ muốn có thể bay lượn tự do. Nhưng bây giờ, nàng lại trở về làm người bình thường, sao có thể vui cho nổi. Nếu không cam lòng với sự tầm thường, các ngươi hoàn toàn có thể ở lại thế giới này. Bóng dáng Tô Tầm xuất hiện từ hư không. Đây không phải là thế giới game sao? Số không cũng mất rồi, thế giới này chẳng phải cũng sẽ sụp đổ sao? Hoàng Tiểu Ưu khó hiểu hỏi. Lục Trần thì đã sớm đoán ra, đây không phải là thế giới game, đây là một thế giới thật, mọi thứ ở đây đều có sinh mệnh. À, Hoàng Tiểu Ưu nghe vậy, sắc mặt đại biến, vậy những NPC mà chúng ta đã giết không sai, tất cả đều là người thật. Lục Trần nhìn về phía Tô Tầm, ta nói có đúng không? Chính xác. Tô Tầm gật đầu. Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Tiểu Ưu trắng bệch, cả người như mất hồn, ta đã giết người đối với một nữ sinh viên bình thường của thế kỷ 21 mà nói, chơi một trò bắn súng thôi cũng có thể hét lên. Trò bắn súng này là trò bắn súng thực sự. Bây giờ biết được những NPC mình giết đều là người thật, làm sao nàng có thể chấp nhận được? Lựa chọn của các ngươi thế nào? Nếu muốn quay về, ta có thể đưa các ngươi về ngay bây giờ. Nếu không muốn, vậy thì cứ ở lại đây. Tô Tầm không để ý đến Hoàng Tiểu Ưu đang bị đả kích nặng nề, hồn bay phách lạc. Sắc mặt Lục Trần âm u bất định, một lúc lâu sau mới nói, ta chọn ở lại. Ta cũng ở lại. Hoàng Tiểu Ưu lắp bắp nói, nàng muốn ở lại đây để chuộc tội. Tô Tầm khẽ gật đầu, thả Hoàng Sinh và Hoàng Lượng từ minh giới ra, để họ tự mình lựa chọn. Hoàng Tiểu Ưu đã chọn ở lại, hai người anh trai của nàng, vì muốn bảo vệ em gái, đương nhiên cũng sẽ ở lại. Các ngươi đã làm việc cho bản tọa đã hứa sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu các ngươi muốn ở lại, vậy bản tọa sẽ giúp các ngươi chọn một sư môn tốt. Tô Tầm không ban thưởng bảo vật, bởi vì với thực lực của họ, cầm chí bảo trong tay cũng giống như đứa trẻ cầm vàng đi giữa chợ, chỉ rước họa sát thân. Cho người con cá, không bằng cho người cần câu. Ở thế giới nguy hiểm này, mấy người bình thường như họ lúc nào cũng có thể mất mạng. Giúp họ chọn một sư môn, không chỉ giúp họ có thể tu luyện, mà còn có chỗ dựa vững chắc. Thánh nhân tự mình giới thiệu bốn người nhập môn, vậy thì bốn người họ chắc chắn sẽ được môn phái trọng điểm bồi dưỡng. Đa tạ đế quân. Bốn người cùng nhau cúi đầu bái tạ. Ba ngày sau, Tô Tầm thuyết giảng đạo pháp ở Nguyên Dương giới. Từ đó về sau, tu sĩ và yêu thú trong thiên hạ ở Nguyên Dương giới đều tôn Tô Tầm làm thầy. Buổi thuyết giảng kéo dài 7 ngày. 7 ngày sau, Tô Tầm đi khắp Nam Bắc Nguyên Dương giới, tìm kiếm vật liệu để sửa chữa mảnh Côn Lôn kính mà hắn có được từ thế giới Ngưu Lang chức nữ. Trời không phụ lòng người, tại Nguyên Dương giới, Tô Tầm cuối cùng cũng thu thập đủ vật liệu, lập tức bế quan luyện bảo, Sau nửa năm bế quan, viên tam sinh thạch được luyện chế từ mảnh vỡ Côn Lôn kính làm chủ thể cuối cùng cũng ra đời. Tô Tầm lập tức đến minh giới, chuẩn bị đặt nó bên cạnh cầu Nại Hà. Nhưng khi vào minh giới, hắn lại vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong minh giới lại xuất hiện mặt trời. Bệ hạ, từ 3 tháng trước, minh giới đã có mặt trời chói chang, các sinh hồn đều phải trốn đi không dám ra ngoài. Ngưu Đầu nói với Tô Tầm. Tô Tầm hỏi, còn có dị biến nào khác không? Có, ở cực bắc đã xuất hiện biển cả. Biển cả? Tô Tầm không ngờ sau khi mình thành thánh, tiểu thế giới do mình mở ra cũng xảy ra biến hóa. Trong tiểu thế giới đã xuất hiện mặt trời, lại còn xuất hiện cả đại dương. Điều này có nghĩa là sự sống sẽ được thai nghén. Sự sống sẽ dần dần tiến hóa, tiểu thế giới này càng lúc càng có xu hướng trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Tô Tầm chia tiểu thế giới thành hai phần. Hết chương 782. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.